Ô, sau lưng truyền đến nho nhỏ nước nở thanh, Phó Tư Thận lập tức đầu hàng, hảo hảo hảo đi đi đi, ngươi đừng khóc, ngàn vạn đừng khóc ca. Nhận mệnh mà vừa chuyển tay lái, đem xe ngừng ở hamburger cửa tiệm. Phó Tư Thận dẫn đầu xuống xe, mở ra sau cửa xe chuẩn bị đem Tinh Tinh ôm xuống dưới. Vừa mới không lưng, hắn khỏe mắt nhóng lên. Tựa hồ xuất hiện một đạo và hình bóng quen thuộc. Đột nhiên xoay người, nhưng đập vào mắt có thể đạt được lại tất cả đều là lui tới xa lạ gương mặt. Ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, Phó Tư Thận thất thần mà nỉ non nói, là ảo giác sao? Tiểu Thận! Tiểu Thận! Tinh Tinh đợi thật lâu, cũng chưa thấy Phó Tư Thận phản ứng nàng, không cao hứng mà cố lấy gương mặt nhỏ, ra sức mà từ trong xe vươn tay nhỏ đi lôi kéo hắn vào áo. A, Nga, xin lỗi! Bị bừng tỉnh Phó Tư Thận ngốc ngốc mà xoay người đi ôm Tinh Tinh, kết quả quên giúp nàng đem đai an toàn cởi bỏ, lần này không bế lên tới còn kém điểm tướng chính mình quăng ngã cái cầu găm bùn. Con hảo hắn một đôi trường cánh tay kịp thời chống đỡ Tinh Tinh bên cạnh người châu ngồi, mới không đem nàng áp đến. Bất quá bộ dáng này cũng chật vật thật sự. Người không sao chứ? Tinh Tinh lo lắng mà một đôi tiểu mày đều nhíu lại. Nàng do dự mà nhìn hamburger cửa hàng đại môn, không tha mà nghe từ bên trong bay ra mùi hương. Ngay sau đó nắm chặt tiểu nắm tay, kiên định nói, nếu không Tinh Tinh sẽ không ăn hamburger, chúng ta về nhà. Không cần, ta không có việc gì. Dở khóc dở cười mà xoa xoa Tinh Tinh đầu nhỏ, Phó Tư Thận bò lên thân, cởi bỏ an toàn của nàng mang ôm nàng xuống xe, đi hướng hamburger cửa hàng. Lâm vào cửa trước, Phó Tư Thận theo bản năng mà lại quay đầu về phía sau nhìn xung quanh, đáng tiếc cái gì cũng chưa thấy. Thiên sinh, xin hỏi ngài yếu điểm cái gì? Trước đài điểm cơm viên thanh âm đem hắn tự do suy nghĩ kéo về, Phó Tư Thận nhìn thực đơn theo bản năng mà cười cười, mang theo điểm hồi ức ý vị địa điểm phân hai người phần ăn. Chờ đợi lấy cơm trong lúc, Phó Tư Thận mang theo Tinh Tinh tìm cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống, rõ ràng đối mặt Tinh Tinh, nhưng hắn ánh mắt tổng như có như không mà ra bên ngoài thổi đi. Tiểu Thận ở tìm ai a? Hắn biểu hiện đến như vậy rõ ràng, Tinh Tinh liền tính là 3 tuổi tiểu hài tử đều nhìn ra được Phó Tư Thận tựa hồ đang tìm cái gì người. Ta vừa rồi hình như nhìn đến An Nhiên. Vô ý thức gian, Phó Tư Thận không cẩn thận đem tâm lý nói ra, chờ giọng nói rơi xuống, hắn đột nhiên nhớ tới trước mắt người chính là dẫn tới hắn bạn gái rời đi thủ phạm, lập tức im miệng không nói. Chỉ là tâm tình không thể tránh né mà biến kém. Tinh Tinh như vậy tiểu, cái gì cũng không biết, hắn tự nhiên không có khả năng trách cứ nàng, cho nên chỉ có thể cùng chính mình giận dỗi. Nếu là hắn lại trở nên càng cường đại một chút thì tốt rồi. Như vậy cũng không đến mức liền người mình thích đều bảo hộ không được. Phát giác Phó Tư Thận tâm tình không tốt, không rõ nguyên nhân Tinh Tinh không tự giác mà trở nên có chút thật cẩn thận. Nàng ăn đồ vật còn phải thường thường nhìn xem đối phương sắc mặt, thế cho nên cũng không dám ăn quá nhiều. Thẳng đến hứa. Lâu sau, chú ý tới Tinh Tinh căn bản không ăn nhiều ít Phó Tư Thận mới hậu chi hậu giác hỏi, ngươi như thế nào ăn như vậy chậm, đồ vật đều mau lạnh. Tiểu Thận không cao hứng. Tinh Tinh tiểu thanh mà nói. Tính trẻ con tiểu tiếng nói thật sự thực mỏng manh, cơ hồ như là môi ong ong giống nhau, nhưng lại kỳ dị mà xuyên thấu ầm ĩ hoàn cảnh, rõ ràng mà rơi vào Phó Tư Thận trong thai. Phó Tư Thận động tác hơi cường, ngay sau đó hung hăng mà lau một phen mặt, nắm lên trên bàn hamburger liền khai gặm. Ta nơi nào không cao hứng, có thể cùng Tinh Tinh cùng nhau ra tới ăn hamburger ta nhưng cao hứng. Phó Tư Thận trong miệng nhai đồ vật, nói chuyện có điểm mơ hồ không rõ, nhưng kia lược hiện buồn cười bộ dáng lại thành công đem Tinh Tinh đậu cười. Tinh Tinh cũng học Phó Tư Thận bộ dáng, nắm lên hamburger liền mồm to khai gặm, ăn đến đầy mặt đều là sa lát cùng sốt cà chua, biến thành một con tiểu hoa miêu. Một lớn một nhỏ nhìn nhau một lát, đột nhiên cười đến lớn hơn nữa thanh. Khẩn trương không khí trở thành hư không, một lần nữa trở nên ấm áp hòa thuận lên. Buổi tối về nhà, Tinh Tinh là nắm Phó Tư Thận bàn tay to chậm rãi chính mình đi vào môn. Tiểu hài tử khôi phục năng lực cường, nàng đầu gối kỳ thật đã hảo đến không sai biệt lắm, phục kiến cũng dần dần tiến vào kết thúc. Hiện tại có thể bắt đầu chính mình đi đường. Chỉ là khả năng phía trước bị đau sợ, Tinh Tinh đi đường có điểm thật cẩn thận, điểm tay nhón chân mà, lắc lư đến tiểu thân mình cũng đi theo lắc lư, giống chỉ vịt con giống nhau. Ngây thơ đáng yêu. Phó Tư Thận toàn bộ hành trình nhẫn cười, mỗi khi Tinh Tinh ngẩng đầu thời điểm một giây khôi phục đứng đắn mặt, giống như vừa rồi cái kia cười trộm tiểu bằng hữu người không phải hắn giống nhau. Chúng ta đã về rồi. Vừa vào cửa, Tinh Tinh liền gân cổ lên hô to. Kết quả lại ngoài ý muốn ở trong phòng khách nhìn đến một vị người xa lạ, gì? Người là ai a? Theo sát ở phía sau Phó Tư Thận cũng đồng dạng nhìn đến người tới, hắn biểu tình lạnh lùng, lạnh nhạt nói, ngươi tới làm gì? Chỉ thấy Phó ra phòng khách trên sofa, chính đoan chính mà ngồi một vị diện mạo thanh lệ, khí chất ưu nhã tuổi trẻ nữ hài. Nàng ăn mặc thực chú ý, thần thái cử chỉ cũng nhìn ra được rất có giáo dưỡng, hẳn là cái loại này từ nhỏ bị tỉ mỉ giáo dưỡng lớn lên nhà giàu thiên kim. Phó gia người hầu đang ở cấp khách nhân thượng trà, nhìn đến Phó Tư Thận mang theo Tinh Tinh trở về, vội vàng gật đầu vân an, nhị thiếu gia, Tinh Tinh tiểu thư. Ân, vất vả, ngươi hỗ trợ trước mang theo Tinh Tinh đi đổi thân quần áo, nơi này có ta. Hảo. Đem Tinh Tinh cùng người hầu cùng nhau chi khai, Phó Tư Thận sắc mặt không được tốt xem mà đứng ở trên sofa vị kia khách không mời mà đến trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. A Thận. An Nhiễm ngửa đầu nhìn Phó Tư Thận, hơi hơi mỉm cười. Yêu nhã như xuân phong nhẹ phẩy, ngươi đêm nay như thế nào không tới tụ hội? Ta không biết ngươi muốn đi. Phó Tư Thận nói, không đợi An Nhiễm lộ ra vui sướng biểu tình, hắn lại bỏ thêm một câu, còn hảo ta không đi, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể đuổi tới nhà ta tới. Ngụ ý là không nghĩ thấy An Nhiễm. Bị như vậy giáp mặt cự tuyệt, An Nhiễm không chỉ có không xấu hổ sinh khí, còn hơi mang chút ủy khuất mà nói, ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem bá mẫu, nghe nói nàng gần nhất sinh bệnh, thật lâu không ra cửa, cho nên có chút lo lắng. Vậy ngươi nhưng tới không khéo, ta mẹ đi du lịch, hiện tại cũng không biết người ở đâu. Cho nên ngươi có phải hay không nên mà lưu cốt đi. Phó Tư Thận lời trong lời ngoài tiễn khách ý tứ thật sự là quá mức rõ ràng, liền tính An Nhiễm định tính lại hảo, cũng chung quy là cái tuổi trẻ nữ hài tử. Nàng lập tức có chút không nhịn được mặt. Miễn cưỡng mà cười cười, đáy mắt đã ẩn ẩn phiếm hồng, An Nhiễm cô nén nước mắt, nói giọng khàn khàn, A Thận, chúng ta rốt cuộc là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi thật sự muốn đối với ta như vậy. Kia Phó Nhu Nhược lại ra vẻ kiên cường bộ dáng thật sự làm người đau lòng. Nếu đổi lại trước kia, nhìn đến An Nhiễm nước mắt, Phó Tư Thận khả năng còn sẽ cảm thấy không biết làm sao, cảm thấy chính mình không nên như vậy khó xử bằng hữu. Bất quá ăn qua một lần thảm trọng giáo huấn sau, hắn đi học ngoan. Bằng hữu chân chính sẽ không sau lưng thọc hắn dao nhỏ, càng sẽ không lại nhiều lần tính kế hắn. Lập tức, Phó Tư Thận động tác khoa trương mà sau này lui một đi nhanh, một bộ muốn phòng ngừa bị người ăn vạ bộ dáng, cảnh giác mà nhìn thẳng An Nhiễm. Ngài nhưng đừng, chúng ta nhiều lắm cũng liền tính khi còn nhỏ nhận thức mà thôi, ta nhưng không ngài lợi hại như vậy bằng hữu. Lợi hại đến liền đào tim đào phổi dưỡng dục chính mình dưỡng phụ mẫu đều có thể không hề cố kỵ mà lợi dụng, Phó Tư Thận tự nhận chỉ số thông minh không đủ, thật sự chơi bất quá loại người này. Đơn giản chơi không nổi hắn còn có thể trốn đến khởi. Quay đầu nhìn thấy Tinh Tinh bị người hầu ôm từ trên lầu xuống dưới, Phó Tư Thận lập tức một cái bước xa sông lên đi, bế lên nàng xoay người hướng về phía An Nhiễm nói, ngươi nhưng thấy rõ ràng, ta hải tử đều lớn như vậy, nàng như vậy đáng yêu, ta mới không nghĩ cho nàng cưới cái xỉu bắt quái đương mẹ kế. Muốn nói cái này ra ai nhất giống Tinh Tinh, kia khẳng định là Phó Tư Thận. Hắn đại ca tương đối giống phụ thân cùng mẫu thân ưu điểm tập hợp thể. Phó Tư Thận tắc trên cơ bản hoàn mỹ mà phục khắc lại mâu thân kia trương tinh xảo diễm lệ mặt. Chỉ là thân là nam tính, hắn mặt bộ đường cong muốn càng hung hiểm hơn tục tằng một chút, càng có dương cương hơi thở, sẽ không bị người nhận sai vì nữ sinh. Cũng bởi vậy, đương Phó Tư Thận bế lên Tinh Tinh cùng nhau trực diện người khác khi, một lớn một nhỏ hai trương cơ hồ giống nhau như lúc khuôn mặt, thật sự rất khó làm người đưa bọn họ cho rằng người xa lạ. Cho nên nói bọn họ là cha con, kỳ thật. Thật đúng là không phải không có khả năng. Ít nhất ở không rõ chân tướng người ngoài xem ra là như thế này. Bất quá đây là vấn đề nơi sao. Xấu hổ mà đứng ở thang lầu biên, còn vẫn duy trì bị cướp đi hải tử tư thế người hầu tiểu tâm mà trộm ngắm liếc mắt một cái khách nhân xanh mét sắc mặt. Nhị thiếu gia, ngài sao lại có thể trước mặt mọi người gọi người ta xỉu bắt quái. 28. Tinh Tinh thượng nhà trẻ. An Nhiễm là lệ dòng chạy đi rời đi Phó gia. Bất quá nàng là yên lặng mà rơi lệ, miễn cưỡng bảo trì dáng vẻ mà cáo từ rời đi. Nhất cử nhất động đều phi thường hợp lễ nghi, liền Phó Tư Thận cũng vô pháp lấy ra một tia sai tới. Kỳ thật hắn nghĩ nhiều An Nhiễm học 8 giờ đương cầu huyết phim truyền hình nữ chính như vậy, hướng về phía hắn tới một câu, Phó Tư Thận, ta chán ghét ngươi. Sau đó khóc lóc chạy đi, cũng hạ quyết tâm về sau vĩnh viễn đều sẽ không lại tha thứ hắn. Hắn đến lúc đó nhất định siêu ngoan, liền tính đánh quan côn, cũng tuyệt đối sẽ không quấy rầy nhân gia an bình sinh hoạt. Ai, đáng tiếc a, sinh hoạt không cho hắn cái này phát huy cơ hội. Ai Tinh Tinh cảm thấy hảo chơi, cũng đi theo học, đưa tới Phó Tư Thận vô ngữ véo mặt, còn tuổi nhỏ hạt than, cái gì khí, tiểu tâm biến thành lao thái bà. Thúc thúc, tiểu thận nói Tinh Tinh là lao thái bà. Tinh Tinh cố lấy khuôn mặt nhỏ, thở phì phì mà lớn tiếng cáo trạng. Hắn ba đã về nhà. Phó Tư Thận cả người cứng đờ, cổ cùng gì sắt máy móc giống nhau, ca ca ca mà thong thả nâng lên, đối diện thượng lập với thang lầu châu ngoặt một đôi lánh duệ hàn trong mắt. Ba. Ba ba. Ba. Lắp bắp mà lời nói đều nói không rõ. Ngẫm lại vừa mới chính mình làm cái gì, Phó Tư Thận vẻ mặt đưa đám, đáy lòng đã yên lặng ở vì chính mình châm nến. Hắn xong rồi, hắn thật sự xong rồi, sang năm hôm nay nhớ rõ nhiều cho hắn thiêu điểm tiền giấy. Ngươi muốn làm ta ba. Phó Hành nhướng mày, trầm thấp từ tính tiếng nói xuôi thai không ra hỉ nộ, lại sợ tới mức Phó Tư Thận hai chân chiến chiến, thiếu chút nữa không đứng vững té ngã. Con hảo hắn còn nhớ rõ chính mình trong lòng ngực có cái tiểu bảo bối ngật đáp, nếu là dám quăng ngã nàng, khả năng hắn chết hoán liền trực tiếp biến thành tử hình. Không dám không dám, ta làm sao dám đâu ba ba, vừa mới chính là đầu đột nhiên nước vào, nói lung tung, thật sự, ta nào dám có loại này đại nghịch bất đạo ý tưởng. Ngượng ngùng cười, Phó Tư Thận dùng thực tế hành động biểu hiện như thế nào từ tâm. A, ngày mai tới ta công ty đi làm. Cười lạnh một tiếng, Phó Hành xuống lầu từ ngây ra như phong Phó Tư Thận trong lòng ngực ôm quá tinh tinh, mang theo nàng lên lầu đi chơi. Tiểu nhi tử đây là nhàn đến, suốt ngày không ba bốn, loại này hoang đường lời nói đều dám tùy ý nói bậy. Nửa ngày sau, Phó gia biệt thự nội đột nhiên truyền đến một đạo cực kỳ bi thảm kêu thảm thiết. Cái gì thanh âm? Tinh tinh tò mò mà ở Phó Hành trong lòng ngực tham đầu tham não, kết quả bị hắn dùng bàn tay to ấn xuống đi, không có việc gì, có thể là trong nhà tiến lao thử đi. Tinh tinh không thích đen tuyền dơ hề hề chuột lớn. Khuôn mặt nhỏ ghét bỏ mà nhăn lại. Sợ nhìn đến lao thử bộ dáng, tinh tinh vội vàng đem đầu nhỏ chôn trở về. Phó Hành ôm tinh tinh đi vào thư phòng, đem nàng đặt ở riêng bày biện tốt tiểu trước bàn lùn. Ý bảo nàng ngồi xong. Thúc thúc muốn bồi tinh tinh vẽ tranh sao. Tay nhỏ bị nhét vào một con tiểu hào bút máy, tinh tinh vẻ mặt tò mò. Nàng hôm nay ban ngày đã chơi qua vẽ tranh, kỳ thật không phải quá tưởng chơi, bất quá nếu thúc thúc tưởng chơi lời nói, tinh tinh có thể bồi hắn chơi. Tiểu gia hỏa còn rất săn sóc. Không vẽ tranh, ta dạy cho ngươi viết tên của ngươi. Nhập nhà trẻ trước chuyện thứ nhất, chính là phải học viết chính mình đại danh. Tên. Tinh tinh sẽ viết nha. Khác tự tinh tinh không dám cam đoan, nhưng nàng tên của mình nàng là sẽ viết. Tinh tinh nhưng tự hào. Phó Hành nghe vậy có điểm ngoài ý muốn, ngay sau đó lại cảm thấy hứng thú nói, tinh tinh sẽ viết chữ. Vậy ngươi viết cho ta xem. Vì chứng minh chính mình, tinh tinh lập tức cầm lấy bút, nghiêm túc mà từng nét bút ở tập viết ô vương vợ thượng viết chữ. Cố tinh tinh ba chữ nét bút có điểm dườm già, nhưng là tinh tinh lại viết thật sự tinh tế, có thể thấy được là thật sự thực dụng tâm mà luyện qua. Viết rất khá, tinh tinh học đồng. Cũng không bùn xỉn với khích lệ hài tử Phó Hành lập tức cổ động mà vỗ tay, đầu đến tinh tinh có điểm ngượng ngùng mà đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, nhưng lại thật cao hứng, khỏe miệng sán lạn tươi cười liền không thất sắc quá. Chờ tinh tinh đầu gối hoàn toàn hảo lúc sau, bồi ta đi cái địa phương được không? Phó Hành ở kiên nhẫn mà cấp tinh tinh làm đi học trước chuẩn bị tâm lý. Đi nơi nào? Được không chơi? Tiểu hài tử chú ý trọng điểm chính là đơn thuần. Đó là một cái học tập địa phương, bất quá có rất nhiều tiểu bằng hữu bồi tinh tinh chơi. Các ngươi có thể cùng nhau chia sẻ đồ ăn vặt, chia sẻ món đồ chơi, làm tốt bằng hữu. Hơn nữa hôm nay ngươi đi bái phỏng kia ra hải tử hẳn là cũng ở. Niên cao ca ca. Vừa nghe đến niên cao cũng ở, tinh tinh tiểu nại âm rõ ràng nhiễm nhảy nhót cảm xúc, có vẻ thật cao hứng. Phó Hành. Hắn đột nhiên không phải rất muốn đưa tinh tinh đi kia ra nhà trẻ đọc sách. Bất quá loại này hấu chi ý tưởng cũng chỉ là ý tưởng mà thôi, đã quyết định tốt sự tình sẽ không sửa đổi. Ước chừng nửa tháng sau. Tinh tinh chân thương bị chính thức tuyên cáo khỏi hẳn, mà nàng bị đưa đi nhà trẻ sự cũng bị chính thức đề thượng nhật trình. Hiện tại là giữa tháng 8, khoảng cách nhà trẻ chính thức khai giảng còn có chút nhật tử. Bất quá tinh tinh là thí độc sinh, vì có thể có càng nhiều lựa chọn, nàng yêu cầu trước tiên một ít nhập viên thí độc. Đọc đến không hảo có thể kịp thời đổi mới nhà trẻ, đọc đến hảo cũng có thể đi thử thử khác, có lẽ tiếp theo cái càng tốt đâu. Đứng ở nhà trẻ, cửa, tinh tinh quả nhiên khóc. Đơn thuần tiểu bằng hữu cảm thấy chính mình bị đại nhân lừa, chính lòng tràn đầy mà bị phản bội cảm, căn bản không chịu mặc cho gì giải thích. Ô ô ô, tinh tinh không cần đi học, tinh tinh không thích nhà trẻ, không muốn không cần. Ô hoa hoa, tiểu gia hỏa là thật sự sinh khí, tay nhỏ bạch bạch mà chụp phủi Phó Hành đầu vai, hai chân gắt gao kẹp ở trên người hắn, đánh chết cũng không chịu đặt chân nhà trẻ mặt đất. Nàng khóc đến thế thảm, Phó Hành xem đến đau lòng, thiếu chút nữa liền muốn đem người ôm trở về, nói thẳng không thượng. Con hảo bên cạnh tình huống so với hắn không xong chỗ nào cũng có, một vị hài tử gia trưởng nhìn ra Phó Hành lùi bước, hảo tâm mà lại đây khuyên bảo. Hài tử đi học dù sao cũng phải trải qua như vậy một chuyến, chúng ta làm gia trưởng phải hung hăng tâm, khóc khiến cho hắn khóc, học là nhất định phải thượng, nếu là hiện tại khóc vừa khóc làm ồn ào liền cho phép hắn không đi học, kia về sau làm sao bây giờ? Hài tử sau khi lớn lên làm sao bây giờ? Nay không phải ở hái hài tử, là ở hại hài tử. Một hồi đạo lý lớn nện xuống tới. Liền tính Phó Hành lại đau lòng, cũng không cho phép tinh tinh không đi học. Hắn hơi cường ngạnh mà đem tinh tinh từ chính mình trong lòng ngực bái xuống dưới, giao cho ở bên cạnh chờ đợi lao sư. Nhà ta hải tử có điểm tiểu khí, hy vọng lao sư nhiều chiếu cố chiếu cố. Có điểm công thức hóa công đạo, nhưng xem Phó Hành cái loại này trịnh trọng thái độ, không biết còn tưởng rằng hắn ở cái gì long trọng trường hợp, giao tiếp cái gì quan trọng tín vật. Thì như cổ phần hợp đồng gì đó. Xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố hảo Tinh Tinh tiểu bằng hữu. Báo danh thời điểm mỗi cái tiểu bằng hữu sẽ bị phát một chương lâm thời ngược bài, phương tiện lão sư nhận thức mới tới tiểu bằng hữu, cho nên lão sư biết Tinh Tinh tên. Các gia trưởng thỉnh đến bên này. Thí đọc kỳ không dùng tới mãn toàn thiên, chỉ cần một buổi sáng liền hảo. Tại đây trong lúc, gia trưởng có thể lựa chọn lưu tại nhà trẻ nội, thời khắc xem xét hài tử tình huống. Bất quá vì làm hài tử sớm ngày thích ứng, lưu lại gia trưởng không thể xuất hiện ở bọn nhỏ trước mặt, chỉ có thể tránh ở chuyên môn chuẩn bị phòng điều khiển lợi dụng theo dõi camera nhìn lén nhà mình hài tử. Vì Tinh Tinh, Phó Hành riêng không ra 3 ngày hành trình. Vì này 3 ngày, hắn cũng không biết ngao nhiều ít đêm, bỏ thêm nhiều ít ban, hiện tại dưới mí mắt còn ẩn ẩn có điểm mệt mỏi. Chỉ hy vọng Tinh Tinh có thể một lần thành công, bằng không tiếp theo cái 3 ngày, hắn khả năng phải làm mấy đứa con trai hoặc là cậu em vợ tới. Đột nhiên có điểm tưởng trước thời gian về hưu, Phó Hành xoa xoa giữa mày, chuyên tâm xem khởi theo dõi nội tiểu Tinh Tinh. Tinh Tinh thút tha thút thít mà bị lão sư ôm vào trong phòng học, đặt ở một cái tiểu trên chỗ ngồi, trong tay còn bị tắc cùng kẹo que. Nàng khóc về khóc, lại không lo lầm ăn đường, hàm hai khẩu phải gào hai tiếng, gào mệt mỏi lại tiếp tục hàm hai khẩu. Ha ha ha. Lão công ngươi xem, đứa nhỏ này quá đáng yêu đi. Xác thật, bất quá nhà của chúng ta hàm hàm cũng không tồi, đặc biệt dũng cảm, cũng chưa khóc. Nàng khóc. Kia chỉ là hàm hàm phản ứng có điểm chậm, á ha ha ha. Có thể là Tinh Tinh lớn lên quá đáng yêu, đưa tới bên cạnh một đôi phu thê khen, Phó Hành nghe xong, bí ẩn mà kiểu kiểu khoe môi. Nhà bọn họ Tinh Tinh là toàn nhà trẻ đáng yêu nhất bà bảo, khóc cũng là khóc đến đáng yêu nhất kia một cái. Một cái lớp tổng cộng có 20 cái hài tử, lại chỉ trang bị 4 gã lao sư, tưởng cũng biết như vậy đại quy mô khóc thét, lao sư là không có biện pháp một đám mà hống lại đây. Hiện tại theo dõi các lao sư liền tất cả đều vội đến xoay quanh. Bọn họ này nhà trẻ còn tính hảo. Bởi vì xem như quý tộc nhà trẻ, cho nên thầy giáo trang bị tương đối đầy đủ hết, muốn thay đổi giống nhau nhà trẻ, 3-40 cái hài tử, có thể có 2 cái lao sư mang theo liền không tồi. Tinh Tinh cũng ở khóc, nhưng nàng tương đối ngoan. Đối lập khởi mặt khác không phải đứng lên muốn chạy trốn, khóc đến đai trong quần, hoặc là quấn lấy lao sư muốn ôm một cái ma người hài tử. Nàng loại này ngoan ngoãn ngồi ở trên chỗ ngồi chính mình khóc chính mình, thật sự giống tiểu thiên sứ giống nhau đáng yêu. Cho nên cũng khó tránh khỏi bị bận rộn lao sư bỏ qua. Có thể là phát hiện chính mình lại như thế nào khóc cũng chưa người hống, Tinh Tinh thực mau liền dừng nước mắt. Nàng mắt to tò mò mà khắp nơi loạn ngắm, thấy chu vi đều là đang khóc bảo bảo, cư nhiên chính mình đứng lên, lộc cộc chạy đến nhân ra trước mặt đi. Ngươi đừng khóc. Rõ ràng chính mình đáy mắt còn treo không làm nước mắt. Nhưng tay nhỏ cũng đã nhéo điều khăn tay nhỏ tự cấp người khác sát nước mắt, khóc lâu rồi liền không xinh đẹp. Mãi thanh mãi khi tiếng an ủi rõ ràng khiến cho cái này còn ở đáng thương khóc thút thít tiểu nữ hài chú ý, nàng ngơ ngác mà nâng lên đầu nhỏ, đỉnh đầu ngốc mau lung lay, còn ở nhỏ giọng cực khịt. Ngươi! Cách! Ngươi là ai nha? Ta kêu Tinh Tinh, cố Tinh Tinh, ngươi tên là gì? Tự quen thuộc tiểu gia hỏa bắt đầu cùng nhân gia đáp lời. Hàm! Hàm hàm, ba ba ma ma kêu ta hàm hàm. Hàm hàm có điểm mồm miệng không rõ, bất quá đối với tuổi này hài tử mà nói chỉ biết càng có vẻ đáng yêu ngốc manh, sẽ không bị người cười nhạo. Hàm hàm. Tinh Tinh chủ động dắt hàm hàm tay nhỏ, chúng ta làm bằng hữu đi, đường đường cho ngươi ăn. Nàng từ chính mình trong túi móc ra một viên tiểu đường đậu đưa cho hàm hàm. Vừa mới lao sư cấp hàm hàm kẹo que bị nàng không biết tùy tay ném ở nơi nào, hiện tại đã sớm tìm không thấy. Cho nên nàng hôm nay không có ăn đường, hiện tại nhìn đến Tinh Tinh trong lòng bàn tay tiểu đường đậu. Nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, do dự trong chốc lát, vẫn là duỗi tay đi lấy. Đường đậu nhập khẩu, ngọt tư tư hương vị cũng khuyết tán mở ra, hàm hàm ngọt ngào mà nở nụ cười, cảm ơn ngươi. Không khách khí. 29, Hải Vương Tinh Tinh. Hàm hàm, thật nhiều tiểu bằng hữu ở khóc, chúng ta đi gọi bọn họ không khóc được không? Tinh Tinh nắm hàm hàm tay nhỏ nói. Hảo. Hàm hàm mặt làm nước mắt, sảng khoái mà đáp ứng. Tinh Tinh là cái thực ấm áp hài tử. Điểm này Phó Hành đã sớm tràn đầy lĩnh hội. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đứa nhỏ này cư nhiên có thể lợi hại như vậy. Nguyên bản liền giáo viên mầm non đều cảm thấy luôn cuống một tảng lớn tiếng khóc, cư nhiên ở Tinh Tinh khóc khóc không đáng yêu, đường đường tặng cho ngươi, tay nhỏ dắt tay nhỏ, chúng ta là bạn tốt sách lược hạ, một chút bị công hãm. Cuối cùng các lão sư kinh ngạc phát hiện, chính mình cư nhiên vô dụng. Bởi vì sở hữu các bạn nhỏ đều ở Tinh Tinh dẫn dắt hạ, cho nhau nắm tay nhỏ, ngoan ngoãn mà xếp hàng ngồi hảo. manh manh đắt mà ngửa đầu nhìn lão sư. Giáo viên mầm non. Chưa bao giờ cảm thấy chính mình như thế vô năng quá. Bất quá chỉ cần kết quả là tốt, quá trình thế nào đều không quan trọng. Trật tự bị Tinh Tinh hỗ trợ giữ gìn lên, các lao sư thượng khởi khóa tới cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Liên thí đọc kỳ này 3 ngày, các lao sư cũng không có khả năng giáo bọn nhỏ cái gì quá cao thâm tri thức. Bọn họ chỉ là mang theo các bạn nhỏ chơi đùa, làm hài tử ở vui sướng bầu không khí lẫn nhau giao bằng hữu, lại một chút dẫn đường bọn họ thích thượng nhà trẻ, tan rã bọn họ đối nhà trẻ mâu thuẫn cảm xúc. Sự thật chứng minh này đó các lao sư thật đúng là rất lợi hại. Bất quá một buổi sáng thời gian, chờ tan học thời điểm các gia trưởng từ phòng điều khiển ra tới tiếp hài tử, này đó bọn nhỏ lại một đám mà lưu luyến không rời, đều không nghĩ về nhà. Mụ mụ ta có thể cùng Tinh Tinh cùng nhau ở tại nhà trẻ sao? Hàm hàm tiểu bằng hữu tay phải bà bà tay trái mụ mụ mà bị nắm đi ra ngoài, còn ở xoắn đầu sau này xem. Không thể nga. Hàm hàm mụ mụ thực ôn nhu nhưng cũng kiên định mà bác bỏ nàng si tâm vọng tưởng. Tinh Tinh đến đi theo nàng ba ba về nhà, hàm hàm cũng đến đi theo ba ba mụ mụ về nhà, bằng không liền không có cơm cơm ăn. Không được, ta muốn ăn cơm cơm. Nếu cơm cơm cùng Tinh Tinh không thể kiếm đến, hàm hàm. Hàm hàm vẫn là tuyển cơm cơm đi. Rốt cuộc tiểu bằng hữu không ăn cơm cơm sẽ chết, hoảng sợ gì và gờ. Thúc thúc thúc thúc. Tinh Tinh vừa thấy đến Phó Hành liền lập tức vứt bỏ tân nhận thức tiểu bằng hữu, tiểu pháo đạn tựa mà vọt vào Phó Hành trong lòng ngực. Đem Tinh Tinh một phen bế lên. Phó Hành thuần thục mà xoa xoa nàng đầu nhỏ, ôn nhu cười nói, Tinh Tinh hôm nay ngoan không ngoan? Siêu ngoan. Tinh Tinh gào thật sự lớn tiếng, sợ thanh âm tiểu một chút liền có vẻ nàng không ngoan giống nhau. Giỏi quá. Phó Hành khen thưởng Tinh Tinh mấy cái cử cao. Cao, mừng rỡ nàng ha hả cười không ngừng, thẳng ma Phó Hành còn tưởng chơi. Còn muốn, nâng lên cao, Tinh Tinh muốn nâng lên cao. Không được, thúc thúc tay toan, cử bất động Tinh Tinh. Trang đáng thương mà đấm chủy ngực cánh tay. Lập tức đưa tới ấm lòng tiểu thiên sứ hỏi han ân cần. La Tinh Tinh quá nặng sao? Thực xin lỗi, Tinh Tinh cấp hô hô. Phồng lên gương mặt dùng sức thổi vài hạ, Phong Phó Hành nhưng thật ra không cảm giác được có bao nhiêu, nhưng đáy lòng lưu chuyển dòng nước gấm lại không ngừng tuần hoàn. Nhịn không được thân mật mà dùng sườn mặt cọ cọ Tinh Tinh trắng non gương mặt nhỏ, rất nhỏ hồ cha mang đến hơi hơi ngứa ý, thẳng đầu đến nàng liên tục né tránh. Ha ha ha ha. Ngứa. Chúng ta giữa trưa cùng đệ đệ cùng đi ăn cơm cơm được không? Hắn có điểm thương nghiệp thượng sự yêu cầu cùng Cố Lan đàm phán, hiện tại vừa lúc mang theo Tinh Tinh cùng nhau qua đi. Hảo, chúng ta đây nhanh lên đi, Tinh Tinh tưởng đệ đệ. Thật lâu không gặp Cố Lan Tinh Tinh có điểm tưởng hắn, nghe vậy vội vàng thúc giục Phó Hành nhanh lên đi, nàng đều gấp không chờ nổi gặp nhau đệ đệ lạc. Người cái tiểu lương tâm, ngày hôm qua còn nói thích nhất ta, kết quả hiện tại vừa nghe thấy đệ đệ liền không cần ta. Phó Hành điểm điểm Tinh Tinh tiểu mũi, mang điểm hơi hơi ghen tuông. Mới không có, Tinh Tinh thích nhất thúc thúc. Mắt thấy muốn lật xe, Tinh Tinh vội vàng ôm lấy Phó Hành lạch cạch ở trên mặt hắn hôn hai đại khẩu, hồ hắn vẻ mặt nước miếng. Phó Hành cùng Cố Lan ước địa điểm là ở một nhà tư gia phòng bếp quán cơm. Nơi này là từ một tòa tam tiến tứ hợp viện cải tạo mà thành, nội bộ trang hoàng tinh xảo, phong cảnh như hoa, hoa viên đình đài ao hồ núi giả mọi thứ đều toàn, chân chính một bước một cảnh, điển hình giang nam đình viện phong cách. Quán cơm chỉ tiếp đại khách quen, hoặc là từ khách quen tiến cử tới tân khách, mỗi ngày chỉ bãi 20 bàn yến hội. Nhiều cũng không có. Cho nên chỉ có thể dựa đoạn, giống nhau yêu cầu trước tiên một vòng mới có khả năng đặt được chỗ. Còn hảo quán cơm đương nhiệm lão bản là Cố Tinh Tinh cao trung đồng học, hơn nữa vẫn là quan hệ tương đối tốt cái loại này, cho nên liên quan Phó Hành cũng đi theo cùng nhau thâm lây, chỉ cần hắn tưởng đặt trước vị trí, trước tiên một ngày gọi điện thoại là được. Mới vừa bước vào quán cơm đại môn, liền có hai vị người mặc sườn xám xinh đẹp tiểu tỷ tỷ treo hàm xúc chức nghiệp mỉm cười, tiến lên đây đưa bọn họ dẫn đi đính tốt vị trí. Cố Lan đã sớm tới rồi, hơn nữa hắn bên cạnh còn ngồi mặt khác hai cái nam nhân. Một béo một gầy, tuổi đều không sai biệt lắm ở 3-40 tuổi tả hữu. Béo lớn lên thực vui mừng, cười rộ lên vui tươi hớn hở mà giống Tôn Phật Di Lặc, nhưng chỉ cần là quen thuộc hắn bản tính người cũng không dám coi khinh này chỉ cáo giả. Gầy tướng mạo thật xinh đẹp, là cái loại này nam sinh. Nữ tương âm nhu mỹ nhân. Thời gian tựa hồ phá lệ ưu đãi hắn, vài thập niên qua đi, cũng chưa ở trên người hắn lưu lại một chút ít dấu vết. Bất quá đừng bởi vì nhân gia lớn lên quá mức đẹp liền coi khinh hắn, gia hỏa này so Phật Di Lặc còn không dễ trọng, tính kế khởi người tới, chỉ sợ những người đó bị bán còn phải cao hứng mà giúp hắn đếm tiền. Phó Chủ tịch, đã lâu không thấy. Phật Di Lặc dẫn đầu mang theo vẻ mặt thân thiết tươi cười mà chào hỏi, nhìn đến Phó Hành trong lòng ngực Tinh Tinh, còn thực hòa khí mà từ trên bàn điểm tâm bàn lấy ra hai viên phiên sa quả điều cho nàng. Tiểu bằng hưu có muốn ăn hay không, cái này thực ngọt, hương hương giòn giòn. Cảm ơn thúc thúc. Tinh Tinh trước xem Phó Hành, thấy hắn gật đầu mới dám rỗi tay đi tiếp. Ai, đứa nhỏ này thật ngoan, hẳn là cùng nhà ta tiểu tôn tôn giống nhau đại đi. Phật Di Lặc béo trên mặt nếp nhăn trên mặt khi cười càng sâu, có thể thấy được vị này chính là thật sự rất thích tiểu hải tử. Tinh Tinh muốn đại một tuổi. Phó Hành hơi hơi ngẩng đầu, theo thứ tự cùng Phật Di Lặc cùng Âm Nhu Mỹ Nhân chào hỏi, Lư Tổng, Tiêu Tổng. Các ngươi ba cái làm gì đâu, làm đến cùng công ty khai họp thường niên giống nhau, không cảm thấy nghẹn đến mức hoàng sao. Cố Lan chịu không nổi mà mắt trợn trắng, đứng dậy từ Phó Hành trong lòng ngực ôm quá Tinh Tinh. Tinh Tinh tưởng ta không? Tưởng lạc. Tinh Tinh nghĩ đến Vải Thiên cũng chưa ngủ đâu. Tiểu gia hỏa này cũng không biết với ai học, lời ngon tiếng ngọt há mồm liền tới. Thật sự. Đôi lông mày hơi trọn, Cố Lan đáy lòng mặc niệm ta tin người cái quỷ. Nay tiểu hoa tâm củ cải chính là có được một mảnh biển rộng, mỗi ngày sủng hạnh một cái đều không kịp, nơi nào có thể nhớ tới hắn này tạm thời đi xa tép dịu. Hiển nhiên, nhất hiểu biết Tinh Tinh người vẫn là từ nhỏ cùng nàng không đối phó thân đệ đệ. Bất quá này cũng không ảnh hưởng Hải Vương phát huy. Liền nghe Tinh Tinh một ngụm một cái thấy ngôi sao liền tưởng ngươi, thấy ánh trăng liền tưởng ngươi, mỗi ngày đều đến tưởng ngươi 18 biến, đem Cố Lan hống đến dễ bảo. Tinh Tinh thật ngoan. Vừa lòng mà sờ sờ tiểu đoàn tử mắc đầu, Cố Lan đem một cái truy liên treo ở Tinh Tinh trên cổ, cho ngươi, là lễ vật. Hoa, thật xinh đẹp. Tinh Tinh túi đầu cầm lấy truy liên, nhịn không được phát ra kinh hỉ tiếng hô. Thon dài bạch kim dây xích thượng, truy một viên sao trời tiểu cầu, dơ lên tiểu cầu vọng đi vào. Còn có thể nhìn đến hơi co lại tinh hệ, mị đến tựa như ảo mộng, là bất luận cái gì nữ nhân đều vô pháp cự tuyệt châu áo. Tinh Tinh rất thích, cảm ơn. Biểu ca. Phó Hành có đã dạy, ở người ngoại không thể tùy tiện gọi bậy Cố Lan đệ đệ, Tinh Tinh thực ngoan mà ở tuân thủ ước định. Hắc, Cố ca, đứa nhỏ này là nhà ai? Lư để dùng bụ bấm. Khuỷu tay đâm đâm Phó Hành, vẻ mặt tò mò. Ngươi này không phải thấy được, rõ ràng là hắn Cố gia hoa. Tiêu Hàm Hiên cầm dương lên. Điểm hướng Cố Lan. Ta lại không hạt, đương nhiên xem tới được, này không phải tò mò hài tử thân phận sao. Có thể bị hắn phó ca tự mình mang đến thấy bọn họ này đàn lao hưu hài tử, tưởng cũng biết thân phận không đơn giản. Đây là Cố Lan biểu muội. Phó Hành ấn phía trước an bài cấp Tinh Tinh thân phận nói thẳng, cũng mặc kệ mặt khác hai người tin hay không. Trên thực tế này hai chỉ cáo giả đều không mấy tin được hắn nói, rốt cuộc đại gia nhận thức vài thập niên, ai lại không biết hay. Bọn họ nhưng chưa từng nghe nói qua Cố gia có cái gì thân cận thân thích, quan hệ có thể hảo đến làm Cố Lan vị này tiểu bá vương hỗ trợ cấp chiếu Cố hải tử. Bất quá xét thấy nói lời này chủ nhân là Phó Hành, cho nên không ai sẽ riêng đi truy cứu chân tướng mà thôi. Bọn họ hôm nay ước cục là có chính sự muốn thương lượng, cho nên bắt quái chỉ là nhất thời, thực mau đại gia liền đem để tài chuyển nhập quỹ đạo. Những cái đó hôn tạp các loại danh từ chuyên nghiệp thương nghiệp dùng từ Tinh Tinh căn bản nghe không hiểu, nàng đơn giản cũng không nghe. Một lòng hoa ở Cố Lan trong lòng ngực, chỉ huy hắn cấp kẹp thịt thịt. Ăn nhiều đồ ăn, tiểu hài tử không thể kén ăn. Cấp Tinh Tinh gắp mấy chiếc đũa thịt sau, Cố Lan rời đi mục tiêu, cho nàng gắp không ít rau dưa. Không thích. Tinh Tinh cầm muỗng nhỏ tử từng cái mà lay trong chén đồ ăn, đột nhiên liền không có muốn ăn. Không thích cũng đến ăn. Đáng tiếc Cố Lan mới không quen nàng, chính là không cho phép nàng kén ăn. Ủy khuất ba ba mà từng ngụm dùng bữa, kia gian nan bộ dáng. Hoàng hốt gian làm đối diện Lư để nhịn không được hoài nghi nhà này tiệm ăn tại gia đầu bếp hôm nay có phải hay không phát huy thất thường. Thuận tay cho chính mình gắp khẩu rau trộn con sứa ra, thanh thúy ngon miệng, hương cay tiên hàm, vẫn là trước sau như một mà ăn ngon a. Tiểu bằng hữu khẩu vị cũng thật khó hầu hạ. Lắc lắc đầu, Lư để lại gắp đũa gà luộc, cố ý vô tình mà bỏ qua rất đầy bàn rau dưa. Thịt thật tốt ăn a, làm gì muốn dùng nữa. Lại không phải dương, mỗi ngày găm thảo. Một bên nói sự. Một bên ăn cơm bữa tiệc, giống nhau đều sẽ liên tục thật lâu. Chờ sự tình thương định kết thúc, đã không sai biệt lắm đến cơm chiều khi đoạn, bọn họ này đốn cơm chưa ăn đến cũng xác thật đủ lâu, đều biến thành hai cơm sáp nhập. Còn hảo kết quả là lệnh người vừa ý. Lư để cùng Tiêu Hàm Hiên từng người mang theo ký tên tốt hợp đồng lần lượt rời đi, trên mặt đều mang theo tươi cười. Phó Hành cùng Cố Lan cũng đạt thành mục đích, hai người nhìn nhau cười, lại không hẹn mà cùng mà cúi đầu nhìn về phía Tinh Tinh. Tiểu gia hỏa ở Cố Lan trong lòng ngực ngủ đến giống chỉ heo con, như thế nào kêu đều kêu không tỉnh. Thôi bỏ đi, làm nàng ngủ, ta ôm nàng là được. Ngăn lại Cố Lan còn tưởng mạnh mẽ gọi người hành động, Phó Hành cởi áo khoác, đem Tinh Tinh bao vây ở bên trong, mang theo nàng về nhà. 30. Tinh Tinh quê mật. Tiệm ăn tại ra cửa, Phó Hành ôm Tinh Tinh đứng ở xe bên, ý bảo Cố Lan hỗ trợ khai xuống xe môn. Từ từ. Sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo vội vàng tiếng hô. Cố Lan chuẩn bị mở cửa xe tay hơi đốn, ngay sau đó cùng Phó Hành cùng nhau xoay người nhìn về phía từ quán cơm quá mót vội vàng đuổi theo ra tới nữ nhân. Nàng ăn mặc một thân màu xanh ngọc trường bãi cao xẻ tà sườn xám, chân giống 8cm tế giày cao gót, lộc cộc chạy trốn bay nhanh. Thật vất vả đuổi tới Phó Hành đám người trước mặt, nàng tỉ mỉ xử lý tóc mai đã là hơi loạn, vài sợi không nghe lời con vút sợi tóc buông xuống bên mái, lại không tổn hao gì mỹ cảm, ngược lại càng vì nàng tăng thêm vài phần vũ mị phong tình. Hàn Vi Lam, Cố Lan có chút ngoài ý muốn. Vị này quán cơm đại lão bản đột nhiên đuổi theo ra tới là muốn làm gì? Hắn nhớ rõ bọn họ đã tính tiền, nhưng không ăn bá vương cơm. Hàn Vi Lam không để ý đến hắn, nàng vừa mới chạy trốn quá cấp, nhịn không được đôi tay đỡ đầu gối, cung eo thở hổn hển mấy hơi thở, sau đó mới đột nhiên ngẩng đầu, họa tinh xảo mắt trang đôi mắt đẹp tàn nhẫn trừng Phó Hành. Họ Phó, ngươi đem Tinh Tinh. Tinh Tinh giấu ở nơi nào? Nàng đi ra ngoài lữ. Phó Hành vẫn là cái kia nghìn bài một điệu trả lời, nhưng lời nói mới nói đến một nửa, đã bị Hàn Vi Lam táo bạo mà đánh gãy. Ta phi. Loại này chuyện ma quỷ các ngươi cũng liền lừa lừa đám kia không rõ chân tướng người ngoài. Lão nương chính là cùng Tinh Tinh từ nhỏ ăn mặc một cái quần hở đúng cùng nhau lớn lên bạn bè tốt, nàng là cái dạng gì người ta so các ngươi đều rõ ràng. Hàn Vi Lam tức giận đến hai má ửng đỏ, trong đầu lý trí kia căn huyền trực tiếp bị đứt đoạn, hảo hảo một vị cổ điển mỹ nhân há mồm chính là hương thơm chi ngữ, làm người có điểm tiêu tan ảo ảnh. Nàng sau lưng vài vị người phục vụ tiểu cô nương bị dọa đến vẻ mặt hoảng sợ. Tinh Tinh tuyệt đối không có khả năng không rên một tiếng liền một mình chạy tới du lịch, nàng khẳng định là ra chuyện gì. Cầm lấy di động, điều ra chính mình cùng Tinh Tinh cuối cùng lịch sử cho chuyện, Hàn Vi Lam đệ thấp tiếng nói, lạnh giọng uy hiếp nói, người rốt cuộc ở đâu? Các ngươi nếu không nói, ta liền lập tức báo nguy. Hàn Vi Lam di động giao diện thượng, biểu hiện thình lình chính là Tinh Tinh thu nhỏ trước một đêm cùng nàng lịch sử trò chuyện. Ký lục thời gian ở rạng sáng 1 giờ nhiều, liền tính Tinh Tinh có cái gì một mình đi xa kế hoạch, cũng không có khả năng tại như vậy vãn đi ra ngoài. Cho nên ít nhất tháng 6 một ngày trước, Tinh Tinh khẳng định còn ở nhà. Cố Lan sắc mặt khẽ biến, đột nhiên một phen chế trụ Hàn Vi Lam thủ đoạn, kéo nàng đi đến trong một góc. Di động mượn ta xem một chút. Ngươi là Tinh Tinh người nào? Nắm chặt di động, Hàn Vi Lam hầu nghi mà đánh giá Cố Lan mặt. Bởi vì Tinh Tinh cùng Cố Lan lịch sử di lưu. Vấn đề, dẫn tới Hàn Vi Lam vị này Tinh Tinh bạn thân đến nay cũng chưa gặp qua Cố Lan. Nhưng nàng cũng không hạt, chỉ bằng này nam nhân cùng bạn tốt lớn lên như vậy tương tự bề ngoài, hắn khẳng định cùng Tinh Tinh có huyết thống quan hệ. Bởi vì điểm này suy đoán, mới làm Hàn Vi Lam không như vậy phòng bị Cố Lan. Ta là nàng đệ đệ, thân đệ đệ. Cố Lan nói thẳng nói. Đệ đệ. Hàn Vi Lam kỳ quái mà nhỏ giọng nói thầm, trước kia như thế nào không nghe Tinh Tinh nói qua nàng còn có cái như vậy đại chỉ đệ đệ. Cố Lan. Ta nghe được đến, cảm ơn. Ngươi di động, có thể mượn ta xem một chút sao. Điểm điểm Hàn Vi Lam trong tay di động, Cố Lan chấp nhất mà muốn nhìn mặt trên nội dung. Hắn vừa mới kinh hồng thoáng nhìn. Tựa hồ nhìn đến cái gì đến không được tin tức, nhịn không được liền muốn nhìn đến rõ ràng hơn một chút. Nhạ. Lần này Hàn Vi Lam thực sảng khoái, trực tiếp đưa điện thoại di động giao cho Cố Lan. Cảm ơn. Cố Lan tiếp nhận di động, túi đầu xem xét. Tháng 6 một ngày, rạng sáng 1 giờ 35 phân. Tinh Tinh là phú bà, ngủ rồi sao? Ta ngủ không được. Tinh Tinh là phú bà, ta gần nhất tổng cảm giác có chút không thích hợp. Rạng sáng 1 giờ 49 phân. Lam Lam tưởng phất nhanh. Không ngủ, vừa mới vội xong ở tắm rửa. Lam Lam tưởng phất nhanh, cái gì không thích hợp. Ngươi lại bị cái kia điên nữ nhân quấy rầy. Tinh Tinh là phú bà, không có, chỉ là có loại thực vi diệu cảm giác, giống như có người vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ta. Lam Lam tưởng phất nhanh, chính là cái kia điên nữ nhân đi, nàng không phải một con cùng điều cẩu giống nhau mà thèm nhỏ dãi ngươi lao công, còn thời khắc tưởng ghê tởm chết ngươi, hảo tự mình thượng vị. Rạng sáng canh 2. Tinh Tinh là phú bà, không. Cảm giác không phải nàng. Tinh Tinh là phú bà, tính, tưởng quá nhiều đau đầu. Tinh Tinh là phú bà, ta lão công đã trở lại, ngủ ngủ, ngủ ngon. Lam Lam tưởng phất nhanh, phi. Cự tuyệt đêm khuya cầu lương. Lao nương đi lên chính là một chân gì vờ gờ. Nói chuyện phiếm nội dung ngưng hẳn ở chỗ này, nhưng chỉ dựa vào mặt trên ngắn ngủn nói mấy câu, cũng đã để lộ ra đại lượng tin tức. Khó trách Hàn Vi Lam sẽ như vậy khẩn trương Tinh Tinh. Các ngươi nói điên nữ nhân là ai? Áp lực tức giận lạnh lẽo tiếng nói từ hai người bên cạnh người vang lên, Cố Lan cùng Hàn Vi Lam lúc này mới kinh giác Phó Hành không biết cái gì tiến đến bọn họ bên người, còn thấy được Hàn Vi Lam di động nói chuyện phiếm nội dung. Phó Hành hiện tại cực độ phẫn nộ, hắn cũng không biết, cư nhiên có người vẫn luôn ở đánh hắn danh nghĩa, trường kỳ quấy rầy hắn thế tử. Tinh Tinh mấy năm nay đối hắn dần dần trở nên lạnh nhạt, cũng là vì cái này cái gọi là điên nữ nhân sao. Không, chỉ Phó Hành, xem xong lịch sử trò chuyện Cố Lan sắc mặt cũng khó coi vô cùng. Chỉ là hắn còn có người một khác tầng cân nhắc. Còn có người vẫn luôn ở nhìn chằm chằm tỉ tỉ, vì cái gì? Người kia lại muốn làm cái gì? Cụ thể là ai ta không biết, Tinh Tinh không chịu nói cho ta. Di động đều cấp nhìn, Hàn Vi Lam tự nhiên sẽ không giấu giếm nữa cái gì quan trọng tin tức. Ta chỉ biết, từ Phó Hành cùng Tinh Tinh kết hôn ngày đó bắt đầu, mỗi cách một đoạn thời gian, nàng liền sẽ thu được một phần đe dọa chuyển phát nhanh đổ vỡ. Đều là nàng lão công cùng các loại nữ nhân thân mật chiếu, có lẽ còn có khác, nhưng là Tinh Tinh không nói cho ta. Mãi cho đến hiện tại, Cố Lan kinh ngạc nói, có thể kiên trì hai mươi mấy năm không gián đoạn mà quấy rầy một người, đây là bao lớn thù bao lớn hận. Ân. Hàn Vi Lam sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Nàng đã từng khuyên quá Tinh Tinh đi báo nguy, nhưng căn bản là tìm không thấy hiểm nghi người là ai, cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Không tự giác mà ôm chặt trong lòng ngực ngủ say hài tử, Phó Hành sắc mặt rét lạnh đến giống như băng xương. Cảm ơn ngươi nói cho chúng ta biết tin tức này, Tinh Tinh. Chúng ta chỉ có thể nói cho ngươi nàng hiện tại thực an toàn, đến nỗi khác, thực xin lỗi, hiện tại vô pháp nói cho ngươi. Ngươi như thế nào có thể bảo đảm an toàn của nàng? Có thể là bởi vì Tinh Tinh nguyên nhân, Hàn Vi Lam đối Phó Hành cảm quan không phải thực hảo, cũng không thế nào tín nhiệm hắn nói. Chỉ bằng ta là nàng trợ phu. Ném xuống này cuối cùng một câu, Phó Hành xoay người liền đi. Hàn Vi Lam sửng sốt, chờ phản ứng lại đây sau, Phó Hành đã sớm lái xe tử, ném cho nàng vẻ mặt khói xe, chỉ dư nàng tại chỗ vô năng cùng nộ. Họ Phó, ngươi tốt nhất đừng làm Tinh Tinh xảy ra chuyện, bằng không lão nương nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Về đến nhà sau, Phó Hành trước đem Tinh Tinh ôm về phòng ngủ. Nho nhỏ nắm bị tây trang áo khoác toàn bộ bao khởi, vừa mở ra còn có thể cảm giác được một cổ nhiệt khí giật tràn ra tới. Thừa dịp mới mẻ ra lò nãi bánh bao còn không có biến lãnh, Phó Hành nhanh chóng mà đem người nhét vào mềm mại trong ổ chăn, lại cẩn thận mà cho nàng đắp chăn đàng hoàng. Thúc thúc Tinh Tinh trở mình, đem chăn ôm vào trong ngực, lộ ra một cái ngây ngô cười, ăn đường đường. Đường đường không thể ăn nhiều, sẽ sâu răng. Nói xong, Phó Hành chính mình đều nhịn không được cười. Hắn cùng cái ngủ hài tử nói cái gì đó. Giơ tay ôn nhu mà sờ sờ Tinh Tinh đầu nhỏ, được đến một cái vô ý thức hồi cọ. Phó Hành đáy mắt là liền chính hắn đều không có phát hiện sủng nịch. Ngồi dậy, thon dài đốt ngón tay chế trụ cả vạt, tả hữu lôi kéo vài cái, nguyên bản nhu tình thần sắc sớm bị thâm trầm lạnh nhạt sở thay thế. Lại nhìn một mắt Tinh Tinh ngủ nhan, Phó Hành xoay người, đi ra phòng ngủ, đứng ở một gian nhắm chặt phòng ngoài cửa. Nếu Tinh Tinh hiện tại tỉnh, nhất định có thể nhận ra được. Phòng này chính là nàng phía trước chơi thám hiểm trong lúc vô tình chạy đi vào cái kia. Ánh mắt nặng nề mà nhìn chăm chú nhắm chặt cửa phòng, hảo sau một lúc lâu, Phó Hành mới chậm rãi duỗi tay, nắm lấy then cửa tay, một chút mà chuyển động. Rắc một tiếng vang nhỏ, nhắm chặt cửa phòng vỡ ra một cái khe hở, hắc ám ở khe hở trung dần dần mở rộng, thẳng đến hoàn toàn rộng mở. Bên ngoài ánh đèn xuyên thấu qua cửa phòng phóng ra ở đen nhánh phòng trong, đem Phó Hành bóng dáng kéo đến thon dài, thẳng tắp dừng ở trong một góc mấy cái chuyển phát nhanh hộp thượng. Thúc thúc, Tinh Tinh muốn uống nãi nãi. Tỉnh ngủ Tinh Tinh mơ mơ màng màng mà bò lên thân, tay nhỏ nơi nơi sờ soạn muốn tìm Phó Hành. Tìm một vòng không tìm được người, nàng ý thức ngược lại thanh tỉnh điểm. Hơi hơi mở to hai mắt, Tinh Tinh lúc này mới phát hiện trong phòng liền thừa nàng một người, hơn nữa trời tối, không bật đèn, âm thầm. Nhấp nhấp cái miệng nhỏ, Tinh Tinh sợ hãi mà nhìn các nơi hắc ám góc. Tổng cảm giác một cái không chú ý, những cái đó góc liền sẽ đột nhiên toát ra vài chỉ đại quái thú muốn ăn luôn nàng. Bảo bảo hơi sợ. Sợ hãi kích phát tiềm năng, Tinh Tinh lấy ngày thường tuyệt đối không đạt được nhanh nhẹn tốc độ, lanh lẹ mà từ trên giường bò xuống dưới, lộc cộc mà chạy tới phòng cửa, nhón mũi chân đủ then cửa tay. Nàng muốn chạy trốn đi ra ngoài. Đáng tiếc, tam đầu thân tiểu gia hỏa trước mắt còn không có trường cao đến có thể gặp được then cửa tay nông nỗi. Ở thử ra sức đủ rồi vài cái, thậm chí còn nhảy lên, kết quả vẫn là chết sống đều không gặp được then cửa tay sau, Tinh Tinh nội trí. Nàng một mông ngồi dưới đất, nghẹn cái miệng nhỏ, nước mắt bắt đầu ở đáy mắt đảo quanh, lại cố nén không rớt xuống. Muốn. Phải kiên cường, Tinh Tinh là đại hải tử, không thể khóc nhẹ. Nói là nói như vậy, chính là trong phòng hắc hắc, thật sự thật đáng sợ. Đang lúc Tinh Tinh sợ đến run bần bật khi, kia phiến giống như không thể phản càng núi cao cửa phòng đột nhiên bị người từ ngoại mở ra, một đạo hình bóng quen thuộc xuất hiện ở phía sau cửa. Thúc. Thúc thúc. Đột nhiên bị người ôm cái đầy cõi lòng. Tinh Tinh nghi hoặc mà duỗi tay nhỏ cánh tay hồi ôm qua đi, còn thuận thế vỗ vỗ. Cùng hống bảo bảo giống nhau. Ôm chính mình cao lớn thân ảnh ở hơi hơi phát run, Tinh Tinh nhạy bén mà cảm giác đến Phó Hành hiện tại cảm xúc cực đoan không xong. Hắn tựa hồ tức giận phi thường, lại như là ở ấy nấy, trong đó còn hôn tạp tự trách thống khổ chờ phức tạp cảm xúc. Quá rối loạn, Tinh Tinh vô pháp hoàn toàn phân biệt rõ ràng, nhưng nàng lại có thể biết được hiện tại Phó Hành thực không thích hợp. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Đầu vai bị lạnh lẽo chất lỏng dần dần ướt át, Phó Hành là ở. Khóc sao? Tinh Tinh tha thứ ngươi. Không có nói thẳng an ủi, Tinh Tinh tính trẻ con tiểu nại âm hưởng triệt ở Phó Hành bên hai, làm hắn xin lỗi lời nói hơi đốn. 31. Tinh Tinh đi học nhớ. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Phó Hành buông ra Tinh Tinh, thẳng ngơ ngác mà nhìn nàng. Tinh Tinh tha thứ thúc thúc lạp. Tinh Tinh cười hì hì nói, đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng là hoàn toàn không dành thế sự. Nàng tựa hồ căn bản là không để bụng Phó Hành có phải hay không có cái gì thực xin lỗi nàng địa phương, chỉ là đơn thuần mà vì làm hắn không hề như vậy ấy nấy cùng tự trách, mới dễ dàng như vậy mà nói ra tha thứ nói. Cho nên Phó Hành căn bản không thể tin được nàng tha thứ, là xuất tử với cô Tinh Tinh thiệt tình. Chua xót mà lôi kéo khoe miệng, Phó Hành tối nghĩa hai mắt nhìn thẳng Tinh Tinh trong suốt hai tròng mắt, Tinh Tinh biết ta đối với ngươi làm cái gì sao? Không biết. Lắc lắc đầu, Tinh Tinh trả lời thật sự thành thật. Quả nhiên. Trong lòng châm xuống, Phó Hành có chút tự dễ ước. Hắn sao lại có thể tin tưởng một cái không rõ chân tướng hải tử tha thứ? Nếu Tinh Tinh biết được chân tướng, biết nàng bởi vì chính mình gặp như thế nào tra tấn, mặc dù mới 3 tuổi nàng, cũng nhất định sẽ không tha thứ chính mình. Nhưng là có quan hệ gì sao? Tinh Tinh phủng Phó Hành tay bao trùm đến chính mình trên má, ỉ lại mà cọ cọ, mặc kệ thúc thúc làm cái gì chuyện xấu, Tinh Tinh đều sẽ tha thứ thúc thúc đắc. Bởi vì thúc thúc, là trên thế giới tốt nhất người. Đồng tử hơi hơi trợn to, có như vậy trong nháy mắt, Phó Hành cảm thấy chính mình trái tim tựa hồ đình chỉ nhảy lên. Hắn lồng ngực run nhẹ nhẹ lên, lần này lại không hề là bởi vì khóc thút thít. Đê đê trầm trầm tiếng cười vang vọng ở Tinh Tinh bên tai, nàng nhìn Phó Hành dần dần tiêu tan tươi cười, cũng không tự giác mà đi theo ngây ngô cười. Hắc hắc. Thúc thúc, Tinh Tinh hôm nay có thể hay không ăn nhiều một cái kem? Được một tức lại muốn tiến một thước tiểu bằng hữu bắt đầu tranh công. Không thể. Lạnh nhạt vô tình đại nhân một giây cự tuyệt. Thúc thúc đại phôi đản, Tinh Tinh không bao giờ tha thứ ngươi. Tinh Tinh khóc chít chít mà chạy ra phòng, chạy đến phòng khách đi tìm đang ngồi ở kia xem tin tức Phó Tư Cẩn cáo trạng. Đáng tiếc đối thượng thân cha, ở bên ngoài lại như thế nào khóc huyễn cuồng bá tún tổng tài cũng đến ngoan ngoan xúc. Ách! Kem không thể ăn, chúng ta ăn khác được không? Ta nhớ rõ tủ lạnh còn có trái cây, nếu không ta cho người tức cái lê. Phó Tư Cẩn đánh thương lượng ngữ khí cùng Tinh Tinh nói. Không cần. Tinh Tinh bĩu môi cự tuyệt đại nhân nói dối. Trái cây nào có kem ăn ngon. Không có cách Phó Tư Cẩn dứt khoát vứt bỏ chính mình tin tức, cầm lấy điều khiển từ xa cấp Tinh Tinh điều đến thiếu nhi kênh, bên trong đang ở truyền phát tin nàng yêu nhất khủng long phim hoạt hình. Bá Vương Long. Vừa thấy đến khủng long. Hưng phấn tiểu gia hỏa liền cái gì đều đã quên, chỗ nào còn nhớ rõ chính mình phía trước nháo muốn ăn cái gì đồ vật. Bất quá bởi vì nàng buổi tối không ăn cơm, vẫn là bị Phó Hành tắc một lọ lại ở trong tay. Tinh Tinh ôm bình sữa uống mãi mãi, lại trang bị khủng long phim hoạt hình, quả thực không cần quá hưởng thụ. Nhà trẻ 3 ngày thí đọc còn tính thuận lợi, lúc sau Phó Hành còn muốn mang Tinh Tinh đi mặt khác nhà trẻ thí đọc, lại bị đã có một đoàn bạn tốt Tinh Tinh lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Lý do là nàng vừa mới có tân bằng hữu, còn không có hiếm lạ nóng hổi, không thể đối nhân ra bội tình bằng nghĩa. Phó Hành, ai dạy đến ngươi này đó lung tung rối loạn đồ vật. Đầu sỏ gây tội trột dạ mà từ Phó Hành phía sau đi ngang qua, chỉ cần hắn lưu đến rất nhanh, hắn ba liền vĩnh viễn sẽ không phát hiện chân tướng. Tiểu Thận. Tinh Tinh nhìn đến Phó Tư Thận thân ảnh từ Phó Hành sau lưng trải qua, lập tức vui vẻ mà lớn tiếng kêu người. Phó Tư Thận. Thiên muốn vong ta. Hắc, sớm A3. Xấu hổ mà đối với nghe tiếng quay đầu phụ thân cười cười, Phó Tư Thận đặc biệt tưởng đường trường bóp chết Tinh Tinh, đáng tiếc hắn không dám. Tiểu Phản Đồ, về sau đừng hy vọng ta trộm mang ngươi đi ra ngoài chơi. Ý thức được chính mình giống như không cẩn thận hố nhi tử, Tinh Tinh ngồi ở bảo bảo ghế dựa thượng, phùng ngãi cháo vô tội mà chớp chớp mắt, làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh quá mà túi đầu ăn cơm cơm. Ân, cơm cơm thơm quá, thúc thúc tay nghề lại tiến bộ. Hôm nay là Tinh Tinh chính thức thượng nhà trẻ ngày đầu tiên, cả nhà đều riêng đem hôm nay hành trình không ra tới, chuẩn bị cùng nhau đưa nàng đi học. Liên Cố Lan đều sớm mà đuổi tới Phó gia. Bốn cái mỗi người mỗi vẻ cao lớn nam nhân đồng loạt hộ tống một con tinh xảo đáng yêu mẹ nắm đi học, mênh mông quần quận mà từ trong đám người đi ngang qua. Đừng nói lòng hiếu kỳ vốn là mãnh liệt hài tử, ngay cả không ít học sinh gia trưởng đều nhịn không được liên tiếp ghé mắt. Nguyên nhân vô hắn, thật sự là này năm người thượng đến hơn 40 tuổi đại thúc, nhỏ đến 3 tuổi nãi hoa hoa, đều lớn lên cái đỉnh cái mà đẹp. Người sao, đều là thị giác hệ động vật, sẽ thích mỹ lệ sự vật không hiếm lạ. Hôm nay bởi vì là chính thức khai giảng ngày, nhà trẻ ngoài cửa có thể nói biển người tấp nập. Trừ bỏ phía trước lại đây thí đọc, hơn nữa đã xác định cũng may bổn giáo đi học học sinh mới ngoại, còn có phía trước liền ở cái này nhà trẻ liền đọc lão bọn học sinh. Học sinh thêm gia trưởng, người nọ số căn bản không thể đo lường. Phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là từng viên chen chúc đầu người. Con hảo tinh tinh bị chặt chẽ bảo hộ ở tứ đại hộ pháp trung gian, cho nên không bị tê đến. Gian nan mà đột phá trùng vây, đi vào nho nhỏ bàn cửa, còn không có đi vào, bên trong lão sư liếc mắt một cái liền chú ý tới bọn họ. Đã đến. Tinh tinh tiểu bằng hữu tới rồi. Lại đây nên đón nữ lão sư mang theo thân thiết tươi cười, ngồi xổm xuống thân cùng tinh tinh chào hỏi, từ đầu tới đôi mắt đều thực quy củ, không có ở Cố Lan đám người trên người loạn ngắm. Có thể ở cái này nhà trẻ liền đọc hài tử trong nhà trên cơ bản phi phú tức quý, học sinh gia trưởng tự nhiên cũng một cái so một cái có thân phận. Bởi vậy, không khỏi nháo ra cái gì rèm pha, nhà này nhà trẻ ở thông báo tuyển dụng ấu sư khi, đầu tuyển yêu cầu chính là không cho phép các lao sư cùng học sinh gia trưởng có vượt qua dạy học yêu cầu bên ngoài liên hệ. Trái với lao sư không chỉ có sẽ lập tức bị sa thải, còn sẽ ở trong ngành xú thanh danh, về sau rất khó lại tìm công tác. Trôi non lão sư hảo. Tinh tinh ngoan ngoãn mà gọi người. Ai, tinh tinh hảo ngoan. Trôi non lão sư dắt tinh tinh tay nhỏ, quay đầu cùng phó hành đám người gật đầu thăm hỏi. Sau đó mang theo nàng đi vào lớp, lãnh nàng đi chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống. Nho nhỏ ban chỗ ngồi hoàn toàn là dựa theo lớp bài tự, tinh tinh vóc dáng so bạn cùng lứa tuổi đều phải tính tiểu một chút, cho nên tự nhiên liền ngồi ở đệ nhất bài, nhất bắt mắt vị trí. Phòng học nội các bạn nhỏ ngoan ngoãn xếp hàng ngồi, phòng học ngoại học sinh các gia trưởng tắc một đám tê ở cửa hoặc là ngoài cửa sổ, duỗi thẳng cổ xem nhà mình hài tử, còn liều mạng với tay, ý đồ đưa tới hài tử lực chú ý. Ngẫu nhiên có kia được đến hài tử đáp lại gia trưởng, lập tức cùng bị hoàng đế phiên thẻ bài phi tử giống nhau, hưng phấn mà cười ngây ngô a buổi sáng. Cũng không biết ở tự hào cái gì, lại cứ chính là có thể đưa tới bên cạnh mặt khác gia trưởng hâm mộ ánh mắt. Phó hành cùng Cố Lan đều là thành thục đại nhân, tự nhiên sẽ không làm loại này ấu trí sự. Nhưng phó tư thận liền không giống nhau, gia hỏa này hoàn toàn không suy xét hợp lý tính, chỉ cho rằng con nhà người ta có, nhà mình hài tử cũng đến có. Cho nên hắn hai tay lắc lư mà đều mau đuổi kịp hợp kỳ cái đuôi. Đáng tiếc Hải Vương tiểu tinh tinh đang ở vội vàng cùng tân các bằng hữu chào hỏi, căn bản không chú ý tới ngoài cửa sổ bức thiết cầu chú ý mỗi chỉ hợp kỳ. Thằng đến hàm hàm điểm điểm tinh tinh, ý bảo nàng ra bên ngoài xem, người kia là ca ca của ngươi sao? Ca ca? Nàng chỗ nào tới ca ca? Tinh tinh nghi hoặc mà quay đầu, tiếp nhận đối diện thượng phó tư thận chờ mong khuôn mặt tuấn tú, nàng lập tức hồi lấy một cái sán lạn gương mặt tươi cười, cũng hướng về phía phó tư thận phất tay, tiểu thận nha. Mau xem. Tinh tinh quay đầu lại xem ta, nàng cười đến hảo đáng yêu a. Phó tư thận vẻ mặt hoa si, kia bộ dáng cay mắt đến phó tư cẩn nhịn không được thiên mở đầu, không nỡ nhìn thẳng. Thời điểm không còn sớm, phó hành cùng Cố Lan đã từng người đi làm, lưu lại phó gia huynh đệ hai cái còn ở nhà trẻ xem hài tử. Bất quá hiện tại phó tư cẩn cảm thấy chính mình cũng tưởng trở về đi làm, hắn thiệt tình không muốn cùng cái này mất mặt xấu hổ đệ đệ lại ngốc tại cùng nhau. Buổi sáng 9 giờ. Nhà trẻ liền đem bên trong toàn bộ gia trưởng lễ phép mà thỉnh đi ra ngoài, ầm ĩ vườn trường lập tức an tĩnh lại, rốt cuộc có vài phần dạy học và giáo dục bầu không khí. Chân chính đi học sau, Tinh Tinh mới phát hiện kỳ thật bọn họ chương trình học cùng thí đọc thời điểm không sai biệt lắm, thậm chí muốn càng rộng thùng thình một chút. Mỗi cái tiểu bằng hữu chỉ cần hoàn thành mỗi ngày học tập nhiệm vụ, thời gian còn lại ngươi có thể tận tình mà chơi đùa, chỉ cần không thoát ly lão sư tầm mắt phạm vi là được. Hôm nay học tập nhiệm vụ chính là học được 2 cái tiếng Anh từ đơn cùng 5 cái chữ cái, còn có từ 1 đếm tới tam. Loại này trẻ nhỏ loại học tập chỉ là yêu cầu phân biệt, còn không cần học được viết. Tinh tinh thông minh, hơn nữa nàng phía trước còn có bị sớm đã dạy đáy, cho nên học đồ vật thực mau. Trừ bỏ nhớ tiếng Anh từ đơn hơi chút phí chút thời gian ở ngoài, mặt khác nàng nguyên bản liền sẽ, học tập chỉ có thể tính ôn tập. Cho nên 10 phút sau, tinh tinh liền ở toàn ban tiểu bằng hữu hâm mộ sùng bái chung. Vui vui vẻ vẻ mà chạy đến trong một góc chơi đùa. Hàm hàm là cái thứ 2 hoàn thành nhiệm vụ, 2 cái tiểu tỷ muội thuận lợi hội sư, vui vẻ mà thẳng hoan hô, thẳng đến bị lao sư cảnh cáo muốn an tĩnh, lúc này mới song song che lại cái miệng nhỏ, hắc hắc hắc mà trộm ngây ngô cười lên. Tinh tinh, chúng ta trộm đi ra ngoài chơi đi. Hàm hàm lôi kéo tinh tinh, giáo giác lấm la lấm lét mà nhìn lén đang ở chuyên tâm giáo khác tiểu bằng hữu lao sư. Không, không hảo đi, lão sư không cho chúng ta ra phòng học. Tinh tinh có điểm tâm động, nhìn đến vẫn là cảm thấy muốn ngoan ngoãn nghe lão sư nói mới đúng. Không sợ lạc, chúng ta liền trộm đi ra ngoài từng cái liền trở về, được không sao? Hàm hàm loạn choạng tinh tinh cánh tay, mềm như bông mà làm nũng. Không được, bị lão sư phát hiện muốn đánh thí thí. Lắc lắc đầu, tinh tinh vẫn là cự tuyệt hàm hàm đề nghị. Hào bá, Hàm Hàm có điểm tiểu thất vọng, nhưng không Tinh Tinh bồi, nàng cũng không dám đơn độc chạy ra đi. Con Hảo chờ đến khóa gian nghỉ ngơi thời gian, lão sư nhả ra cho phép bọn họ ở trên hành lang chơi đùa một chút. Nháy mắt, toàn bộ trong ban các bạn nhỏ đều cùng cởi cương con ngựa hoang giống nhau, lập tức liền tan cái sạch sẽ. Tinh Tinh nhanh lên tới, ta vừa mới tìm được cái hảo hảo chơi địa phương. Hàm Hàm lôi kéo Tinh Tinh, bước nhanh hướng về phía cửa thang lầu chạy tới, kết quả chạy trốn quá cấp, hơn nữa nhất thời không thấy lộ, cư nhiên một đầu đụng ngã khác tiểu bằng hữu. Ai ra? Bị đánh ngã tiểu Nam Hải quăng ngã cái mông ngồi xổm, đau đến la lên một tiếng, sợ tới mức Hàm Hàm tiểu thân mình run lên, đặc biệt là đang xem thanh này tiểu. Nam Hải tuổi rõ ràng so các nàng muốn đại sau, càng là sợ hãi. Đối. Thực xin lỗi. Nàng run run rẩy rẩy mà cùng nhân ra xin lỗi, tay nhỏ lại lặng lẽ buông ra Tinh Tinh tay, ý đồ cùng nàng thiết khai quan hệ. Muốn. Nếu như bị đánh nói, khiến cho Hàm Hàm chính mình một người bị đánh đi. 32. Tinh Tinh đánh nhau. Đi học ngày đầu tiên, Tinh Tinh đã bị kêu ra trưởng. Phó Hành vội vã mà từ công ty tới rồi, trên người tây trang đều còn không có thay cho, sợi tóc hơi hơi hỗn độn. Hắn vừa đến phòng học văn phòng ngoài cửa, đã bị một viên ủy khuất tiểu nại nắm tắc cái đầy cõi lòng. Thúc thúc thúc thúc. Tinh Tinh bị đánh, đau quá a. Tinh Tinh lay Phó Hành ống quần, ngưỡng đầu nhỏ, một bên ủy khuất ba ba mà kêu khóc một bên lớn tiếng cáo trạng. Chỉ là kia khuôn mặt nhỏ thượng lại khô khô mà, căn bản không nửa điểm nước mắt, điển hình làm sét đánh không mưa. Đứng ở Tinh Tinh phía sau lão sư có điểm xấu hổ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, ngoan ngoãn đáng yêu Tinh Tinh tiểu bằng hữu cư nhiên còn sẽ ác nhân trước cáo trạng, rõ ràng bị đánh đến thảm hại hơn chính là mặt khác tiểu bằng. Ô a a a a. Mụ mụ, Hàm Hàm bị đánh, đau quá a, mụ mụ ô ô ô. Đột nhiên bùng nổ một khắc nói tiếng khóc sợ tới mức lão sư cả người chấn động. Nàng cứng đờ mà quay đầu, liền thấy đánh người số 2 tiểu bằng hữu Hàm Hàm chính ôm nàng mụ mụ lớn tiếng khóc, còn biên khóc biên cáo trạng. Liền cáo trạng nội dung đều cùng Tinh Tinh giống nhau như lúc, điển hình học đến đâu dùng đến đó. Duy nhất không giống nhau một chút là Hàm Hàm thật sự cảm thấy chính mình siêu ủy khuất, khuôn mặt nhỏ thượng kim đậu đậu rất đến hung, có vẻ so Tinh Tinh loại này rõ ràng tạo giả muốn chân thành tha thiết nhiều. Các ngươi nói bậy, rõ ràng chính là các ngươi trước đánh ngã ta đệ đệ. Mắt thấy chính mình đám người sắp bị bôi nhỏ, một cái tiểu Nam Hải đứng ra, phẫn nộ mà chỉ vào Tinh Tinh các nàng lớn tiếng reo lên. Hán! Bao gồm hắn bên cạnh hai cái thoạt nhìn càng tiểu một chút Nam Hải tử, trên mặt trên người toàn bộ treo màu. Đặc biệt là nói chuyện tiểu Nam Hải, hắn hơi hắc khuôn mặt nhỏ thượng ấn ba đạo móng tay cái trăng non ấn, vừa thấy chính là bị người cấp chảo. Ô ô ô, các ngươi sẽ khóc chúng ta cũng sẽ khóc, hai cái càng tiểu một chút Nam Hải tử lập tức ở ca ca ý bảo hạ khóc lớn lên. Vừa vặn lúc này Hải tử ra trưởng đổi tới, gần nhất liền gặp gỡ kêu khóc bốn hợp ấu, còn một cái so một cái lớn tiếng, thẳng bị ồn ào đến náo nhân đau. Ta đếm 3 tiếng, các ngươi lập tức cho ta đình chỉ, 1, 2, cũng chưa đến tam, không chỉ có tiểu Nam Hải, liền Tinh Tinh cùng Hàm Hàm đều dừng miệng, sợ hãi mà nhìn vị kia vừa thấy liền rất hung sinh đẹp A-di. Lão, lão bà, ngươi dọa đến bọn nhỏ. Theo sát ở sinh đẹp A-di phía sau chính là một vị khí chất nho nhã nam nhân, hắn mang một bộ kính gọng vàng, lịch sự văn nhã, cho người ta cảm giác giống như là chuyên môn làm nghiên cứu khoa học cái loại này phần tử trí thức. Ba ba mụ mụ. Ba vị Nam Hải đáng thương vô cùng mà nhìn về phía phụ mẫu của chính mình. Không có chú ý tới bên cạnh Tinh Tinh cũng nhìn chằm chằm vào bọn họ cha mẹ xem. Thật sự rất giống. Phó Hành hơi hơi nhíu mày, đôi vợ chồng này tổ hợp, cùng Tinh Tinh cha mẹ tuổi trẻ thời điểm thật sự thực tương tự. Mẫu thân cường thế xinh đẹp, phụ thân yếu đuối văn nhã. Rõ ràng là không giống nhau bề ngoài, lại cố tình ngoài ý muốn cùng kia đối lệnh người không mừng phu thê tương ăn khớp. Chỉ là cô gia cha mẹ không có khả năng vì hài tử tiểu đánh tiểu nháo mà riêng tới rồi nhà trẻ. Sao lại thế này, các ngươi một đám cho ta thành thật công đạo. Tiêm Tiếu cầm hơi hơi giơ lên, Nam Hải mẫu thân khoanh tay trước ngực, lạnh lẽo ánh mắt nhất nhất từ mấy cái hài tử trên mặt đảo qua. Đương nhiên, trọng điểm chỉ chiếu cố ở nhà mình hài tử trên người. Ta! Chúng ta bị đánh, đau quá a, ô ô ô. Cáo trạng cũng chưa nói rõ, lớn một chút cái kia tiểu Nam Hải chính mình đảo trước ủy khuất khóc. Hắn là thật ủy khuất, trên mặt cùng trên người miệng vết thương rất đau, lại còn không có người an ủi hắn. Bàng quan lão sư, các ngươi cáo trạng nói đều là trước tiên đối tốt. Tuy rằng tiểu Nam Hải cáo trạng đến không có gì tân ý, nhưng mấy cái hải tử trên người thương là thật thật tại tại. Nam Hải mẫu thân xem đến hơi hơi như mày, lại quay đầu đánh giá Tinh Tinh cùng Hàm Hàm. Không khí nhất thời căng chặt, đang lúc đại gia cho rằng nàng sẽ phát hỏa khi, không nghĩ tới nàng cư nhiên bạch tam hạ, cho nhà mình hải tử mỗi người mông một cái tát. Mặt lộ vẻ ghét bỏ. Liền hai cái so các ngươi tiểu nhân tiểu cô nương đều đánh không lại, các ngươi còn có mặt mũi khóc. Một chỉnh yên tĩnh lúc sau, bùng nổ chính là lớn hơn nữa tiếng khóc. Lúc này liền lão sư đều chấn kinh rồi, không thể không ra tới ngăn trở gia trưởng. Cái kia, Trần Hạo mụ mụ, hài tử không hiểu chuyện hảo hảo dạy dỗ liền hảo, đừng. Đừng đánh hài tử. Lão bà, có chuyện hảo hảo nói. Trần ba ba cũng ở khuyên bảo thê tử. Bên kia một đoàn loạn, đảo có vẻ Tinh Tinh bên này tương đối an tĩnh. Nàng bị phó hành bế lên tới, tay nhỏ thuần thục mà vòng lấy hắn cổ, quay đầu vẫn luôn nhìn về phía Trần gia cha mẹ. Không giống nhau. Phó hành nghe được Tinh Tinh nỉ non. Hắn biết Tinh Tinh đang nói cái gì. Trần gia cha mẹ tuy rằng cùng Tinh Tinh cha mẹ có chút tương tự, nhưng hai bên chúng quy là không giống nhau tồn tại, vô pháp nói nhập là một. Thực rõ ràng, Trần gia cha mẹ so Cố gia cha mẹ càng như là một đôi chân chính cha mẹ. Ở tâu quá hải từ sau, Trần mụ mụ cuối cùng có thể tâm bình khí hòa mà nghe lão sư giải thích sự tình toàn bộ trải qua, bao gồm nhà mình hài tử vì cái gì sẽ bị đánh. Là Hàm Hàm ở khóa gian chơi đùa thời điểm không cẩn thận đánh ngã Trần Thư, sau đó bị Trần Khải nhìn đến, cho rằng Hàm Hàm khi dễ hắn đệ đệ, xông lên liền. Đẩy Hàm Hàm, đem Hàm Hàm đẩy ngã lộn khóc, bên cạnh Tinh Tinh nhìn đến liền xông lên đi đánh Trần Khải, lại bị đi ngang qua Trần Hạo nhìn đến, mấy cái tiểu bằng hữu liền như vậy đánh nhau rồi. Lão sư giải thích thời điểm có điểm bất đắc dĩ, không nghĩ tới khai giảng ngày đầu tiên phải bởi vì hài tử đánh nhau thỉnh ra trưởng lại đây. Trên thực tế, kéo bè kéo lũ đánh nhau quân chủ lực chỉ có Tinh Tinh một cái. Hàm Hàm cùng Trần Thư hoàn toàn chính là cọng đún sức chiến đấu bằng năm, có thể xem nhẹ bất kể cái loại này, mà Trần Khải cùng Trần Hạo ỷ vào tuổi so Tinh Tinh lớn hơn 2 tuổi, nhưng thật ra còn có điểm vũ lực giá trị. Đáng tiếc kết quả thực rõ ràng, hai cái đại nam hài đều làm bất quá một cái phát huy cố Tinh Tinh. Này kết quả liền rất mất mặt, khó trách Trần Mụ Mụ muốn đánh người. Không đánh quá liền không đánh quá, cư nhiên còn cáo trạng, mặt đâu. Thực xin lỗi a, ngài xem việc này nhào đến, đều là nhà của chúng ta Hàm Hàm sai. Hàm Hàm Mụ Mụ từ đầu nghe được đuôi, cũng biết này dẫn chiến hồng nhan họa thủy là nhà mình hài tử, vội vàng cùng mặt khác gia trưởng xin lỗi. Đánh người chính là chúng ta Tinh Tinh, xin lỗi, hài tử tiền thuốc men chúng ta sẽ bồi thường. Tinh Tinh là vì bảo vệ tốt bằng hữu mới đánh người. Phó hành không thể ở người khác trước mặt hạ nàng mặt mũi, bằng không sẽ bị thương hài tử lòng tự trọng, nhưng nàng đánh người là sự thật, cho nên nên có xin lỗi thái độ cũng đến mang sang tới. Nơi nào, rõ ràng là nhà ta mấy cái tiểu tử thúi không hiểu chuyện. Vài vị gia trưởng lẫn nhau xin lỗi, cuối cùng khách khí mà đạt thành giải hòa ước định, trận này tiểu hài tử đánh nhau cho khôi hài mới rơi xuống màn tre. Bất quá đương gia trưởng nhóm lãnh từng người hài tử về nhà sau, ngầm còn sẽ như thế nào giáo dục, cái này liền các gia xem các gia. Hôm nay phó hành có cái rất quan trọng yến hội muốn tham gia, riêng tuyển còn đi ra ngoài. Hiện tại bên trong xe, Tinh Tinh bị đặt ở xe đầu vị trí, phó hành tắc ngồi ở ly nàng xa nhất đuôi xe, hai người trung gian cách một đại đoạn khoảng cách, lẫn nhau không can thiệp. Không, chỉ là phó hành đơn phương mà không để ý tới Tinh Tinh mà thôi. Tinh Tinh ngồi ở trên chỗ ngồi, mông nhỏ phía dưới cùng có kim đâm giống nhau, đứng ngồi không yên. Nàng cúi đầu nhìn chính mình giày tiêm, thường thường ngẩng đầu nhìn lén phó hành liếc mắt một cái, xem một cái. Lại xem một cái. Phó hành vẫn là không để ý tới nàng, thậm chí dứt khoát nhắm mắt lại, tựa hồ không nghĩ thấy nàng. Ủy khuất mà méo miệng, Tinh Tinh giãy giụa chính mình từ đai an toàn khe hở trung trượt xuống, nghiêng ngả lảo đảo mà đi đến phó hành trước mặt, tiểu tâm mà duỗi tay chạm vào hắn đầu gối. Thúc thúc. Phó hành không để ý tới, nhưng là một con bàn tay to lại hư hư hoàn ở Tinh Tinh trên vai, phòng ngừa nàng té ngã. Thúc thúc. Tiểu nại băng ghi âm thượng khóc nức nở. Tinh Tinh. Tinh Tinh sai rồi. Ngươi không cần không để ý tới ta. Nàng là thật sự khóc, nước mắt đại viên mà rớt, thật đáng thương. Ngươi sai nơi nào? Rốt cuộc vẫn là mềm lòng, phó hành trong lòng than nhỏ, mở hai mắt, túc thanh dò hỏi Tinh Tinh. Không nên đánh người. Tinh Tinh chột dạ mà rũ rũ đầu nhỏ. Xem ra nàng cũng biết chính mình đánh người không đúng. Còn có đâu? Phó hành cưỡng bức chính mình ngoan hạ tâm, tiếp tục chất vấn. Không. Không thể giả khóc gạt người, còn cáo trạng. Lần này Tinh Tinh đầu thật là rũ đến không thể lại rũ. Nàng không dám khóc, làm sai sự hư hài tử không có tư cách khóc. Đỉnh đầu truyền đến một cổ ôn hòa lực đạo, nhẹ nhàng ở nàng trên đầu xoa xoa, Tinh Tinh hút hút cái mũi, cô nén nước mắt. Cáo trạng không có sai, Tinh Tinh bị ủy khuất phải tới cùng chúng ta cáo trạng, mặc kệ là ta còn là những người khác, đều sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Tinh Tinh tưởng bảo hộ bằng hữu tâm ý cũng không có sai, ngươi này đó đều là đúng. Nhưng là Tinh Tinh không thể tùy tiện đánh người. Cũng không thể dùng giả khóc giả cáo trạng tới lừa gạt đại nhân, bộ dáng này là không đúng. Phó hành hướng dẫn từng bước mà giáo dục Tinh Tinh. Tiểu hài tử sai lầm cần thiết một khi phát hiện liền nghĩ cách sửa đúng, nếu không nàng về sau đều rất khó lại sửa hảo. Tại đây chàng nhìn như rất nhỏ sự kiện chung, Tinh Tinh làm những chuyện như vậy có sai có đối. Làm thành thục đại nhân, Phó Hành đến giúp nàng phân tích đối hành vi, cũng đến cho nàng sửa đúng không đúng hành vi, bộ dáng này Tinh Tinh về sau mới có thể hiểu được cái gì là thị phi đúng sai. Chính là Hàm Hàm bị đẩy đến, nàng ở khóc. Tinh Tinh sốt ruột giải thích, Phó Hành không nhanh không chậm mà từng cái giúp nàng theo phía sau lưng, trấn an nàng cảm xúc. Ta biết Hàm Hàm bị đẩy ngã ngươi thực sốt ruột, cũng rất muốn bảo hộ nàng, nhưng là nếu ngươi khi đó đi trước trấn an Hàm Hàm đừng khóc, hoặc là lý trí mà cùng Trần Khải giải thích rõ ràng Hàm Hàm không phải cố ý đánh ngã Trần Thư, yêu cầu hắn xin lỗi. Phàm là ngươi ở trong đó làm đối bất luận cái gì một việc, sự tình đều sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Là Tinh Tinh sai rồi, lần sau Tinh Tinh không bao giờ đánh nhau. Lần này Tinh Tinh là thiệt tình thực lòng nhận sai, không hề là vì không cho Phó Hành sinh khí. Nhận sai liền sửa vẫn là hảo hải tử. Vui mừng mà đem Tinh Tinh bế lên tới, làm nàng ngồi ở chính mình đầu gối, Phó Hành từ bên cạnh ám cách lấy ra một cái loại nhỏ hồng thuốc, ý bảo Tinh Tinh vươn tay. Không cần. Tinh Tinh tay nhỏ hơi hơi sau này trốn, lại bị Phó Hành bắt vừa vặn. Loát khai tay áo, liền thấy kia trắng non tay nhỏ trên cánh tay, một tảng lớn xanh tím vết bầm phá lệ rõ ràng. Đây là bị kia Trần Hạo đánh. Rốt cuộc là một đôi nhiều chiến. Đấu, Tinh Tinh sao có thể sẽ không bị thương. Ánh mắt hơi hơi chuyển thâm, Phó Hành một bên trầm khuôn mặt tiểu tâm mà cấp Tinh Tinh thượng dược, một bên lạnh lùng nói, vừa mới ta những lời này đó ngươi coi như thí thả đi, lần sau gặp được kia ba cái tiểu tử thúi, nhớ rõ cho ta hung hăng mà lại tấu một đốn, có việc ta chịu trách nhiệm. Tinh Tinh. Tiểu bằng hữu tỏ vẻ có rất nhiều dấu chấm hỏi. Các ngươi đại nhân như thế nào trong chốc lát một cái dạng. 33. Tinh Tinh tham gia yến hội. Tiểu váy. Thật xinh đẹp a. Tinh Tinh bị nắm đi vào một nhà xa hoa thời trang trẻ em trong tiệm, mắt to sáng long lanh mà nhìn bên trong đủ loại kiểu dáng xinh đẹp công chúa váy. Cho nàng tuyển một bộ thích hợp tham gia tiệc tối quần áo. Thời gian cấp bách, hiện tại đem Tinh Tinh đưa về ra cũng tìm không thấy người đến mang hài tử, giao cho người ngoài hắn lại không yên tâm, Phó Hành dứt khoát liền mang theo nàng cùng đi tham gia tiệc tối. Tốt, tiểu bằng hữu xin theo ta lại đây một chút hảo sao. Quần áo khéo léo nhân viên cửa hàng tỉ tỉ mang theo chức nghiệp mỉm cười gật đầu đồng ý. Sau đó ngồi xổm xuống thân đối với Tinh Tinh vươn tay, ôn thanh nhẹ hống. Tinh Tinh nhìn Phó Hành, thấy hắn còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, không có muốn ném xuống nàng rời đi ý tứ, lúc này mới yên tâm mà đem tay nhỏ giao cho nhân viên cửa hàng tỉ tỉ. Bị dẫn đường đi vào đổi trang gian. Nơi này nhân viên cửa hàng đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, thực mau liền căn cứ Tinh Tinh cá nhân đặc điểm, cho nàng phối hợp hảo một thân xinh đẹp màu trắng tiểu váy. Tinh Tinh lớn lên tinh xảo đáng yêu, làn da lại bạch, kỳ thật mặc gì cũng đẹp. Hơn nữa nàng rất có giáo dưỡng, màu trắng ưu nhã, vừa lúc có thể đột hiện ra nàng ngoan ngoan ưu nhã khí chất, không có thu eo hoa hoa váy cũng có thể tốt lắm che giấu Tinh Tinh hơi chút có điểm thịt thịt tiểu thân mình. Đem nàng xưng thắc đến cùng cái thuần khiết đáng yêu tiểu thiên sứ giống nhau. Nếu nói Tinh Tinh ngay từ đầu còn chỉ là một cái tiểu khả ái nói, kia nàng hiện tại chính là một cái ai thấy đều tưởng trộm về nhà giấu đi đại khả ái. Manh đắc nhân tâm gan run cái loại này. Phó Hành thiếu chút nữa không nhịn xuống rôi tay đi véo Tinh Tinh trắng non gương mặt nhỏ. Con hảo lý trí thượng tồn, bằng không một cái không cẩn thận lại đem người lộng khóc, kia nhưng không hảo hống. Chúng ta bên này có nhi đồng đồ trang điểm, phải cho tiểu bằng hữu thượng một chút trang sao. Nhân viên cửa hàng tỉ tỉ thích hợp mà để cử nhà mình sản phẩm. Không cần. Phó Hành cự tuyệt, Tinh Tinh như vậy liền rất đẹp, không cần thiết lại vẽ rắn thêm chân. Tốt. Không có lộ ra thất vọng thân sắc. Nhân viên cửa hàng tỷ tỷ như cũ vẫn duy trì chức nghiệp mỉm cười. Nàng hôm nay bán ra này bộ váy là có thể trích phần trăm tiểu 1.000 khối, thiếu điểm hóa trang phẩm thêm thành cũng không có gì hảo thất vọng. Nhìn mắt đồng hồ, Phó Hành dắt Tinh Tinh tay nhỏ, đi trước đài mua đơn tính tiền. Trở lại trong xe, Tinh Tinh chú ý tới tài xế Thúc Thúc không ở, nàng tò mò mà muốn hỏi, bất quá chỉ chớp mắt liền nhìn đến tài xế Thúc Thúc cầm cái đóng gói tinh mỹ quà tặng túi bước nhanh đi tới. Chủ tịch. Tài xế cung kính mà đem quà tặng túi giao cho Phó Hành. Vất vả ngươi. Phó Hành tiếp nhận dây lưng, trực tiếp lấy ra bên trong hộp, đem này mở ra, lộ ra một cái tinh xảo tiểu. Xảo kim cương vương miệng kẹp tóc. Lại đây. Đối với Tinh Tinh vẫy tay, Tinh Tinh lập tức tung ta tung tăng mà rửa qua đi. Cấp Tinh Tinh. Đã sớm dự đoán được đây là cho chính mình lễ vật, nhưng vẫn là thật cao hứng. Ân. Phó Hành ý bảo Tinh Tinh cúi đầu, cầm lấy kẹp tóc cho nàng mang lên. Vừa mới thay quần áo thời điểm nhân viên cửa hàng tỉ tỉ thuận tiện cho nàng đầu tóc làm cái tạo hình, xinh đẹp cạnh xéo nụ hoa đầu đứng ở đỉnh đầu, kẹp tóc vừa lúc có thể trang trí ở mặt trên. Cảm giác trên đỉnh đầu nhiều điểm trọng lượng, Tinh Tinh ngưỡng đầu nhỏ ý đồ đi xem trước xe kính, sau đó bị trong gương chính mình mỹ tới rồi. Hắc hắc hắc. Phùng khuôn mặt nhỏ hắc hắc ngây ngô cười, Tinh Tinh còn không quên cảm ơn tặng lễ vật người. Cảm ơn thúc thúc, Tinh Tinh thực thích. Ngẩng đầu bay nhanh mà ở Phó Hành trên mặt ba một ngụm, Tinh Tinh lần này cười đến giống chỉ trộm tanh miêu nhi giống nhau, siêu vui vẻ. Tiểu bướng bình quỷ. Sùng nịch mà nhẹ điểm Tinh Tinh cái chán, Tinh Tinh phối hợp mà sau này ngã xuống đi, cong đến một nửa lại bắt lấy Phó Hành tay ngồi trở lại tới, sau đó hì hì cười lại bị hắn một lóng tay ấn đảo. Lặp lại trò chơi nhỏ đơn giản lại ấu trĩ, lại cứ này hai người ai cũng chưa phát hiện, lo chính mình chơi đến vui vẻ. Chờ tới rồi yến hội địa điểm, Phó Hành mới thu liễm tươi cười, giúp Tinh Tinh hơi hơi sửa sang lại hạ lộng loạn đầu tóc cùng tiểu váy, xác nhận không có lầm sau, lúc này mới nắm nàng ở vạn chúng chú mục hạ chậm rãi xuống xe. Phó Chủ tịch, ngài nhưng tính ra, mau vào, đại gia liền chờ ngài đâu. Cửa đón khách một vị bụng vệ trung niên nhân vừa thấy đến Phó Hành thân ảnh, lập tức treo nhiệt tình mỉm cười bước nhanh đi tới nghênh đón. Chú ý tới hắn trong tầm tay còn nắm cái hài tử, trung niên nhân hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó lại cười nói, đây là ngài gia tiểu khuê nữ đi, lớn lên cũng thật đẹp. Nghe đồn Phó Hành chỉ có hai cái đã sớm thành niên nhi tử, hiện tại cái này tiểu cô nương, chỉ sợ thân phận có điểm khó mà nói. Đương nhiên, loại này âm u tiểu tâm tư trung niên nhân là không có khả năng biểu hiện ở trên mặt, chỉ là Phó Hành sớm đã từ hắn kia vi diệu tạm dừng nghe ra tới vài phần không rõ ý vị. Đây là ta thê tử đường muội. Hắn nhàn nhạt giải thích nói. Chu vi không ít người vẫn luôn dựng lỗ tai nghe lén bên này động tĩnh, nghe nói này thanh, bộ phận lòng hiếu kỳ trọng nhịn không được ghé mắt nhìn lén Tinh Tinh. Thấy nàng khuôn mặt sắc thật cùng Phó Hành thê tử cực kỳ tương tự, đảo cũng đánh mất đại bộ phận nhân tâm đế ghen ghét âm u suy đoán. Nguyên lai là Cố gia thiên kim, hạnh ngộ hạnh ngộ. Biết chính mình hiểu lầm, trung niên nhân cười mỉa mà muốn đi nắm Tinh Tinh tay nhỏ, lại bị Tinh Tinh khiếp đảm mà né tránh. Toàn bộ tiểu thân mình đều tàng đến Phó Hành sau lưng, không cho người thấy. Xin lỗi, hài tử sợ người lạ. Phó Hành che chở Tinh Tinh, khách khí mà cùng trung niên nhân hàn huyên hai câu, sau đó đã bị những người khác mời qua đi. Mặc kệ cùng ai nói chuyện, hắn toàn bộ hành trình đều chặt chẽ nắm Tinh Tinh tay nhỏ, không cho nàng rời xa chính mình bên người. Loại này đến hội, nói dễ nghe một chút là thượng lưu xã giao nơi, nói khó nghe điểm bên trong ngư long hôn tạp người nào đều có. Mặc kệ cái 3 tuổi tiểu hài tử chạy loạn cũng không phải là cái gì sáng suốt lựa chọn. Phát hiện Tinh Tinh ở lôi kéo chính mình vào áo, Phó Hành lễ phép mà cùng đối diện người gật đầu ý bảo, sau đó nắm Tinh Tinh đi vào trong một góc dò hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không cảm thấy buồn? Tinh Tinh lắc đầu, sờ sờ chính mình bụng nhỏ, đói bụng. Hiện tại đều hơn 8 giờ tối, Tinh Tinh còn không có ăn cơm, đem bụng nhỏ cấp ủy khuất hoài, vẫn luôn liều mạng xét đánh kháng nghị. Thực xin lỗi, quên ngươi còn không có ăn cơm. Phó Hành sờ sờ Tinh Tinh tiểu cái bụng, đều bẹp đi xuống, cũng không biết này tham ăn tiểu gia hỏa là như thế nào nhận đến lâu như vậy mới nói cho hắn. Trong yến hội tự nhiên có ăn, chỉ là vài thứ kia phóng tới hiện tại đại bộ phận đều lạnh, hoặc là vốn dĩ chính là lạnh thực, không thích hợp cấp tiểu hài tử ăn. Phó Hành ánh mắt nhìn quét một vòng, cuối cùng cũng chỉ có thể trước cấp Tinh Tinh lấy hai cái tiểu bánh kem cùng một ly không thêm băng nước trái cây lót bụng. Tinh Tinh ăn trước này đó đỉnh đỉnh đói, chờ trễ chút về nhà lại cho ngươi mua đồ ăn ngon có được không? Hảo. Tinh Tinh gấp không chờ nổi mà duỗi tay đi lấy Phó Hành trong tay tiểu bánh kem. Nàng đói thảm, hiện tại cấp cái gì đều có thể nuốt trôi. Yến hội thính vải mảnh mặt sau có cái rất lớn lộ thiên ban công, bên trong bày mấy trương Âu thức tiểu bàn tròn cũng nguyên bộ ghế dựa. Nơi này chính là vì làm cho bọn họ loại này muốn trốn thanh tịnh, hoặc là quá mức đói khát nhịn không được ăn cái gì khách nhân chuẩn bị. Ở bên ngoài không ai sẽ trước mặt mọi người ăn cái gì, trứng hay gai mắt, thực dễ dàng bị người cười nhạo. Phó Hành cùng Tinh Tinh tuyển trong một góc kia trương bàn chống tử, nơi này tới gần vải mảnh, bốn phía lại tương đối hắc, nếu không chú ý xem nói, rất khó phát hiện nơi đó có người. Tinh Tinh mồm to gặm xong cái thứ nhất bánh kem, có điểm nghẹn, Phó Hành kịp thời đệ thượng cắm hảo ống hút nước trái cây, Tinh Tinh lập tức hợp với hắn bàn tay to cùng nhau phủng trụ nước trái cây ly, ngậm ống hút mồm to hút. Tiểu Yết Hầu theo nuốt một nhuyễn vừa động, Phó Hành nhìn đều sợ Tinh Tinh một cái không cẩn thận sặc đến chính mình. Mới vừa như vậy tưởng, tiểu gia hỏa liền sặc tới rồi. Kịch liệt ho khăn lên, cả kinh Phó Hành vội vàng cho nàng chụp bối. Chậm một chút, không ai cùng ngươi đoạn. Khụ khụ. Tinh Tinh khụ khụ khụ. Tinh Tinh đói sao? Tuy rằng khụ thật sự khó chịu, bất quá hoán lại đây sau Tinh Tinh lại ngậm. Nước trái cây hút, lần này nàng chỉ dám cái miệng nhỏ mà uống, không dám uống quá nhanh. Ban công nhất thời an tĩnh lại, chỉ còn lại có rất nhỏ nuốt thanh, còn có ban đêm biết tiếng kêu to. Yên tĩnh hoàn cảnh luôn là dễ dàng phát sinh một ít ngoài ý muốn sự. Bạch tiểu thư, ta không biết ngươi kêu ta lại đây đến tột cùng muốn làm gì. Nếu không có việc gì nói, ta phải đi về vội công tác. Một đạo hơi quen thai ôn nhu giọng nữ vang lên, khiến cho Tinh Tinh chú ý. Nàng dựng thẳng lên lỗ tai nhỏ, ngẩng đầu nhìn lén. Chỉ thấy một khắc sườn vải mảnh mặt sau, mơ hồ ấn ra lưỡng đạo mảnh khảnh bóng người, hai người thân cao kém không lớn, thậm chí liền dáng người đều mơ hồ gần. Người kêu Ngư Du. Một khắc nói giọng nữ vang lên, đồng dạng ôn nhu huyền chuyển, bất quá ngữ khí lại mang theo chút mạc danh cao cao tại thượng, ta không có ý khác, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút. Vậy ngươi xem đủ rồi. Ngư Du cảm thấy trước mắt nữ nhân quả thực không thể hiểu được, không có việc gì ta đi rồi. Nàng xoay người muốn chạy, lại bị Bạch Tư Nhã một câu định tại chỗ, Tư Cẩn vẫn luôn ái nữ nhân kia là ta, ngươi biết đến đi. Lưng hơi cương, Ngư Du lòng bàn tay không tự giác mà nắm chặt. Nàng phía trước đã hiểu lầm quá Tư Cẩn một lần, lần này tuyệt đối phải tin tưởng hắn, có chuyện gì nàng chính mình sẽ trở về tự mình hỏi hắn, không cần thiết ở chỗ này nghe một cái không chút nào tương quan nữ nhân bậy bạ. Hít sâu một hơi, Ngư Du duỗi thẳng lưng, tiếp tục cất bước đi phía trước đi, không ngờ Bạch Tư Nhã đột nhiên xông tới một phen kéo lấy cổ tay của nàng, còn lớn tiếng thét chói tai. Ngư tiểu thư ngươi làm gì? A, trơ mắt mà, Ngư Du nhìn Bạch Tư Nhã ở chính mình trước mặt rớt xuống ban công, ngã vào phía dưới bể bơi nội, bắn khởi tảng lớn bọt nước. Phía sau vải mảnh bị đột nhiên kéo ra, sở hữu nghe được động tĩnh tới rồi khách khứa đều nhìn đến Ngư Du đem Bạch Tư Nhã đẩy hạ ban công một màn. Không ít khách nhân bị dọa đến kêu sợ hãi một tiếng, vài cá nhân vội vàng xoay người lao xuống đi cứu người. Phó Tư Cẩn đúng lúc này lột ra đám người xông vào. Tư Cẩn. Ngư Du còn có chút không từ vừa rồi biến cố hoán lại đây, nàng tay chân lạnh lẽo, biểu tình kinh hoàng mà nhìn về phía Phó Tư Cẩn, tái nhợt vô lực mà giải thích nói, là nàng. Là nàng chính mình ngã xuống đi. Ngư Du như thế nào đều liêu không đến, Bạch Tư Nhã vì hãm hại chính mình, cư nhiên có thể làm được loại tình trạng này. Nhưng không thể không thừa nhận, này một kích, thật sự hữu hiệu. Người đi vào trước. Phó Tư Cẩn trầm khuôn mặt, bước đi đến ban công bên cạnh, túi đầu nhìn phía dưới đã bị nhân viên công tác cứu lên Bạch Tư Nhã, sắc mặt lạnh băng đến đáng sợ. Người vốn dĩ muốn hỏi Phó Tư Cẩn có phải hay không không tin nàng, nhưng hiện tại hỏi như vậy nhiều lại có ích lợi gì. Ngư Du trắng bệch cười, xoay người liền đi, hảo. Ta đi vào chờ ngươi. Cũng chờ các ngươi thẩm phán. 34. Tinh Tinh bị chỉ trích. Ra biến cố, tất cả mọi người tập trung ở ban công phụ cận. Các loại ánh mắt dừng ở trên người mình, Ngư Du hoảng hốt cảm giác chính mình như là bị người lột sạch quần áo, ném ở trong đám người bị tận tình nhục nhã. Nàng tái nhợt mặt, muốn rời đi, lại bị chen chúc đám người ngăn cản bước chân. Vừa vặn lúc này, bị cứu đi lên Bạch Tư Nhã bọc khăn lông, cả người ướt đẫm mà xuất hiện ở nàng trước mắt. Nàng tóc còn ở chật vật mà nhỏ nước, nhìn phía Ngư Du ánh mắt mang theo điểm nghĩ mà sợ cùng sợ hãi, tựa hồ thực để ý nàng lại sẽ bạo khởi thương tổn chính mình giống nhau, nhịn không được hướng bên cạnh người sau lưng né tránh. Không có việc gì, không có việc gì, đã không có việc gì. Đứng ở Bạch Tư Nhã bên cạnh chính là một vị trang điểm đoan trang lão phu nhân, nàng thương tiếc mà nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Tư Nhã, trấn an mà vỗ nhẹ nàng hơi hơi phát run tinh tế lưng. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tối nay hiến hội chủ sự người được đến tin tức, mặt âm trầm vội vàng tới rồi. Chúng ta đuổi tới thời điểm, liền thấy vị tiểu thư này đem Bạch tiểu thư từ trên ban công đẩy xuống. Một bên người phục vụ thấp giọng đem chính mình nhìn thấy trải qua nói ra. Chúng ta cũng thấy được. Đến tột cùng có bao nhiêu đại thủ, hảo hảo nói chuyện không được sao. Sao lại có thể đẩy người? Đúng vậy, còn hảo Bạch tiểu thư là rơi vào bể bơi, nếu là thật xảy ra chuyện gì kia nhưng làm sao bây giờ? Đám người nghị luận sôi nổi, Ngư Du sắc mặt càng thêm trắng bệnh, hoàn toàn mất huyết sắc. Nàng nhìn phía Phó Tư Cẩn, lại thấy hắn vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Bạch Tư Nhã xem, lại quay đầu nhìn về phía Bạch Tư Nhã, Bạch Tư Nhã lập tức chấn kinh tựa mà né tránh mở ra, căn bản không cùng nàng đối diện. Trái tim chịu đau, Ngư Du lại quật cường mà ngẩng lên đầu, đề cao âm lượng nói, người không phải ta đẩy, là Bạch Tư Nhã chính mình ngã xuống đi. Giao biện, chúng ta vừa mới nhưng đều thấy, chính là người ghen ghét Tư Nhã là Phó Tư Thận mối tình đầu, mới cố ý đem nàng đẩy hạ ban công, muốn hại chết nàng. Bạch Tư Nhã hai vị bạn tốt tức giận mà chỉ vào Ngư Du lớn tiếng nói. Ta không có. A, chúng ta như vậy nhiều đôi mắt đều nhìn đâu, thật khi chúng ta hả ta. Ta xem phải báo nguy, đem ngươi bắt đi vào ăn mấy năm nhà tù, ngươi loại này ác độc nữ nhân mới có thể học được thành thật điểm. Câm miệng. Phó Tư Cẩn khẽ quát một tiếng, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía dẫn phát trận này ngoài ý muốn Lam Nhan Họa Thủy, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng đứng ở ai bên kia. Bị quát bảo ngưng lại. Bạch Tư Nhã hảo khuê mật cũng không biết thu liễm, còn ở liên tiếp mà nói, Phó Tư Cẩn, ngươi cũng đừng quên, Tư Nhã phía trước chính là ngươi bạn gái, ngươi ở nàng xuất ngoại lưu học sau tìm này. Sao cái thấp kém thế thân còn chưa tính, hiện tại còn. Ta nói câm miệng. Bị Phó Tư Cẩn lạnh lẽo ánh mắt nhìn thẳng, Bạch Tư Nhã khuê mật thiếu chút nữa cho rằng chính mình đối mặt chính là một con bạo nộ hung thú, một khi nàng hơi có dị động, liền sẽ bị xé rách đến tan xương nát thịt. Nàng sắc mặt nháy mắt trở nên rất khó xem, lại không dám lại nói chút cái gì. Bạch Tư Nhã, ngươi lại như thế nào rớt xuống ban công? Thấy trường hợp bị khống chế xuống dưới, Phó Tư Cẩn lúc này mới hơi liêm thần sắc, tiến lên một bước dò hỏi Bạch Tư Nhã. Thon dài cao lớn thân ảnh nhìn như lơ đãng mà đem ngư du nhỏ xinh thân mình che ở phía sau, Bạch Tư Nhã ánh mắt hơi ám, không tự giác mà nắm chặt trên người khăn lông. Tất cả mọi người theo Phó Tư Cẩn ánh mắt nhìn về phía nàng, tưởng chờ đợi một đáp án. Một cái từ nàng trong miệng nói ra chân tướng. Là thoáng cúi đầu, né tránh Phó Tư Cẩn nhìn gần ánh mắt, Bạch Tư Nhã nhỏ giọng nói, ngươi đừng trách ngư tiểu thư, nàng cũng là nhất thời xúc động. Bạch Tư Nhã, ngươi nói bậy. Ngư Du nghe thấy Bạch Tư Nhã cư nhiên còn dám trước mặt mọi người bôi nhọ nàng, tức khắc tức giận đến cả người phát run. Nàng ngày thường là cái thực ôn nhu người, cùng người ta nói lời nói luôn luôn ôn thanh tế ngữ, hôm nay cũng là bị buộc nóng nảy, nếu không cũng sẽ không như vậy thất thố. Bạch Tư Nhã không nói cái gì nữa, chỉ là thân mình rõ ràng mà co rúm lại một chút, tựa hồ sợ cực kỳ Ngư Du. Nàng hai vị khuê mật thấy vậy, lập tức liên tạc. Ngư Du, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tư Nhã dễ khi dễ, chúng ta nhưng không dễ chọc. Phó Tư Cẩn, ngươi biểu cái thái, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn tưởng che chở cái này ác độc nữ nhân sao? A Cẩn Bạch Tư Nhã hai mắt đấm lệ mông lung mà dương mắt, nhu nhược đáng thương mà nhìn về phía Phó Tư Cẩn. Nàng ướt đấm phát sốt còn ở đi xuống tích thủy, sắc mặt tái nhợt đến không hề huyết sắc, đơn bạc thân mình lung lay sắp đổ, tựa hồ ngay sau đó, liền sẽ lập tức té xỉu giống nhau. Phó Tư Cẩn nhíu mày, lại là nhất thời không có phản ứng. Hắn sau lưng Ngư Du trong lòng chợt lạnh. A Cẩn. Đang lúc đám người bởi vì trận này tuồng nhất thời lâm vào lặng im trong khi, một đạo non nớt tiểu nại âm đột nhiên vang lên. Tinh tinh. Nghe thế quen thuộc giọng trẻ con, Phó Tư Cẩn kinh ngạc mà lập tức quay đầu. Lại thấy ban công kia phiến bị người bỏ qua trong một góc, trừ bỏ vốn không nên xuất hiện ở chỗ này tinh tinh ở ngoài, còn nhiều một cái đồng dạng làm hắn quen thuộc không thôi người. 3. Một tiếng giống như thạch phá kinh thiên, lập tức chấn đến mọi người đại não vù vù. Có thể bị Phó Tư Cẩn kêu ba ba người là ai? Phó thị tập đoàn chủ tịch, toàn cầu phú hào bảng đứng hàng tiền tam tồn tại, đỉnh cấp hào môn đương gia người, Phó Hành. Bạch Tư Nhã sắc mặt trắng. Lần này là chân chính trắng bệnh. Tinh tinh đỉnh mọi người khác nhau thân sắc, vươn gót chân nhỏ, trên mặt đất qua lại thử vài lần, sau đó mới chậm rãi trượt xuống ghế dựa, lộc cộc mà chạy đến Phó Tư Cẩn bên người, vui vẻ mà ôm lấy hắn hai chân, ngưỡng đầu nhỏ ngọt ngào cười nói, "A Cẩn nha, Tinh tinh rất nhớ ngươi." Ngươi ngày hôm qua còn nói ngươi rất muốn cứu cứu, hôm nay liền bắt đầu tưởng ta. Vừa thấy đến Tinh Tinh, Phó Tư Cẩn theo bản năng mà thu liễm đầy người nhuệ khí, ôn nhu mà khom lưng đem váy trắng tiểu thiên sứ bế lên tới, động tác tự nhiên, giống như cùng loại hành động hắn đã làm trăm ngàn biến giống nhau thuần thục. A Cẩn, nàng là ai? Bạch Tư Nhã lắp bắp hỏi. Nàng hiện tại thực hoảng loạn. Một bên lo lắng Phó Chủ tịch có phải hay không thấy được chính mình thiết kế hãm hại Ngư Du chân tướng. Một bên lại thượng tồn vài phần may mắn tâm lý, không ngừng mà an ủi chính mình không có việc gì, trên thế giới này sẽ không có như vậy trùng hợp sự. Không được ngươi kêu hắn A Cẩn, ngươi là người xấu, nói dối Tinh, Tinh Tinh không thích ngươi. Tinh Tinh chiếm hữu dục cực cường mà ôm chặt Phó Tư Cẩn cổ, quay đầu lại hung địa trừng mắt Bạch Tư Nhã. Nàng không thích đánh quá Phó Tư Cẩn Ngư Du, nhưng càng không thích cố ý hại người còn nói dối Bạch Tư Nhã. Lão sư nói, hảo hài tử là không thể nói dối. Tiểu bằng hữu. Yến hội chủ sự giả từ Tinh Tinh phản ứng trông được ra nàng khả năng thấy được chân tướng, lập tức đi lên tới ôn hòa hỏi, ngươi có thể hay không nói cho bá bá, vừa mới vị này tỉ tỉ điểm điểm Bạch Tư Nhã, có phải hay không bị vị này tỉ tỉ đẩy xuống? Lại điểm điểm Ngư Du? Không phải a? Tinh Tinh thực thành thật mà trả lời. Vừa mới hai cái hư tỉ tỉ ở chỗ này cãi nhau, làm y đi phục hư tỉ tỉ muốn chạy, Bạch y đi phục hư tỉ tỉ liền giữ chặt nàng, sau đó chính mình đột nhiên la lên một tiếng, như vậy bùm. Lập tức liền ngã xuống. Tiểu hài tử kể chuyện xưa thức tính trẻ con miêu tả còn phải cùng với khoa trương tứ chi ngôn ngữ, manh thú đáng yêu. Nhưng là ở đây đại nhân lại không có một người có tâm tình đi thưởng thức nàng biểu diễn. Như vậy tiểu nhân hài tử là không có khả năng nói dối. Cho nên hôm nay trận này ngoài ý muốn, hoàn toàn là Bạch Tư Nhã tự đạo tự diễn âm mưu, vì chính là hãm hại Ngư Du. Mọi người toàn dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn phía Bạch Tư Nhã, trong đó còn kèm theo vài phần bị lừa gạt chán ghét cùng kiên kỵ. Bọn họ không phản cảm có tâm cơ nữ nhân, rốt cuộc có tâm cơ ý nghĩa thông minh, mà thành công giả thường thường đều là người thông minh. Nhưng bọn hắn chán ghét chính mình bị lừa gạt, bởi vì này có vẻ bọn họ thực ngu xuẩn. Ai cũng chịu không nổi bị đánh thượng ngu xuẩn nhãn, đặc biệt là này đàn sĩ diện nhân vật nổi tiếng nhân sĩ. Người đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ như thế nào ác độc như vậy, tư nhã như vậy thiện lương, sao có thể làm ra loại sự tình này? Rõ ràng là ngươi ở nói dối. Chính là, thật không biết cha mẹ ngươi là như thế nào giáo dục ngươi, không ra giáo. Thời điểm mấu chốt, chỉ có Bạch Tư Nhã hai vị khuê mật đứng ra lực đĩnh nàng, nhưng các nàng lời nói thật sự quá mức. Đưa tới không ít người phản cảm. Bất quá cũng có bộ phận ra cửa không mang đầu góc người bị mang ai. Ta cảm thấy cũng có khả năng là đứa nhỏ này ở nói dối. Đúng vậy, Bạch Tư Nhã ngày thường người khá tốt, sao có thể là cái loại này tâm cơ thâm trầm người. Sách, mới vài tuổi A đi học sẽ nói dối, đứa nhỏ này về sau khẳng định là cái ngồi xổm lồng sắt mệnh. Cũng không cần nói như thế, hai tử con nhỏ, về sau hảo hảo giáo một giáo cũng không phải không thể bẻ trở về. Tế Tế mật mật nhất thiết nói nhỏ truyền vào Tinh Tinh trong thai. Mặc Danh gặp chỉ trích, Tinh Tinh ngẩn người, không sinh khí, ngược lại giác không thể hiểu được, các ngươi là đồ ngốc sao. Uy, ngươi này tiểu quỷ đang mắng ai đâu? Trong đám người một cái trang điểm đến dáng vẻ lưu manh ăn chơi chắc táng bất mãn mà hô to, hắn là giúp Bạch Tư Nhã người nói chuyện, nghe thấy Tinh Tinh chửi rủa, liền tự giác mang nhập chính mình. Tinh Tinh là hảo hài tử, mới không mắng chửi người. Nàng chỉ là đang nói lời nói thật mà thôi. Không cao hứng mà đô khởi cái miệng nhỏ, Tinh Tinh đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, đúng lý hợp tình mà phản bác, liền ta cái này 3 tuổi tiểu hài tử đều biết cái nào là làm chuyện xấu hư tỉ tỉ, các ngươi còn sẽ bị lừa, hảo buồn buồn nga. Nho nhỏ ngón trỏ ở thịt thịt trên má trên dưới rầm, trói lọi cười nhạo thủ thế. Không ít tự giác bị châm chọc nhân khí đến thất khiếu bức khói, trong đó liền có cái tương đối xúc động, vén tay háo liền tưởng đi lên đánh người. Hung hai tử, hôm nay lão tử liền thay thế cha mẹ ngươi hảo hảo giáo dục ngươi. Ngươi dám chạm vào nàng một đầu ngón tay, ta bảo đảm ngày mai các ngươi Trương thị công ty lập tức sửa tên phó thị. Ẩn chứa phẫn nộ lạnh nhạt tiếng nói giống như sấm sét nổ vang, thành công đem vị kia muốn động thủ người dừng hình ảnh tại chỗ. Hắn cứng đờ mà quay đầu, đối diện thượng không biết khi nào đứng lên phó chủ tịch cặp kia lánh duệ như đao hai mắt. Phó chủ tịch. Toàn thân nháy mắt toát ra đại lượng mồ hôi lạnh, nhìn kỹ còn có thể nhìn đến người này run nhẹ nhẹ hai chân. Xong rồi, hắn như thế nào liền đã quên đứa nhỏ này vừa mới chính là cùng phó chủ tịch ngồi ở cùng nhau, hơn nữa hiện tại còn bị phó gia đại thiếu gia ôm vào trong ngực. Cái này nhưng đã đến văn sát. Hiện tại mới ý thức được chính mình gặp rắc rối người nháy mắt sắc mặt như thổ. Hợp với vừa mới nghi ngờ Tinh Tinh những người đó hiện tại sắc mặt cũng không phải rất đẹp. Đem Tinh Tinh từ nhi tử trong lòng ngực ôm trở về, phó hành lạnh leo ánh mắt đảo qua sắc mặt tái nhợt Bạch Tư Nhã. Chính ngươi sự chính mình liệu lý sạch sẽ, còn có, phó gia sẽ không tiếp thu một cái tâm thuật bất chính nữ nhân vào cửa. Một câu, cơ bản liền định rồi Bạch Tư Nhã tử hình. 35. Tinh Tinh dạy con. Hảo hảo một hồi thương nghiệp tiến hội biến thành trò khơi hài, còn khí đi rồi tôn quý nhất khách nhân, chủ sự giả trong lòng nén lớn giận. Dứt khoát kêu bảo an đem Bạch Tư Nhã đoàn người lễ phép mà thỉnh đi ra ngoài. Chuyện này truyền lưu đi ra ngoài, Bạch Tư Nhã thanh danh xem như xú. Từ nay về sau, toàn bộ xã hội thượng lưu hơi chút chính thức điểm yến hội đều sẽ không lại mời nàng, nàng cũng coi như là tự thực hậu quả xấu. Phó hành cùng Tinh Tinh không có lập tức về nhà, nguyên nhân là Tinh Tinh tưởng chờ Phó Tư Cẩn cùng nhau trở về. Tiếp đứa con trai mà thôi, lại không phải cái gì đại sự, Phó hành dứt khoát đã kêu tài xế lại chờ một chút. Kết quả này nhất đẳng liên lại gặp được một hồi giữa tình lữ tình cảm gút mắt tuồng. Phó hành đều hoài nghi bọn họ có phải hay không đi rồi cái gì ăn dưa vận, đến chỗ nào đều có thể gặp được một tay dưa, vị trí vẫn là tiền tuyến đệ nhất bài. Gaza ánh sáng có điểm ám, phó hành bọn họ lại không có lái xe đèn, cho nên bên ngoài Phó Tư Cẩn cùng Ngư Du căn bản không chú ý tới bọn họ. Hai người đang ở cãi nhau. Trên thực tế là Ngư Du đơn phương ở cùng Phó Tư Cẩn sinh khí, mà Phó Tư Cẩn tắc vẫn luôn ở ý đồ vãn hồi người. Đồng dạng đến ích với Gaza an tĩnh, này hai người khắc khẩu bị Phó Hành cùng Tinh Tinh nghe được rõ ràng. Phó Tư Cẩn, xem ở chúng ta mấy năm nay cảm tình phân thượng, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi bắt đầu tiếp cận ta, có phải hay không bởi vì đem ta trở thành Bạch Tư Nhã thế thân? Mặc dù lại thương tâm khổ sở, ngư du ngữ điệu cũng là ôn nhu. Nàng vô pháp trách móc nặng nề người yêu, nhưng làm người tự tôn cũng không cho phép nàng lại như vậy không minh bạch mà hồ đồ đi xuống. Trước kia có thể bị cố tình xem nhẹ mâu thuẫn. Hiện tại một sớm bị bắt bại ở bên ngoài, chính là chí mạng bom. Một cái lộng không tốt, sẽ đem hai người cùng nhau tạc đến hoàn toàn thay đổi. Phó Tư Cẩn trầm mặc thật lâu, hắn cư nhiên cảm thấy khiếp đảm, thậm chí theo bản năng mà muốn lảng tránh vấn đề này, nhưng Ngư Du lại không chút nào thoái nhượng nông nỗi bước ép sát. Không cần gạt ta. Doanh nước mắt thu đồng kiên định mà ngóng nhìn Phó Tư Cẩn, chỉ vì cầu một cái thiệt tình đáp án. Hàm dưới tuyến căng thẳng, Phó Tư Cẩn trung quy quỳ gối trong lòng ái người dưới ánh mắt. Hắn chật vật mà gục đầu xuống, tránh đi Ngư Du tầm mắt, run rẩy mà đem chính mình từ trước nhất âm u tâm tư xưởng lộ mở ra. Là, tiếng nói khàn khàn đến đáng sợ. Phó Tư Cẩn đối Ngư Du tình yêu, nguyên với nàng cùng Bạch Tư Nhã kia 7 phần tương tự bề ngoài khí chất, là một hồi trần trụi tình cảm chết cây rời đi. Hắn vô pháp lừa gạt chính mình, cũng càng không thể lừa gạt vô tội Ngư Du. Dưới chân lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã Ngư Du cự tuyệt Phó Tư Cẩn lo lắng nâng. Nàng hơi hơi lắc đầu, đi bước một mà lui về phía sau, nước mắt đại viên mà đi xuống rớt, lại vẫn duy trì cái kia nhất có thể làm Phó Tư Cẩn cảm thấy an tâm ôn nhu mỉm cười. Ngươi đã nói, ngươi thực thích ta bộ dáng này cười, đúng không? Không đợi Phó Tư Cẩn trả lời, Ngư Du liền lo chính mình nói tiếp. Bởi vì ta cười rộ lên bộ dáng nhất giống Bạch Tư Nhã, nhìn đến ta cười, ngươi liền còn có thể làm bộ Bạch Tư Nhã còn ở bên cạnh ngươi, chưa từng có rời đi quá ngươi. Nói không được nữa, mỗi một câu đều như là một phen lưới dao sắc bén, từng đạo mà quát ở chính mình trong lòng. Ngư Du sờ sờ nước mắt, thở sâu, nói, nàng nói đúng, các ngươi mới là từ mối tình đầu bắt đầu chân ái, ta mới là cắm trụ người khác kẻ thứ ba. Không phải như thế. Ngươi nghe ta giải thích. Phó Tư Cẩn ý đồ tới gần Ngư Du, lại bị nàng lắc mình tránh đi. Ngươi đừng chạm vào ta. Đột nhiên cất cao thét chói tai chấn đến hai người đều ngừng lại. Ngư Du lúc này mới phát hiện, nguyên lai chính mình cảm xúc so trong tưởng tượng còn muốn hỏng mất. Nàng bất lực mà ngồi xổm xuống, gắt gao vây quanh được chính mình, ý đồ từ cái này lạnh băng ôm ấp hấp thu một tia ấm áp. Thực xin lỗi. Biết chính mình thương tổn Ngư Du, chuyện tới hiện giờ, Phó Tư Cẩn trừ bỏ tái nhợt vô lực xin lỗi, thế nhưng cái gì đều làm không được. Ngươi không cần xin lỗi. Đứng thẳng đứng dậy, Ngư Du trên mặt miễn cưỡng xây lên mỉm cười rốt cuộc tan đi, chỉ còn lại có một mảnh quyết tuyệt lạnh nhạt, dù sao ta cũng không tính toán tha thứ ngươi. Phó Tư Cẩn trái tim hơi co lại, đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Ngư! Không muốn nghe những cái đó vô vị giải thích, Ngư Du mau ngôn mau ngữ mà đánh gậy hắn nói lên một cái cùng hiện tại không chút nào tương quan đề tài. Có thể giúp ta cùng đứa bé kia xin lỗi sao? Nàng kêu Tinh Tinh đúng không? Thực đáng yêu tên, lớn lên cũng thực đáng yêu. Đó là cái thực làm cho người ta thích hài tử, phía trước là ta hiểu lầm thân phận của nàng, còn ở nàng trước mặt đánh ngươi, thực xin lỗi làm nàng đối ta ấn tượng trở nên như vậy không xong, hy vọng nàng có thể tha thứ ta. Đương nhiên, không tha thứ cũng không quan hệ, dù sao chúng ta về sau cũng sẽ không gặp lại. Ngươi có ý tứ gì? Phó Tư Cẩn khuôn mặt tuấn tú sớm đã tái nhợt một mảnh. Ngư Du ngẩng đầu, hãy còn mang nước mắt hai tròng mắt nhìn thẳng hắn hai mắt, từng câu từng chữ. Rõ ràng mà truyền vào Phó Tư Cẩn trong thai. Chúng ta chia tay đi, coi như mấy năm nay chưa từng nhận thức quá. Vẫn luôn qua thật lâu, lâu đến Ngư Du sớm đã xoay người rời đi, toàn bộ ga ra nội chỉ còn lại có Phó Tư Cẩn một người còn ngốc đứng ở tại chỗ phát ngốc, hắn cũng chưa có thể từ câu kia kiên quyết chia tay chung. Phục hồi tinh thần lại. Tất tất. Đột nhiên vang lên xe minh thanh đem hắn bừng tỉnh, Phó Tư Cẩn mê mang mà quay đầu, liền thấy Tinh Tinh chính ghé vào cửa sổ xe thượng, mắt lộ ra lo lắng mà nhìn hắn. Nhìn đến Phó Tư Cẩn rốt cuộc chú ý tới chính mình, Tinh Tinh vội vàng hưng phấn mà xua tay, ý bảo hắn chạy nhanh lên xe. Bên trong xe, Phó Hành ngồi ở tận cùng bên trong nhắm mắt ánh mắt, Phó Tư Cẩn tắc ngồi ở thiên hướng xe phần đầu vị yên lặng mà tiếp tục phát ngốc. Tinh Tinh dựa vào Phó Tư Cẩn bên người, lo lắng mà vẫn luôn xem hắn. A cẩn thận địa điểm Phó Tư Cẩn cánh tay, tính trẻ con tiểu nại âm để lộ ra quan tâm, ngươi không sao chứ? Phó Tư Cẩn không phản ứng, nhưng này không chậm trễ Tinh Tinh chính mình lại nhảy toái niệm. Tinh Tinh hiện tại không chán ghét cái kia xinh đẹp tỷ tỷ, tuy rằng vẫn là tức giận nàng phía trước đánh ngươi sự, chính là xinh đẹp tỷ tỷ đều xin lỗi, A Cẩn cũng thực thích nàng bộ dáng, Tinh Tinh liền tha thứ nàng đi. Nàng chính là cái trong bụng có thể trang thuyền lớn bé ngoan. Ta thích nàng. Nghe thế bốn chữ, Phó Tư Cẩn cuối cùng hơi chút có điểm phản ứng. Hắn quay đầu, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, ách thanh mở miệng, liền ngươi đều có thể nhìn ra tới sự thật, vì cái gì nàng chính là không tin ta. Tinh Tinh đột nhiên an tĩnh lại, yên lặng nhìn Phó Tư Cẩn một hồi lâu, mới nâng lên tay nhỏ hủy diệt hắn khỏe mắt lơ đãng trộm đi xuống dưới nghịch ngợm giọt nước. Không phải không tin, xinh đẹp tỷ tỷ tin tưởng, nàng biết A Cẩn thực thích nàng, liền cùng nàng thực thích A Cẩn giống nhau. Tựa hồ sợ Phó Tư Cẩn vô pháp lý giải, Tinh Tinh lại dùng chính mình ngôn ngữ giải thích nói, liền cùng Tinh Tinh thích thúc thúc, đệ đệ, còn có A Cẩn cùng tiểu thận, sau đó các ngươi có thể cảm giác được Tinh Tinh thích. Trái lại, các ngươi thích Tinh Tinh. Tinh Tinh cũng có thể cảm giác được giống nhau, bởi vì mọi người đều thực thích đối phương, cho nên là có cảm giác là cái nhất ngoan hảo hài tử, nó sẽ không gạt người. Nếu nàng tin tưởng ta ái nàng, kia lại vì cái gì phải rời khỏi ta. Phó Tư Cẩn đại não thực hỗn loạn, hắn tựa hồ lại phát bệnh, chính là lý trí lại như cũ chấp nhất mà đang tìm cầu một đáp án. Một cái hoang mang hắn thật lâu, lâu đến Phó Tư Cẩn còn không có gặp gỡ Ngư Du, thậm chí còn không quen biết Bạch Tư Nhã thời điểm liền nghĩ đến biết đáp án. Vì cái gì hắn người yêu thương, đều phải một đám mà cách hắn đi xa. Chẳng lẽ tựa như người kia nói giống nhau, hắn loại người này, căn bản không xứng được đến ái. Bất luận là thân tình vẫn là tình yêu. Vô hình xương đen bao phủ ở Phó Tư Cẩn toàn thân, đem hắn ý thức vây ở một mảnh hoàn toàn trong bóng tối. Hắn nhìn không thấy. Con đường phía trước, càng nhìn không thấy quang minh, thậm chí mau liền chính mình tồn tại cảm giác đều phát hiện không đến. Độc lưu cuối cùng một tia mỏng manh ý thức còn lưu tại ngoại giới, lưu tại Tinh Tinh bên người, ôm cuối cùng một tia hy vọng, lắng nghe nàng cấp ra đáp án. Bởi vì A Cẩn làm sai sự, bị thương xinh đẹp tỷ tỷ tâm. Tinh Tinh cảm giác được Phó Tư Cẩn trạng thái không thích hợp, nàng thói quen tính mà cảm thấy sợ hãi, tay nhỏ không tự giác mà ôm chặt cánh tay hắn, sợ bị hắn lại lần nữa ném xuống, nhưng ngoài miệng như cũ thành thật mà nói ra lời nói thật. Ta sai rồi. Đúng vậy, hắn chính là có sai, bắt đầu từ lừa gạt tình yêu, hắn lại nơi nào tới mặt dám xa cầu vĩnh viễn. Hắc ám tựa hồ trở nên càng thêm thâm trầm. Đúng vậy. Lại cứ Tinh Tinh còn ở tiếp tục nói, Tinh Tinh trước kia có chỉ thỏ con, là hàng xóm A Di đưa, nó lớn lên bạch bạch, lỗ thai thật dài, đôi mắt cũng hồng hồng, thực đáng yêu, Tinh Tinh thực thích thỏ thỏ. Đối diện Phó Hành mở mắt ra nhìn phía Tinh Tinh. Chính là thỏ thỏ sau lại chết mất, Đinh Dĩ nói nó vốn dĩ liền sống không lâu, chết thực bình thường, nhưng là Tinh Tinh vẫn là hảo bị thương, khóc đã lâu. Phó Hành cầm lấy di động, tìm tòi bạch mao thỏ, mặt trên lập tức xuất hiện một đống lớn bán sủng vật thỏ trắng shop online. Sau lại Đinh Dĩ xem Tinh Tinh khóc đến thương tâm, cấp mua chỉ tân con thỏ cũng thực đáng yêu, lớn lên cùng lão con thỏ giống nhau như lúc, nó cũng có bạch bạch mao, thật dài lỗ thai cùng hồng hồng đôi mắt, còn so lão con thỏ còn có sức sống, có thể bồi Tinh Tinh đã lâu đã lâu. Hoạt động màn hình di động, lựa chọn cho điểm tối cao cửa hàng điểm đi vào, cẩn thận mà từng con chọn lựa tiểu bạch thỏ. Chính là Tinh Tinh cảm giác nó không đúng. Tinh Tinh rũ xuống mắt, mảnh dài lông mi che giấu nàng đáy mắt thương tâm. Nó không phải lão con thỏ, Tinh Tinh vô pháp giống thích lão con thỏ giống nhau thích tân con thỏ cảm giác được, nó thực thương tâm, bắt đầu không ăn cơm cũng không uống thủy, không mấy ngày, cũng chết mất. Nháy mắt đóng cửa màn hình, đưa điện thoại di động ném tới bên cạnh trên chỗ ngồi, Phó Hành làm bộ sự tình gì cũng chưa phát sinh quá mà cầm lấy ghế dựa hạ báo chí lên xem. A Cẩn, hai con thỏ đều đã chết, ngươi cảm thấy ai sai rồi đâu? Ta không biết. Phó Tư Cẩn vô pháp trả lời vấn đề này. Sai chính là Tinh Tinh A. Tinh Tinh tự mình cấp ra đáp án, Tinh Tinh có tân con thỏ, lão con thỏ thực thương tâm, tân con thỏ biết Tinh Tinh là bởi vì thích lão con thỏ mới thích nó, lại không có giống lão con thỏ như vậy thật sự thích, cho nên nó cũng thực thương tâm. Chính là kỳ thật, tân con thỏ chết sau, Tinh Tinh cũng khóc đã lâu đã lâu. Tinh Tinh nhìn về phía Phó Tư Cẩn mê mang mà hai mắt, thực nghiêm túc mà nói cho hắn. Ta hai con thỏ đều thích, chỉ là nào con thỏ cũng không thể thay thế nào chỉ, chúng nó là không giống nhau. Nếu thật sự chỉ đem trong đó một con đương thay thế phẩm, kia hai chỉ đều sẽ thực thương tâm. Con thỏ đều thương tâm, xinh đẹp tỷ tỷ cũng giống nhau thực thương tâm. Vỗ vỗ Phó Tư Cẩn đầu, nho nhỏ Tinh Tinh học đại nhân ngữ khí lời nói thấm tiếng nói, sai người là người, thích người là không thể bị thay thế. Người cùng nữ nhân kia, nhân lúc còn sớm chặt đứt. Trong trí nhớ hình ảnh lại lần nữa tái hiện. Rõ ràng là không giống nhau ngữ khí, không giống nhau cảnh tượng, nhưng cố tình, lại ở thời điểm này kỳ dị mà trọng điệp lên. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Tiểu 36, Tinh Tinh tiểu thèm yêu. Bao phủ quanh thân xương đen nháy mắt tan đi, ven đường ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ xe phóng ra tiến vào, dừng ở Phó Tư Cẩn trên mặt, hình thành loang lổ không rõ hắc ảnh. Thình lình xảy ra chân tướng làm người vô pháp tiếp thu. Nguyên lai, lúc trước mẫu thân báo cho, cũng không phải vì khống chế hắn sinh hoạt, mà là nhìn ra hắn không thiệt tình, mới riêng cảnh cáo hắn không cần tiếp tục thương tổn người khác. Miễn cho mắc thêm lỗi lầm nữa. Đáng tiếc, lại bị hắn sở hiểu lầm, bạch bạch bị thân sinh nhi tử oán trách suốt 2 năm. Hắn đến tuột cùng. Làm cái gì a? Cứng đờ mà kéo kéo khoe miệng, Phó Tư Cẩn lộ ra một cái tựa khóc phi khóc, cười như không cười biểu tình, có chút buồn cười, lại làm Tinh Tinh đau lòng không thôi. Không cần cười. Mang theo mùi sữa tay nhỏ đột nhiên che lại Phó Tư Cẩn khuôn mặt tuấn tú, muốn ngăn trở kia phó làm người đau lòng biểu tình, chính là Tinh Tinh tay quá nhỏ, như thế nào đều ngăn không được, gấp đến độ nàng thiếu chút nữa không khóc. A Cẩn. Tiểu nại âm nhiễm khóc nức nở, đáng tiếc đã đâm chìm ở chính mình cảm tình trung Phó Tư Cẩn không hề phát hiện. Nguyên lai. Ngài lúc trước câu nói kia, là ý tứ này sao? Thẳng tắp mà ngóng nhìn Tinh Tinh cùng ký ức hình ảnh trùng hợp khuôn mặt nhỏ, Phó Tư Cẩn căn bản không biết chính mình hiện tại là cái gì tâm tình. Hối hận, tự trách, còn có hiểu lầm mẫu thân xin lỗi. Có lẽ đều có một ít đi. Chính là càng nhiều, lại là đối người kia đau lòng, đối cái kia bị hắn gọi là mẫu thân nữ nhân cảm thấy đau lòng. Vì cái gì? Bàn tay to phúc ở Tinh Tinh ấu tiểu trên đầu vai, Phó Tư Cẩn như là ở chất vấn nàng, cũng như là ở chất vấn chính mình, ngài bị hiểu lầm, vì cái gì không giải thích? Chỉ cần ngươi nói, chỉ cần ngươi nói, mẫu thân ngươi nói, ngươi liền sẽ tin sao? Phó Hành trầm thấp tiếng nói chặn ngang tiến vào, cường thế bàn tay to đem Tinh Tinh từ Phó Tư Cẩn trong tay mang ra tới, tiểu tâm mà ôm hồi chính mình trong lòng ngực. A Cẩn, đột nhiên bị bế lên tới, Tinh Tinh theo bản năng mà nắm chặt Phó Hành quần áo, lại còn không quên trạng thái không thích hợp Phó Tư Cẩn. A Cẩn không thoải mái, thúc thúc, chúng ta dẫn hắn đi xem Bạch Y y phục thúc thúc được không? Chính là trích đau quá a. Nhớ tới kia đáng sợ kim tiêm, Tinh Tinh nhịn không được nhăn lại khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt sợ hãi, lại vẫn là lấy hết can đảm an ủi Phó Tư Cẩn. A Cẩn không sợ, chúng ta cùng đi xem bệnh, Tinh Tinh sẽ đi giúp ngươi cầu xin Bạch Y y thúc thúc, làm hắn không cần cho ngươi trích, được không? Đánh thương lượng ngữ khí, liền cùng hống sợ hãi trích tiểu hài tử giống nhau. Chỉ là loại này lời nói từ một cái 3 tuổi tiểu hài tử nói ra, càng nhiều một loại làm người không biết nên khóc hay cười manh. Thú cảm. Hình ảnh này có điểm quen mắt. Phó Tư Cẩn hỗn độn đại não suy tư một hồi lâu, mới rốt cuộc nhớ tới, này nhưng còn không phải là hắn lúc trước hống Tinh Tinh đi phúc trà khi lời nói. Không nghĩ tới hiện tại bị Tinh Tinh học đến đâu dùng đến đó, dùng tới rồi trên người nàng tới. Rõ ràng là thực áp lực trạng thái, nhưng Phó Tư Cẩn vẫn là bị Tinh Tinh làm cho tức cười. Để ép trong lòng đại thạch đầu tựa hồ bị dọn đi rồi một ít, Phó Tư Cẩn nhẹ nhàng phun ra một hơi, chậm rãi thả lỏng mà sau này dựa. Ta không có việc gì. Ngẩng đầu nhìn phía phụ thân nhìn như nghiêm túc, kỳ thật lo lắng khuôn mặt, lại nhìn xem hận không thể tránh thoát Phó Hành ôm ấp phát gục chính mình trên người tới Tinh Tinh. Phó Tư Cẩn xin lỗi nói, thực xin lỗi. Không có việc gì liền trước nghỉ ngơi một chút. Phó Hành vô vô nhi tử đầu vai, bất đắc dĩ mà bung ra đối Tinh Tinh trói buộc. Tùy ý nàng tay chân cùng sử dụng mà bò đến Phó Tư Cẩn trong lòng ngực, lo chính mình hoa hảo, còn phải cầm Phó Tư Cẩn bàn tay to đương chăn cái ở chính mình tiểu cái bụng thượng. Trong lòng ngực mang theo mùi sữa tiểu thân mình mang cho Phó Tư Cẩn cực đại an tâm cảm, hắn dần dần thả lỏng lại là cứ như vậy đã ngủ. Xe lung lay, Tinh Tinh cảm giác chính mình giống như bị bỏ vào trong nôi giống nhau, dần dần sinh ra buồn ngủ. Nàng một bên buồn ngủ mà xoa đôi mắt, một bên cường chống không chịu ngủ, cái miệng nhỏ nhỉ non mà công đạo Phó Hành. Thúc thúc muốn mang A Cẩn đi xem bác sĩ. Hảo. Phó Hành thấp giọng đáp ứng, ta sẽ tìm tốt nhất bác sĩ tâm lý chữa khỏi chúng ta nhi tử. Tay chân nhẹ nhàng mà đem Tinh Tinh rủi mắt tay nhỏ bắt lấy tới, cởi tây trang áo khoác cho nàng cùng Phó Tư Cẩn cùng nhau đắp lên. Nhìn chăm chú hai cái giúp vào cùng nhau nghỉ ngơi hài tử, Phó Hành sắc mặt che giấu với bóng ma trùng, xem không rõ. Hôm nay phát sinh sự giống như là một giấc mộng. Ngày hôm sau Tinh Tinh tỉnh lại, quần áo cũng chưa đổi. An mặc tiểu hùng áo ngủ lộc cộc mà chạy đi tìm Phó Tư Cẩn. Vốn tưởng rằng sẽ đụng phải một con đáng thương hề hề, chính nhu cầu cấp bách nàng an ủi dẫn đường lạc đường Sơn Dương. Kết quả gặp được lại là khó được thay hưu nhàn phục, đang ở gương to trước mặt phòng tào khí nam nhân. Tinh Tinh. Đại đại trong ánh mắt tràn ngập nho nhỏ nghi hoặc. Nàng ngày hôm qua là nằm mơ sao? Tinh Tinh tỉnh. Phó Tư Cẩn quay đầu vừa thấy đến Tinh Tinh, lập tức bước nhanh đi tới, kẹp nàng dưới nách đem nàng một phen bế lên. Hướng lên trên bức cái cao cao. Nha. Tinh Tinh đột nhiên không kịp dự phòng bị dọa đến hô nhỏ một tiếng, chờ phản ứng lại đây sau, trên mặt đã treo lên đại đại tươi cười. A Cẩn hết bệnh rồi. Phó Tư Cẩn bị nghẹn một chút, ngay sau đó bất đắc dĩ nói, kia thật không có, chỉ là đột nhiên tưởng khai. Rất nhiều. Trầm mê qua đi không phải hắn tính cách, nếu phát hiện sai người là hắn, vậy lấy ra thực tế hành động đi nỗ lực đền bù. Chẳng sợ cuối cùng vô pháp hoàn toàn tu bổ cái khe, ít nhất cũng đến kịp thời ngăn tổn hại. Hạ thấp đôi những cái đó hắn ái người thương tổn. Tinh Tinh hôm nay bồi ta đi gặp cá nhân được không? Hôm nay thứ bảy, nhà trẻ không đi học, Phó Tư Cẩn đã sớm hỏi thăm rõ ràng. A Cẩn muốn mang Tinh Tinh đi ra ngoài chơi sao? Tinh Tinh mãn hàm chờ mong mà nhìn Phó Tư Cẩn, đi nhà trẻ sau, Tinh Tinh đều đã lâu không đi ra ngoài chơi. Vừa vặn từ ngoài cửa đi ngang qua Phó Tư Thận. Tiểu Tổ Tông, ngài không phải hôm qua mới khai giảng sao? Con thượng đến một nửa bởi vì ẩu đả tiểu bằng hữu bị lao sư kêu ra trưởng mang về nhà giáo dục, bây giờ còn có mặt ra cửa chơi. Tinh Tinh cùng người đánh nhau. Căn bản không biết chuyện này, Phó Tư Cẩn kinh ngạc mà nhìn về phía Tinh Tinh. Bị vạch trần gốc gác Tinh Tinh tức giận đến từ Phó Tư Cẩn trên người dãy rủa trượt xuống dưới, quay người giống đầu ngẽ con giống nhau đuổi theo Phó Tư Thận nơi nơi đánh, Tinh bột quyền luân đến độ mau thừa tàn ảnh, đủ có thể thấy nàng tức giận chi thịnh. Ai ai ai? Đau đau đau, ngươi này nắm tay là ấn thiết khối sao? Kỳ thật căn bản không đau, Phó Tư Thận chỉ là ở làm bộ làm tịch mà kêu thảm thiết bác đồng tình. Quả nhiên, vừa nghe đến hắn kêu đau, Tinh Tinh lập tức liền dừng tay, chỉ là còn chưa hết giận, tay nhỏ xoay eo, căm giận mà hướng về phía Phó Tư Thận thẳng hừ hừ. Cùng chỉ phẫn nộ phấn hồng heo con giống nhau. Đáy mắt hiện lên một tia ý cười, ảo thuật giống nhau, Phó Tư Thận móc ra một cây kẹo que, ở Tinh Tinh trước mặt dụ hoặc mà lắc qua lắc lại. Kẹo que Nga, mỹ vị kẹo que, Tinh Tinh có nghị ăn a? Tưởng. Tinh Tinh vội vàng lớn tiếng trả lời, tiểu nại âm mềm như bông mà, nơi nào còn có thể nhìn đến phía trước hung hãn bộ dáng. Phó Tư Thận đối với theo sát ở Tinh Tinh phía sau ra tới ca ca lộ ra một cái ẩn sâu công cùng danh mỉm cười, thu mua tiểu tham ăn chỉ cần một cây kẹo que, thật sự không được, vậy tới hai căn. Học được. Bừng tỉnh đại ngộ Phó Tư Cần bước chân hơi đốn, ngay sau đó xoay người đi phòng bếp, trở về trong tay liền nhiều ra một tiểu căn quả xoài băng côn. Này băng côn là trong nhà bảo mâu A-di chính mình dùng mới mẻ quả xoài chính mình làm, không có thêm quá nhiều đường, càng không có gì thực phẩm chất phụ gia, so bên ngoài những cái đó kem kem gì đó muốn khỏe mạnh đến nhiều, cấp Tinh Tinh ăn chính thích hợp. Bất quá ngại với tiểu hài tử tỷ vị tương đối nhược, cho nên Phó Hành ngày thường không cho phép Tinh Tinh ăn nhiều, nhiều lắm liền một vòng ăn một lần. Tinh Tinh này Chu Phân đã sớm ăn xong rồi, hiện tại nhìn đến Phó Tư Cẩn trong tay còn cầm một cây, hai mắt lập tức dính hồ ở mặt trên, kẹo que gì đó sớm. Đã bị quên đến không biết cái nào trả hòa cốc đi. Đến, vẫn là cái có mới nối cũ. Phó Tư Thận nhún nhún vai, đem trên tay kẹo que mở ra, a ôm một ngụm chính mình ăn. Ngươi không ăn đường ta ăn. Ở quả xoài băng côn dụ hoặc hạ, Tinh Tinh dễ dàng liền đáp ứng rồi Phó Tư Cẩn cùng đi ra ngoài yêu cầu. Chẳng sợ Phó Tư Cẩn luôn mãi công đạo bọn họ ra cửa là có việc phải làm, không phải vì ra cửa chơi, Tinh Tinh cũng kiên định bất di mà hướng về phía quả xoài băng côn thể, nàng nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Tuyệt đối không cho Phó Tư Cẩn gây chuyện. Nói trắng ra là vẫn là quả xoài băng côn vị này yêu phi mị lực quá lớn, đem Tinh Tinh hôn quân cấp mê đến đầu vóc choáng váng, hồn nhiên không biết đêm nay là đêm nào. Buổi sáng Phó Hành không ở, cũng không biết đi vội cái gì. Tinh Tinh lại không thích làm bảo mẫu cho nàng thay quần áo, Phó Tư Cẩn chỉ có thể chính mình động thủ. Hắn vụng về mà ở Tinh Tinh chỉ huy hạ, cho nàng tìm ra một bộ mang theo miêu mễ lỗ thai liền mũ áo hủ ti, lại xứng cái mang cái đuôi tiểu váy. Hồn nhiên chính là một con tính trẻ con đáng yêu thai mèo manh nương. Tuy rằng chỉ là tiểu nãi miêu cấp bậc, nhưng không chịu nổi nàng manh a. Ôm mèo con, Phó Tư Cẩn đi ở trên đường, lần đó đầu suất có thể nói 200%. Không ít người che lại bị manh đến run rẩy tiểu tâm can, trộm lấy ra di động muốn chụp ảnh, bất quá đều bị theo sát ở Tinh Tinh phía sau hai vị bảo tiêu cấp ngăn cản. Nay tư thế, thiếu chút nữa nhường đường người cho rằng đây là cái gì đại minh tinh đi ra ngoài. A Cẩn. Tinh Tinh mềm mại mà kêu to. Ân. Phó Tư Cẩn hơi hơi cúi đầu. Chúng ta muốn đi đâu? Tinh Tinh đánh giá chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, có chút tò mò. Nơi này là người đến người đi đường đi bộ, đường phố hai bên nở khắp rực rỡ muôn màu cửa hàng. Có trang phục cửa hàng món đồ chơi cửa hàng hiệu sách càng có đủ loại tiệm ăn vặt tiệm trà sữa, trong không khí tràn ngập các loại ăn vặt cùng trà sữa hỗn hợp thuần hậu mùi hương, dẫn tới Tinh Tinh không được mà lộ ra đầu nhỏ đi xem. Mạnh mẽ đem Tinh Tinh đầu nhỏ bẻ chính. Phó Tư Cẩn nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nàng, ra cửa trước ta theo như ngươi nói cái gì. Muốn ngoan ngoãn nghe lời, không thể nghịch ngợm, cũng không thể nháo mua đồ vật, muốn ăn đồ ăn vặt. Tinh Tinh bẻ từng cây ngón tay, đem Phó Tư Cẩn ra cửa trước công đạo một đám bối ra tới. Mua đồ vật có thể, trọng điểm là không thể nháo muốn ăn đồ ăn vặt. Cấp Tinh Tinh mua điểm tiểu ngoạn ý chút tiền ấy Phó Tư Cẩn còn không xem ở trong mắt, hắn coi trọng chính là không thể làm Tinh Tinh ăn bậy đồ vật. Bên ngoài đồ vật không phải nói toàn bộ đều không tốt. Chỉ là rất nhiều đều không thích hợp cấp tiểu hài tử ăn. Cho nên ra cửa khi trước tiên ước thúc hảo hài tử là phi thường tất yếu sự. Đặc biệt là bọn họ đi vào vẫn là lấy mỹ thực ăn vặt nổi tiếng phố mỹ thực, kia càng đến xem trọng, nếu không Tinh Tinh này chỉ tiểu thèm miêu thế nào cũng phải bị mê tâm trí đi. Thần 37, Tinh Tinh thần trợ công. Đường đi bộ cuối chỗ ngoặc chỗ, có một tòa nháo chung lấy tính hiệu sách. Nhà này hiệu sách bị trang trí đến cổ kính, rất có ý nhị. Rất nhiều nhiệt tình yêu thương cổ trang muội tử đều thích ăn mặc chính mình bảo bối váy, tới nơi này đánh tạp chụp ảnh, thuận tiện lại mua sắm thượng một hai bổn chính mình thích thư. Bất quá trong tiệm bán đến tốt nhất vẫn là lao bản nữ nhi thân thủ chế tác thẻ kẹp sách. Hình dạng khác nhau thẻ kẹp sách bị tỉ mỉ mà vẽ thượng một vài bức tú mỹ tranh vẽ, có sơn thủy hoa điểu, càng có tài tử giai nhân. Pha mang cổ phong ý vị thẻ kẹp sách rất là hấp dẫn này đó cổ phong người yêu thích, huống chi mỗi một chương thẻ kẹp sách thượng họa đều là không giống nhau. Độc nhất vô nhị càng là ý vị đặc thù. Này đây mỗi khi thứ bảy ngày, nhà này hiệu sách đều sẽ trở nên phá lệ hòa bạo. Nguyên nhân vô hắn, lão bản nữ nhi chỉ có thứ 7 ngày mới có thể lại đây hỗ trợ vẽ thẻ kẹp sách. Lại còn có đến chạm vào vật khí, ngẫu nhiên gặp gỡ nhân gia có việc không có tới, đừng nói thẻ kẹp sách, hiệu sách có hay không mở cửa vẫn là một chuyện. Chủ tiệm người một nhà cũng là phi thường tùy hứng. Cố tình chính là bởi vì như vậy, ngược lại còn càng thêm kiếp nổ nhân khí. Bất quá đương phó tư cần ôm Tinh Tinh đứng ở hiệu sách cửa khi, gặp được tuy rằng cũng là biển người tấp nập, nhưng đám người lại rất có tu dưỡng mà bảo trì an tĩnh, trường hợp thoạt nhìn ngay ngắn trật tự. Đại gia văn minh mà làm từng người sự, lẫn nhau gian không cho nhau quấy rầy, giống như thời cổ quân tử, tương giao đạm như nước. Chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, liền Tinh Tinh cũng không tự giác mà bảo trì an tĩnh. Nàng mở to một đôi tròn xoe mắt to khắp nơi xem, đương ở trong đám người ra quét đến một cái quen thuộc thân ảnh khi, lập tức hưng phấn lên, vội vàng lôi kéo Phó Tư Cẩn cổ áo tròn lên hắn xem qua đi. Phó Tư Cẩn quay đầu, liền thấy một thân lam nhạt váy lụa ngư du chính ngồi ngay ngắn với án thư sau, tay cầm tế tiêm bút lông, từng nét bút mà tại thủ hạ hình quạt thẻ kẹp sách thượng tỉ mỉ phát họa. Không có tùy tiện đi lên quấy rầy nàng, hắn ôm Tinh Tinh, bài đến tưởng mua sắm thẻ kẹp sách đám người mặt sau, kiên nhẫn chờ đợi đi đến nàng trước mặt kia một khắc. Vẽ tranh là một kiện tinh tế sống, không có khả năng mau đến lên. Cho nên chờ đến phiên Phó Tư Cẩn khi, đã không sai biệt lắm là hơn 2 giờ sau. Như vậy dài dòng thời gian, cũng khó được Tinh Tinh không có không kiên nhẫn. Bởi vì tiểu gia hỏa đã bị một quyển sắc thái sặc sỡ khủng long phổ cập khoa học thư cấp hấp dẫn lực chú ý, hiện tại chỉ lo xem mặt trên Mỹ lệ uy mãnh tấn mãnh long, nơi nào còn có nhàn rỗi chú ý mặt khác. Nhận thấy được đằng trước chạm thượng một người, Ngư Du cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi nghĩ muốn cái gì bộ dáng thẻ kẹp sách. Trước nói hảo, đồ án là không thể tuyển. Nàng đều là trường thi. Phát huy, đương nhiên không có gì đồ án có thể cung cấp khách nhân lựa chọn. Bất quá ngươi có thể lựa chọn muốn phong cách cảnh vẫn là nhân vật. Lo lắng nhân ra không cao hứng, nàng lại nhiều hơn một câu. Nhẹ nhàng xoa xoa thanh âm thực có thể trấn an nhân tâm, giống nhau nhìn đến như vậy ôn nhu họa sư tiểu tỷ tỷ, lại táo bạo người cũng sẽ trở nên bình thản. Đợi thật lâu, cũng chưa gặp người hồi phục, Ngư Du không cấm ngẩng đầu, liền đối thượng một đôi trong suốt liễm diễm mắt đào hoa. Tinh Tinh muốn chỉ miêu miêu, đại miêu miêu. Phấn phấn nộn nộn tiểu miêu tể tử còn duỗi tay khoa tay múa chân một chút, ý bảo chính mình muốn vẫn luôn so nàng còn đại miêu miêu, tốt nhất giống phim hoạt hình giống nhau, có thể cho Tinh Tinh cười ở mặt trên cái loại này. Là ngươi. Ngư Du còn nhớ rõ Tinh Tinh, nàng hơi chút sửng sốt một chút, ngay sau đó theo Tinh Tinh sau lưng cặp kia thon dài chân, một chút ngẩng đầu, thẳng đến đối thượng một đôi trầm tĩnh mắt đen. Cái mũi đau xót, Ngư Du suýt nữa rơi lệ. Không nghĩ tới, mới qua một đêm, hắn liền tìm tới. Xinh đẹp tỉ tỉ, Tinh Tinh miêu miêu. Tiểu hài tử mới sẽ không xem hiểu đại nhân gian kỳ quái không khí, thấy không ai lý chính mình, Tinh Tinh lập tức giơ tay đi lay Ngư Du chấp bút bàn tay trắng, tưởng khiến cho chú ý. Xin lỗi, muốn đại miêu miêu phải không? Ta hiện tại liền họa. Cưỡng bách chính mình thu hồi ánh mắt, Ngư Du ôn nhu mà đối với Tinh Tinh mỉm cười. Ngay sau đó từ một bên chỗ trống thẻ kẹp sách chọn lựa ra một mảnh bạch đế bạc biên lá cây trạng thẻ kẹp sách, ở mặt trên ba lượng hạ câu họa ra một bộ manh thú đáng yêu đứa bé diễn miêu đồ. Như Tinh Tinh nguyện, đồ nhiều ra thai mèo đôi mèo, ăn mặc cổ đại xiêm y tiểu cô nương xinh xắn lanh lợi. Mà bị nàng nhào vào dưới thân chơi đùa quất miêu lại là rất lớn một con, cơ hồ đều có một tòa tiểu phòng ở như vậy đại, loại này hình thể, cũng xác thật thích hợp lấy đảm đương tọa kỵ. Phóng đại cũng không sẽ ảnh hưởng miêu mễ độc hưu đáng yêu. Tương phản, lông xù xù manh vật bị phóng đại sau, được đến lại là gấp bội đáng yêu, thẳng đánh Tinh Tinh manh điểm. Tiểu gia hỏa ôm chính mình tân đến thẻ kẹp sách liền không buông tay. Vốn định cùng Tinh Tinh đánh cái thương lượng, mượn một mượn nàng trong tay thẻ kẹp sách Phó Tư Cẩn thấy nàng như vậy thích, dứt khoát liền tính. Hắn trực tiếp từ một bên chỗ trống thẻ kẹp sách rút ra một chương tân, cầm lấy Ngư Du gác lại ở trên bàn mặt khắc bút lông lây dính mực nước, ở mặt trên rồng bay phượng múa mà viết một câu, cũng nhanh chóng nhét vào Ngư Du trong tay. Ta chờ ngươi. Trong sáng dễ nghe nói nhỏ ở bên thai quanh quẩn, Ngư Du theo bản năng mà che lại đỏ bừng nhĩ tiêm, quay đầu nhìn phía Phó Tư Cẩn nắm Tinh Tinh đi xa bóng dáng. Triển khai trong tay thẻ kẹp sách, mặt trên thình lình viết một câu. Bị xin lỗi đương sự, nói là muốn. Chính miệng cùng ngươi nói tha thứ. Phía dưới tặng kèm một cái địa chỉ, chính là cách vách tiệm trà sữa. Giữa trưa, bên ngoài mặt trời chói chang. Tinh Tinh ngồi ở thổi mát mẻ điều hòa tiệm trà sữa, trong tay phủng một ly bỏ thêm cái đỉnh ôn sữa bò. Lắc lư cẳng chân ghé vào ghế dài thượng, một lòng đắm chìm ở chính mình tân đến ái thư thượng. Nay tuy rằng là một quyển khủng long phổ cập khoa học thư, bất quá bản chất vẫn là nhi đồng sách báo, cho nên mặt trên tranh vẽ so văn tự nhiều là không thể tránh khỏi. Cũng bởi vậy, Tinh Tinh mới có thể xem đến đi vào. So sánh với Tinh Tinh dương dương tự đắc, bưng ly trà uống Phó Tư Cẩn liền có vẻ có điểm nôn nóng bất an. Hắn tựa như cái lần đầu luyến ái lăng đầu thanh giống nhau, lo lắng thích người nhận được mời, rồi lại không chịu tới phó ước, cả người sao động thật sự. Thường thường phải ngắm liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, nhìn xem có hay không kia nói chính mình nhất muốn gặp bóng hình xinh đẹp. Lúc ấy trung kim đồng hồ chỉ hướng ở giữa khi, Ngư Du chống ô che nắng thân ảnh cuối cùng xuất hiện ở Phó Tư Cẩn trước mắt. Kết quả này một khắc trước còn ở chờ mong nhân ra nhanh lên tới nam nhân, ngay sau đó lập tức cúi đầu xem di động, làm bộ chính mình căn bản là không có thực khẩn trương mà đang đợi người. Ngập sữa bỏ tinh tinh. A Cẩn lại không truy, xinh đẹp tỷ tỷ muốn đi Nga. Đột nhiên ngẩng đầu, thấy Ngư Du cư nhiên thật sự quay đầu hướng một cái khác phương hướng đi đến, Phó Tư Cẩn vội vàng đứng lên, liên quan đổ nhân ra trong tiệm ghế rửa đều không dành lo, thất tha thất thểu mà liền đuổi theo. Ai, nam nhân A. Tinh tinh tiểu đại nhân tựa mà lắc đầu thở dài, sau đó lập tức quay đầu, đối với phía sau vẻ mặt nghiêm túc bảo tiêu thúc thúc lộ ra một cái thiên chân vô tà sán lạn gương mặt tươi cười. A đại thúc thúc, có thể giúp tinh tinh mua một ly bốt bờ giờ trà sữa sao? Muốn toàn đường thêm băng thêm dừa quả. Tới tiệm trà sữa uống cái gì thuần sữa bò cùng trà xanh, nàng nhất định phải uống hỗn hợp ở bên nhau trà sữa. Tốt, tinh tinh tiểu thư xin đợi một chút. A đại quay đầu ý bảo đồng sự A bạc xem trọng tinh tinh tiểu thư, sau đó xoay người đi cho nàng điểm trà sữa. Cố chủ ở bọn họ mỗi người trên người đều thả một bức tiền, vì đến chính là nếu gặp gỡ tinh tinh tiểu thư có cái gì yêu cầu, không đến mức không có tiền cho nàng dùng. Kết quả bị thông minh tiểu gia hỏa cấp lợi dụng. Tinh tinh sắc thật đáp ứng quá Phó Tư Cẩn sẽ không nháo hắn cấp mua ăn mua uống, nhưng nàng nhưng chưa nói quá nàng sẽ không chính mình mua. Nàng hoa chính là thúc thúc tiền, này nhưng không tính vi phạm quy định. Hắc hắc. Phùng mới mẻ tới tay trà sữa, tinh tinh đầy mặt hạnh phúc mà uống một ngụm, lại uống một ngụm, có trà sữa nhật tử quả thực sung sướng tựa thần tiên. Xa xa mà trông thấy Phó Tư Cẩn mang theo Ngư Du trở về, tinh tinh tay mắt lanh lẹ mà đem lại. Trà nhét vào A Bạc trong tay, lại xả quá trên bàn khăn giấy sen mồm, vứt bỏ, hủy thi di tích. Một bước gã thành. Đinh linh linh. Tiệm trà sữa cửa chuông gió vang lên, một nam một nữ hai vị nhan giá trị siêu cao tình lữ đi đến. Bọn họ tựa hồ náo loạn điểm mâu thuẫn, nam sinh thật cẩn thận mà cười lịnh nọt, nữ sinh tắc nhíu lại mày đẹp, luôn muốn rời xa nam sinh, rồi lại bị đối phương giống thuốc cao bôi trên da cho giống nhau mà dính hồ đi lên. Hai người lôi lôi kéo kéo mà đi vào tinh tinh trước mặt, ngược lại là nữ sinh trước bung ra câu thúc. Dẫn đầu cùng tinh tinh đánh lên tiếp đón. Ngươi hảo tiểu muội muội, ta kêu Ngư Du, là Phó Tư Cẩn nhận thức người. Phó Tư Cẩn ánh mắt tối sầm lại, hắn hiện tại liền bằng hữu đều không đủ trình độ. Ngắm mắt Phó Tư Cẩn sắc mặt, tinh tinh lập tức ngoan ngoãn mà cùng nhân ra vấn an. Ngư Du tỷ tỷ hảo, ta kêu tinh tinh, đại danh cô tinh tinh, Ngư Du tỷ tỷ có thể kêu ta tinh tinh. Ngươi hảo ngoan a. Tinh tinh quá đáng yêu, Ngư Du nhịn không được nhu hòa mặt mày. Hồi tưởng khởi chính mình phía trước đối nhân ra hiểu lầm, nàng sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng vẫn là trịnh trọng mà hướng nàng cúc một cung, chân thành xin lỗi, rất xin lỗi phía trước hiểu lầm thân phận của ngươi, còn làm hại ngươi. Ánh mắt lược cao tinh tinh còn lưu có thương tích xẻo đầu gối, Ngư Du đáy lòng càng thêm áy náy, thực xin lỗi, ta không cầu ngươi có thể tha thứ ta, chỉ hy vọng ngươi có thể cho ta một cái bồi thường cơ hội. Mặc kệ là bồi tiền vẫn là muốn làm gì, Ngư Du tự giác bởi vì chính mình, thiếu chút nữa hại một cái hài tử cả đời. Nàng đấy lòng hổ thẹn. Tinh tinh không có trách quá Ngư Du tỷ tỷ Nga. Muốn trách cũng đến quái nàng chính mình chạy loạn, mới có thể thiếu chút nữa đi lạc, kỳ thật thật sự không phải bất luận cái gì một người trách nhiệm, điểm này tinh tinh đấy lòng rất rõ ràng. Bất quá nếu Ngư Du tỷ tỷ thật sự muốn bồi thường nói, vậy thỉnh tinh tinh ăn cơm cơm, lại bồi tinh tinh chơi cả ngày được không? Cơ hội nàng chính là cấp A Cẩn chế tạo, đến tột cùng có thể hay không nắm chắc được liền xem chính hắn. Đương nhiên, có thể đi theo đi chơi cũng là tinh tinh nhân tiện phúc lợi. Tổng không thể làm nàng một cái tiểu hài tử xuất công lại xuất lực, còn không cho điểm thù lao đi. Giảo hoạt ý cười ở đấy mắt chợt lóe rồi biến mất, đương Phó Tư Cẩn hồ nghi mà nhìn qua khi, lại hồi phục một mảnh thuần khiết vô tội. Nàng nhưng ngoan, còn hiểu đến giúp đại nhi tử truy lao bà, nhà ai ba tuổi mụ mụ có nàng như vậy đồng. Hảo! Không có gì bất ngờ xảy ra mà, đối với tinh tinh đưa ra bồi thường Ngư Du một ngụm đồng ý. Chẳng sợ kết quả là muốn cho nàng cùng bạn trai cũ nghỉ ngơi cả ngày. Phó Tư Cẩn ngóng nhìn Ngư Du đường cong duyên dáng sườn mặt, hơi hơi cong cong môi, bàn tay to bối ở sau người đối với tinh tinh dựng cái ngón tay cái. Không hổ là ta thân mụ, làm được xinh đẹp. 38. Tinh chơi hải. Giữa trưa nhà ăn ba người lựa chọn ở đường đi bộ thượng một nhà internet phong bình không tồi heo bụng gà lò cửa hàng, hai vị bảo tiêu đại ca bị an bài ở cách vách bàn ngồi xuống. Suy xét đến tiểu hài tử dạ dày vấn đề, Ngư Du cẩn thận mà cấp điểm nước rửa canh đế, xứng một ít tương đối dễ tiêu hóa lại dinh dưỡng phong phú rau dưa làm xuyến đồ ăn. Còn có một ít hài tử thích ăn điểm tâm, tỉ như kia phân mai hương bánh nướng trứng chảy. Rất đại một phần bánh nướng trứng chảy, heo bụng gà còn không có đi lên, đã bị Tinh Tinh một người cấp ăn hơn một nửa. Ăn xong rồi một cái, nàng tay nhỏ lại dò ra đi, còn tưởng lại ăn một cái, kết quả còn không có đụng tới, đã bị Phó Tư Cẩn hợp với toàn bộ mâm cùng nhau dịch khai. Không được lại ăn, trong chốc lát người nên ăn không ngon. Nuốt trôi, Tinh Tinh còn muốn một cái, liền một cái. Trơ mắt nhìn Mỹ thực từ chính mình trước mắt biến mất, Tinh Tinh không cao hứng mà cố lấy gương mặt nhỏ. Khí thành cá nóc. Thấy một màn này Ngư Du nhịn không được che miệng cười khẽ, tựa hồ cũng bị bọn họ trên người ấm áp không khí sở cảm nhiễm. Nàng lúc trước trong đầu đến tuột cùng là nghĩ như thế nào, cư nhiên sẽ cho rằng Tinh Tinh là Phó Tư Cẩn tư sinh nữ. Này nam nhân, nhưng sinh không ra như vậy ngoan ngoãn lại đáng yêu nữ nhi. Thức mong mà, bọn họ điểm đồ ăn liền thượng tề. Làm vợ kịch lớn nước rửa heo bụng gà, càng là bị nhân viên cửa hàng phóng tới cuối cùng mới đưa lên tới. Ngao đến nùng hương mãi bạch canh đế ở trong nồi ủ cục mà mạo phao, hầm đến mềm lạn thịt gà cùng heo bụng ở canh chung quay cuồng, canh bên trong thả táo đỏ cẩu kỷ cờ hàng chờ dược vật. Ấm áp một chén uống tiến dạ dày, mỹ vị lại bổ dưỡng. Ăn ngon sao? Ngư Du cấp gấp khối thịt gà, cẩn thận mà loại bỏ mặt trên xương cốt, sau đó mới bỏ vào Tinh Tinh trong chén. Ân ân ân. Tinh Tinh ăn đến cũng không ngẩng đầu lên, miệng bận việc thật sự, vô pháp đáp lời. Chậm một chút, không ai cùng ngươi đoạn. Phó Tư Cẩn cấp Tinh Tinh gấp đua cải trắng, bị nàng viết đến một bên, làm bộ nhìn không thấy. Rất nhiều lần đều thấy Tinh Tinh không chịu ăn rau dưa, Phó Tư Cẩn không thể không hơi hơi mặt trầm xuống, giả vờ tức giận nói, Tinh Tinh, không thể kén ăn. Ăn thịt thịt động tác hơi đốn, Tinh Tinh ủy khuất khuất mà ngậm khởi một cây cải trắng, cùng rùa đen ăn cơm giống nhau, chậm gì gì mà nhai. Ngươi đừng nói nàng. Ngư Du ngăn lại Phó Tư Cẩn, lại cầm lấy chiếc đũa cấp Tinh Tinh gắp khối heo bụng, bất quá lại đặt ở nàng trước mặt cái đĩa, Tinh Tinh nhanh lên đem đồ ăn ăn, sau đó liền có thể ăn thịt thịt Nga. Thịt thịt. Có thịt thịt thêm vào, Tinh Tinh dùng bữa tốc độ quả nhiên nhanh không ít. Nàng ăn xong một cây rau dưa, Ngư Du liền sẽ thưởng. Lệ một miếng thịt. Loại này chuyên môn dùng để xuyến nổi rau dưa giống nhau đều sẽ không thiết rất nhỏ khối, hoặc là dứt khoát liền không thiết, chỉ bẻ ra lá cải rửa sạch sẽ liền bưng lên. Thịt ngược lại băm thật sự tiểu một khối. Như vậy một cây một miếng đất đổi xuống dưới, trên thực tế Tinh Tinh ăn vào đi rau dưa muốn so thịt nhiều, bất quá nàng không đi cố ý tính toán, cho nên căn bản không phát hiện. Dù sao chỉ cần bụng bụng điền no rồi, hết thể đều hảo thuyết. Ăn uống no đủ, vớt Tinh Tinh tròn trịa bụng, Ngư Du đề nghị mang nàng tản bộ đi Nhi Đồng Nhạc Viên chơi, trên đường thuận tiện tiêu tiêu thực. Nay phụ cận có tòa đại thương trường, bên trong lầu 2 chính là toàn bộ Nhi Đồng Nhạc Viên, một cái hài tử chỉ cần 50 khối. Là có thể liên quan đại nhân cùng nhau đi vào chơi một buổi trưa. Bất đồng với giống nhau chỉ có bàn đu dây thang trượt linh tinh cái loại này đơn giản phương tiện Nhi Đồng Nhạc Viên, cái này thương trường chuyên môn tu sửa một tòa đại hình Nhi Đồng leo lên tràng. Tiểu hài tử đi vào bên trong, có thể ở gia trưởng bồi hộ hạ, hệ thượng dây an toàn tác, sau đó tại đây phiến trải rộng treo không vong cách, xà đơn kéo hoàn, vòng tròn thông đạo, chứng ngại leo núi chờ các loại phương tiện tự do bỏ sát xuyên qua. Đỉnh điểm thậm chí có thể cao tới 8 mét. Bất quá loại này độ cao giống nhau chỉ có vượt qua 10 tuổi đại hài tử mới cho phép ở an toàn huấn luyện viên cùng đi hạ bò lên trên đi. Tinh Tinh cái này tiểu thân thể, chỉ có thể ở tầng dưới chơi đùa. Nàng cũng rất thấy đủ, có thể chơi là được, mặc kệ ở nơi nào. Nói là ở tầng dưới, kỳ thật bò lên trên đi sau khoảng cách mặt đất vẫn là có gần 1 mét nhiều khoảng cách, còn hảo phía dưới phủ kín bọt biển khối, liền tính thật sự ngã xuống đi, cũng sẽ không có sự. Ha ha ha. A Cẩn, Ngư Du tỷ tỷ. Tới truy ta nha, nhanh lên. Tinh Tinh đạp lên treo không lốp xe thượng, một bên ha ha cười, một bên đi phía trước bay nhanh mà leo lên, gấp đến độ lo lắng nàng xảy ra chuyện Ngư Du vội vàng nhanh hơn tốc độ đuổi theo. Tinh Tinh, ngươi từ từ ta. A, dưới chân đột nhiên dẫm không, thân mình xuống phía dưới vừa trượt, mắt thấy liền phải té ngã, sợ tới mức Ngư Du hét lên một tiếng, ngay sau đó bên hông căng thẳng, bị người từ phía sau ôm cái đẩy cõi lòng. Cẩn thận một chút. Phó Tư Cẩn gắt gao ôm lấy Ngư Du mảnh khảnh vòng eo, môi mỏng dán ở nàng bên thai, phụt lên ra hơi thở tất cả chiếu vào nàng bên thai, thành công đem kia phiến trắng non vành thai nhiễm hồng. Cảm ơn ngươi. Ngư Du đỏ mặt hơi hơi dãy rủa lên, muốn tránh thoát Phó Tư Cẩn trói buộc. Phó Tư Cẩn nhận thấy được nàng rất nhỏ động tác, đáy mắt hiện lên một tia ý cười, chuyển biến tốt liền thu mà rút về tay, mặc kệ nàng rời đi chính mình bên người. Không quan hệ, tương lai còn dài. Không sai biệt lắm đến buổi chiều 4 giờ rưỡi thời điểm, Ngư Du cùng Phó Tư Cẩn song song đầu hàng hàng vỉa hè thi ở thương trường bên trong công cộng massage. Ghế, bò không dậy nổi thân. Bọn họ biết tiểu hài tử một khi chơi lên sẽ thực điên, nhưng chưa từng nghĩ tới cư nhiên như vậy có thể như vậy khiến người mệt mỏi. Tinh Tinh căn bản là không biết mệnh tự viết như thế nào. Từ giữa trưa đến bây giờ, rõ ràng toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, tóc mái nhau dính dính mà dán ở đỏ bừng trên má, lại còn cười đến vẻ mặt sán lạn mà tiếp tục ở chơi đùa, căn bản không muốn đình chỉ, hoặc là rời đi nhi đồng nhạc viên nửa bước. Cuối cùng ngược lại là Phó Tư Cẩn cùng Ngư Du dẫn đầu chịu đựng không nổi, chỉ có thể làm ơn hai vị bảo tiêu đại ca hỗ trợ xem người, mà bọn họ tắc ra tới nghỉ một lát. Lại không ra tục một lát mệnh, bọn họ sợ chính mình phải công đạo ở bên trong. Đồng loạt nằm ở ghế mát xa thượng thở phì phò, không biết khi nào, Ngư Du liền cùng Phó Tư Cẩn đối thượng mắt. Phó Tư Cẩn vẫn luôn đang nhìn nàng. Cặp kia cùng Tinh Tinh cực kỳ tương tự mắt đào hoa chung chứa đầy thâm tình, tựa hồ ở hắn trong lòng trong mắt, chỉ có thể chứa được nàng một người. Chính là, tưởng tượng đến này đôi mắt đã từng cũng như vậy xem qua một nữ nhân khác. Hơn nữa chính mình sở dĩ có thể được đến này đôi mắt lọt mắt xanh, cũng là vì đôi mắt chủ nhân đối một nữ nhân khác gì tình tác dụng, Ngư Du trong lòng liền không thể tránh né mà cảm thấy đau đớn, đáy mắt chua xót. Nàng thiên khai ánh mắt, muốn lảng tránh Phó Tư Cẩn ánh mắt, lại bị đột nhiên cầm tay. Thực xin lỗi. Trong lòng nhảy dựng, Ngư Du không thể tin tưởng mà ngẩng đầu nhìn về phía Phó Tư Cẩn. Như thế nào cũng không tin hắn như vậy kiêu ngạo người, cư nhiên có một ngày cũng sẽ cùng nàng mở miệng xin lỗi. Thực ngoài ý muốn đúng không? Phó Tư Cẩn khép cười một tiếng, kỳ thật ta chính mình cũng thực ngoài ý muốn. Nhất gian nan xin lỗi nói ra sau, câu nói kế tiếp tựa hồ trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Ta vẫn luôn cho rằng tại đây chàng cảm tình, ta không có sai, ta thích ngươi mặt, cho nên cùng ngươi đưa ra kết giao, mà ngươi cũng trùng hợp thích ta, chúng ta thuận lý thành trương mà ở bên nhau, này căn bản không có cái gì vấn đề. Nắm chặt Ngư Du ý đồ rút ra đi tay, Phó Tư Cẩn lo chính mình nói tiếp, một chút hướng nàng phân tích chính mình nội tâm. Thẳng đến ngày hôm qua bị người mắng to một đốn, ta mới biết được, nguyên lai ta, còn có ta cho tới nay đối với ngươi hành vi, kỳ thật là 10 phần sai. Ngươi cùng Bạch Tư Nhã là hoàn toàn bất đồng hai người, hai cái không giống nhau thân thể, các ngươi trừ bỏ bề ngoài thượng kia một chút tương tự ở ngoài, tư tưởng bất đồng, tính cách bất đồng, linh hồn cũng không giống nhau, ai cũng không có khả năng là ai thế thân. Cho nên, sai người kia, vẫn luôn là ta. Thực xin lỗi. Ngóng nhìn Ngư Du không biết khi nào đã là rơi lệ đầy mặt thanh lệ khuôn mặt, Phó Tư Cẩn lại lần nữa xin lỗi. Là ta thương tổn ngươi. Ta không dám xa cầu ngươi tha thứ, chỉ thỉnh ngươi cho ta một cái cơ hội. Làm chúng ta làm lại từ đầu, hảo sao? Như thế nào một lần nữa tới a? Không bị bắt lấy một cái tay khác không tự giác mà sờ lên chính mình mặt, Ngư Du khóc đến nước mắt mông lung. Ngươi có biết hay không ta nghĩ nhiều một đao hoa hoa gương mặt này, hoặc là dứt khoát đi chỉnh dung. Nếu ta thay đổi cái bộ dáng nói, ngươi còn khả năng yêu ta sao? Ta ái. Phó Tư Cẩn không chút do dự trả lời. Ta không nghĩ ái. Ngư Du từ chối đến càng thêm lưu loát. Dựa vào cái gì a? Liên bởi vì ta lớn lên giống Bạch Tư Nhã, ta phải gặp này hết thảy. Nàng cũng là nghẹn đến mức tận cùng, nhịn không được vừa phun vì mau. Vốn nên thuộc về ta ái nhân, thuộc về ta danh phận, trong nháy mắt liền biến thành người khác đồ vật. Tất cả mọi người ở chỉ trích ta, nói ta tu hú chiếm tổ, chiếm linh thuộc về nàng Bạch Tư Nhã chỗ ngồi. Tất cả mọi người đang ép ta đằng vị, làm cho nàng vị này chính cung quý vị. Giống như ta mấy năm nay tới, bất quá là ngươi Phó Tư Cẩn lấy tới tiêu khiển nhật tử một cái ngoạn ý nhi. Đã đến giờ, phải ngoan ngoãn chính mình cút đi. Cười lạnh một tiếng, Ngư Du đột nhiên ném ra Phó Tư Cẩn tay, đứng dậy, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Kết quả hiện tại ngươi lại chạy tới nói ngươi yêu ta. Kia hiện tại tính tình huống như thế nào? Ta thế thân nghịch tập thành công, đoạt được Phó Đại Tổng Tài chân ái. Loại này cầu huyết kiểu đoạn tiểu thuyết đều viết lạ, các ngươi cũng thật dám diễn. Ngư Du, lần đầu tiên nhìn đến như vậy công kích tính cực cường Ngư Du, Phó Tư Cẩn có chút kinh ngạc. Rồi lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Bạch Tư Nhã vĩnh viễn yêu cầu trước mặt người khác bảo trì nàng ôn nhu ưu nhã nhân thiết, tuyệt đối sẽ không ở nơi công cộng đối hắn hô to gọi nhỏ. Chính là Ngư Du bất đồng, nàng trời sinh tính ôn nhu, lại không đại biểu thật sự không biết giận, chỉ là rất nhiều thời điểm, nàng nguyện ý lựa chọn đi bao dung, cho nên rất ít cùng người khởi tranh chấp. Lần này bùng nổ, xem như làm Phó Tư Cẩn ngoài ý muốn kiến thức đến nàng mặt khác một mặt, đồng thời đáy lòng cũng càng thêm rõ ràng. Ngư Du cùng Bạch Tư Nhã là hoàn toàn bất đồng hai cái thân thể. Làm sao bây giờ? Run rẩy xuống tay một lần nữa nắm lấy Ngư Du tay, Phó Tư Cẩn biểu tình có chút yếu ớt, còn có điểm khác thường hưng phấn. Nhìn đến như vậy không giống nhau ngươi, ta phát hiện ta càng thêm ái ngươi. Ngư Du mặt lộ vẻ kinh ngạc, Phó Tư Cẩn, ngươi tất là đầu óc có bệnh đi. Quá khó được, Ngư Du vị này ôn nhu mỹ nhân cư nhiên bị buộc thích đáng trúng miệng phun hương thơm. có thể thấy được Phó Tư Cẩn mang cho nàng chấn động đến tột cùng có bao nhiêu đại. Ngươi nói đúng. Lý trí mạnh mẽ đem trong đầu quay cuồng cảm xúc áp xuống, Phó Tư Cẩn do dự mà rồi dám muốn hay không nói ra chân tướng, ta là có. A Cẩn. Tinh Tinh hưng phấn mà thét chói tai, tiểu pháo đạn tựa mà hoành xuống tới, một phen nhào vào Phó Tư Cẩn trong lòng ngực. 39. Tinh Tinh ngồi bánh xe quay. Sắp xuất khẩu thẳng thắn bị đánh gãy, Phó Tư Cẩn hầm hạ, đột nhiên không biết nên như thế nào tiếp tục đi xuống. Lại cứ tiểu gia hỏa này còn không biết cho nên mà hoa ở trong lòng ngực hắn làm nũng. A Cẩn, Tinh Tinh quyết định hảo đêm nay muốn ăn cái gì? Chúng ta đi ăn gà rán. Nàng tay nhỏ chỉ vào trên lầu vẫn luôn ở bay tới mùi hương một nhà cửa hàng, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Tinh Tinh chưa từng ăn qua loại này trong truyền thuyết dầu chiên thực phẩm, vừa mới trong lúc vô tình nghe được một đôi mẹ con đối thoại, tức khắc liền sinh ra nùng liệt lòng hiếu kỳ, đặc biệt muốn đi thử xem. Không thể. Đáng tiếc, bị Phó Tư Cẩn một ngụm từ chối. A, vì cái gì? Tinh Tinh hảo thất vọng chất vấn. Tiểu hài tử không thể ăn cái loại này đồ vật Nga. Ngư Du ngồi xổm xuống, ôn nhu mà sờ sờ Tinh Tinh bụng nhỏ. Tinh Tinh ăn cái này sẽ kéo bụng bụng, đến lúc đó ngươi sẽ rất đau, phi thường khó chịu. So chích còn đau không? Tinh Tinh bị dọa sợ, nàng hơi hơi trợn to một đôi lược viên mắt đào hoa, xem đến Ngư Du một trận hoảng hốt. Thật sự quá giống. Hai người quan hệ, thật sự chỉ là biểu huynh muội đơn giản như vậy sao? Hắc ám trong một góc. Lặng yên không một tiếng động mà dò ra một cái đen nhánh cả mạ giác, đối với Tinh Tinh liền chụp vài hạ. Bắt được ngươi. Không tiếng động mà nhếch môi mỉm cười, lặng yên không một tiếng động nhỉ non giống như rắn độc phun tin. Đột nhiên đánh cái giật mình, Tinh Tinh lập tức quay đầu, biểu tình kinh nghi bất định mà hướng về phía những cái đó bí ẩn góc bắn phá qua đi. Không có. Không có. Cái gì đều không có. Tinh Tinh. Nhận thấy được nàng khác thường, Phó Tư Cẩn nhịn không được lo lắng mà cúi đầu xem nàng. Không có việc gì. Bừng tỉnh hoàn hồn Tinh Tinh lắc lắc đầu, Tinh Tinh nhìn lầm rồi. Ánh mắt không tự giác mà nhìn về phía chân trời, chim nhỏ đang không ngừng xoay quanh, tựa hồ có vẻ phá lệ mà nôn nóng bất an. Nếu Tinh Tinh không thoải mái nói, chúng ta liền đi về trước đi. Ngư Du săn sóc địa đạo. Phó Tư Cẩn nghĩ lầm nàng là muốn mượn khẩu ném ra chính mình, có chút không tình nguyện, nhưng băn khoăn đến Tinh Tinh, vẫn là khó mà nói cái gì. Bất quá Tinh Tinh chính mình không chơi đủ, căn bản không muốn trở về. Không quay về, trong nhà không hảo chơi, chúng ta đi ngồi bên ngoài cái kia đại bánh xe được không? Tay nhỏ chỉ vào thương trường ngoài cửa sổ, Phó Tư Cẩn cùng Ngư Du đồng loạt quay đầu, liền thấy một tòa thật lớn bánh xe quay thình lình đứng sừng sững ở nơi đó. Nơi này khi nào tu sửa ra cái bánh xe quay? Ngư Du biểu tình có chút mê hoặc, nàng nhớ rõ trước vài lần tới cũng chưa thấy thứ này. Có thể là gần nhất tân kiến đi. Phó Tư Thận trong lòng khẽ nhúc nhích, đột nhiên xoa xoa Tinh Tinh đầu nhỏ. Nhìn đến tiểu gia hỏa mê mang mà ngẩng đầu, còn hướng nàng lộ ra một cái tán thưởng tươi cười, Tinh Tinh tưởng ngồi bánh xe quay sao? Tưởng. Tinh Tinh lớn tiếng trả lời. Chúng ta đây ăn xong cơm chiều liền đi ngồi. Phó Tư Cẩn giải quyết dứt khoát, kịp thời ngăn lại Ngư Du muốn cự tuyệt nói. Ô hát dễ ạ. Tinh Tinh cao hứng mà tại chỗ nhảy đắt lên, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy vui sướng tươi cười, xem Ngư Du không đành lòng cự tuyệt. Tính, còn không phải là đi ngồi cái bánh xe quay sự sao? Coi như là vì đoạn cảm tình này làm cáo biệt đi. Tới gần hoàng hôn, ba người ăn cơm xong, hai cái đại nhân một người một bên mà nắm Tinh Tinh tay nhỏ đi ở trên đường. Đã sáng lên đèn đường trên mặt đất phóng ra ba đạo cao thấp không đợi bóng dáng, xa xa nhìn qua, thật giống một nhà ba người bóng dáng. Vui sướng mà đi rừng rừng, Tinh Tinh còn phải chỉ vào ven đường một ít hiếm lạ đồ vật tò mò hỏi, dịu rít mà cái miệng nhỏ liền không đình quá. Kia sung sướng tiểu bộ dáng. Cảm nhiễm đến hai cái lẫn nhau gian không khí có chút cứng đờ đại nhân đều nhịn không được hơi hơi thả lỏng lại, cũng đi theo khôi phục tự nhiên mà tán phiếm nói giỡn. Lại bị Tinh Tinh manh thú đồng ngôn đồng ngữ đậu cười, Ngư Du nhẹ nhàng che miệng lại, ánh mắt lơ đãng mà từ Phó Tư Cẩn trên người đảo qua. Ngày xưa ăn mặc lam bạch giáo phục tuyển tú thiếu niên sớm đã trưởng thành vì thành thục ổn trọng tuấn lãng thanh niên, hắn như cũ thoạt nhìn như vậy sạch sẽ vừa anh tuấn, chặt chẽ mà chiếm cứ nàng mãn phó thể sắc và tinh thần. Nàng đã từng còn thực ngọt ngào mà khát khao quá cùng hắn tương lai. Bọn họ sẽ trong tương lai một ngày nào đó kết hôn, cầu hôn có thể là từ hắn tới, cũng có khả năng là từ chính mình. Sau đó ở hôn lễ cùng ngày, nàng sẽ ăn mặc một bộ trắng tinh váy cưới, họa tinh xảo tân nương trang, tay phủng phấn hồng hoa hồng, ở mọi người chúc phúc thanh hạ, kéo phụ thân đáng tin cậy cánh tay, đi bước một mà mại hướng hắn, trở thành hắn đẹp nhất tân nương. Hôn sau, nàng phải cho hắn sinh hai đứa nhỏ, một cái nam hải một cái nữ hải. Nam Hải là ca ca, sau khi lớn lên sẽ bảo hộ muội muội, muội muội cũng sẽ yêu quý ca ca, người một nhà tốt tốt đẹp đẹp. Chờ bọn họ già rồi, liền từ đi sở hữu công tác, có thể ở nhà ngậm kẹo đùa cháu, cũng có thể nắm tay bên ngoài du lịch. Lâm Trung trước nhìn nhìn lại cái này mỹ lệ thế giới. Cuối cùng nắm tay, cùng nhau tóc trắng xóa mà nằm ở trên giường bệnh, bên nhau ly thế. Rất tốt đẹp ảo tưởng. Đáng tiếc, từ lúc bắt đầu, liền không có thực hiện cơ hội. Chờ ngồi bánh xe quay người rất nhiều, một con rồng dài đều mau bài đến đường đi cửa đi. Ngư Du có điểm chung bước, lại bị Phó Tư Cẩn dắt lấy tay, lôi kéo cùng nhau bài tới rồi nhất cuối cùng. Đầu óc. Đột nhiên có điểm đường ngắn, Ngư Du ma xui quỷ khiến hỏi câu, Phó Đại Tổng Tài như thế nào không đặt bao hết. Gia hỏa này từ trước quy mau thật sự, mỗi lần cùng nàng đi ra ngoài hẹn hò phô trương đều làm cho rất lớn. Ăn một bữa cơm đến bao hạ toàn bộ nhà ăn, xem cái điện ảnh đến quét sạch toàn trường, đưa cái hoa đến tới toàn bộ cửa hàng bán hoa hoa, mua cái lễ vật đều đến cao điệu đến hận không thể làm tất cả mọi người biết là muốn tặng cho nàng. Lúc ấy chính là hâm mộ hỏng rồi không ít người. Thế cho nên trên mạng đến nay còn truyền lưu một câu, cậu bị căng chết, không một cái phó tổng tài là vô tội. Dơ lên cùng Ngư Du dắt ở bên nhau tay, Phó Tư Cẩn quay đầu lại cười đến ánh mặt trời sáng lạ, như nhau lúc trước làm nàng vừa gặp đã thương thiếu niên. Bởi vì ta tưởng cùng ngươi làm một đôi bình thường tình lữ. Không có gì thế thân, càng không có hỗn loạn người khác, bọn họ chỉ là trên thế giới này ngàn vạn tình lữ chung, nhất bình thường một đôi mà thôi. Nhưng chúng ta đã sớm đã chia tay. Ngư Du muốn nói lại thôi, lại bị Phó Tư Cẩn lôi kéo đột nhiên bước nhanh đi phía trước, đến chúng ta, ngươi giúp ta xem trọng tình tình, ta đi mua phiếu. Vẫn luôn bị nắm chặt tay đột nhiên buông ra, một cổ lạnh lẽo từ nguyên bản ấm áp đầu ngón tay truyền đến, dần dần mãn nhãn toàn bộ bàn tay. Ngư Du có chút buồn bã mất mát, nhịn không được hơi hơi mất mát mà gục đầu xuống, lại đối diện Thượng Tinh Tinh trong suốt hai mắt. Ngư Du tỉ tỉ, ngươi còn thích Ga Cẩn có phải hay không? Tiểu hài tử nói luôn là trắng ra đến làm người không biết làm sao. Mà khi Tinh Tinh mặt, Ngư Du ngược lại thả lỏng tâm phòng, vẫn luôn tử thủ tâm quan nứt ra rồi một cái khe hở. Nội bộ quay cuồng kịch liệt cảm xúc rốt cuộc ức chế không được mà trào ra. Là, ta thực yêu hắn. Nàng run rẩy thừa nhận chính mình cảm tình. Nàng ái người kia 10 năm, từ ngây ngô thiếu nữ thời đại, mãi cho đến hiện tại thành thục nữ nhân. 10 năm yêu thầm thủ vững đến bây giờ, nàng đột nhiên liền mệt mỏi. A Cẩn cũng thích Ngư Du tỉ tỉ. Tinh Tinh nói, trở nên lại tiểu, chính mình nhi tử cảm tình, Tinh Tinh cũng có thể rõ ràng mà cảm giác ra tới. Thực thích thực thích. Nàng còn nhiều bổ sung một câu. Ta biết. Ngư Du chua xót mà cười cười, chính là chúng ta không có khả năng. Vì cái gì? Ngư Du tỉ tỉ thích A Cẩn cũng thích Ngư Du tỉ tỉ, vì cái gì liền không khả năng? Tinh tỏ vẻ khó hiểu, bọn họ đại nhân thế giới hảo phiền toái Nga. Bởi vì ta trong lòng có cây châm, không nổ ra được, cũng phun không ra đi, liền như vậy hoành ở trong lòng, thời thời khắc khắc mà đau đớn ta tâm, quá đau, ta chịu không nổi. Cũng chỉ có thể lựa chọn hợp với chỉnh trái tim cùng nhau đào ra vứt bỏ. Ngư Du tỉ tỉ. Tinh Tinh đột nhiên nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, nàng lời lẽ chính đáng mà khiển trách Ngư Du, ngươi không thể như vậy. Ngư Du. Chẳng lẽ nàng liền chính mình cảm tình đều không thể làm chủ sao? Lão sư nói, giấu bệnh sợ thầy là không đúng. Tiểu gia hỏa cư nhiên còn sẽ dùng loại này đối 3 tuổi tiểu hài tử mà nói quá mức thâm ảo thành ngữ, tâm tâm trường đâm phải đi xem bác sĩ, như thế nào có thể hợp với cả trái tim tâm đều từ bỏ. Người không có tâm tâm sẽ chết nhà. Ngư Du. Tưởng phản bác, nhưng là mạc danh cảm thấy Tinh Tinh lo dịp không tật xấu làm sao bây giờ. Phụt. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Bên cạnh không cẩn thận nghe lén đến này đối thoại một vị tiểu tỷ tỷ nhịn không được cười. Phát hiện chính mình cười quá lớn thanh khiến cho đương sự chú ý, vội vàng xin lỗi chạy chậm rời đi. Ha ha ha ha. Hiện tại tiểu hài tử quả nhiên, đều hảo hảo chơi á ha ha ha ha. Không được nàng muốn phát cái bằng hữu vọng. Loại chuyện này không cùng đại gia chia sẻ một chút, quả thực thực xin lỗi kia chỉ thờ phụng y đi học tiểu manh hoa. Như thế nào? Phó Tư Cẩn mua xong phiếu trở về, liền nhìn đến vẻ mặt cổ quái Ngư Du cùng vẻ mặt vô tội Tinh Tinh, nhịn không được nghi hoặc nói. Không, không có gì, chúng ta nhanh lên đi ngồi bánh xe quay đi. Một phen đoạt lấy Phó Tư Cẩn trong tay phiếu, Ngư Du vùi đầu đi phía trước hướng. Nếu Phó Tư Cẩn có thể nhìn đến nàng hiện tại mặt, nhất định có thể nhìn đến một tảng lớn quấn bách đỏ bừng. Một cái bánh xe quay dương xe có thể ngồi 4 người, đến phiên bọn họ thời điểm vừa lúc không có lạc đơn khách nhân, cho nên bọn họ 3 người liền thành công chiếm cứ đơn độc một cái dương xe. Theo cự luân chậm rãi chuyển động, trước mắt thế giới cũng ở từng bước bò lên. Tinh Tinh ghé vào chuyến khắp, kinh ngạc cảm thán mà nhìn nơi xa ngọn đèn dầu rã rời. Sắc trời đã sớm hắt thấu, từng tòa đại lâu không hẹn mà cùng mà sáng lên hoa mỹ ánh đèn, bánh xe quay phía dưới trên quảng trường còn có một mảnh đại đại âm nhạc suối phun. Rực rỡ suối phun theo âm nhạc vũ động. trong chốc lát biến thành một đóa diễm lệ đóa hoa, trong chốc lát lại là một màu lam sóng chiều, trong chốc lát lại đột nhiên phun ra một đạo cực cao của nước, kia độ cao cơ hồ đều phải cùng bánh xe quay tề bình. Hoa. Tinh Tinh nhịn không được đi theo âm nhạc suối phun biến hóa mà phát ra đáng yêu kinh ngạc cảm thán thanh, đen nhánh đồng tử đều bị ảnh ngược ra bảy màu nhan sắc. Đây là nàng cả đời đều chưa bao giờ gặp qua cảnh đẹp. Giống như thành niên cô Tinh Tinh, cũng chưa từng có ngồi quá một lần bánh xe quay, kết quả lại ở thời điểm này thực hiện. Hưu, bang. Có thể là cảm thấy cấp Tinh Tinh kinh hỉ còn chưa đủ, nơi xa đột nhiên phóng nổi lên hoa mỹ pháo hoa, đại đóa đóa hoa nở rộ ở đen nhánh bầu trời đêm thượng. Cấp này phiến trầm tịch bóng đêm cũng nhiễm mỹ lệ sắc thái. A Cẩn, ngươi mau xem. Hưng phấn mà quay lại đầu, kết quả lại nhìn đến một đôi ở bánh xe quay đỉnh điểm hôn môi nam nữ. Tinh Tinh nháy mắt cấm thanh. 40, Tinh Tinh chuyển phát nhanh. Thẳng đến hạ bánh xe quay, Tinh Tinh đôi mắt nhỏ còn ở Phó Tư Cẩn cùng Ngư Du trên người qua lại nhìn quét. Nàng cảm giác chính mình đã chịu lừa gạt. Rõ ràng một khắc trước còn nói muốn chia tay người, ngay sau đó liền thân thượng. Nàng không bao giờ tin này đó ái lừa tiểu hài tử đại nhân, hừ. Tinh Tinh, ngươi có muốn ăn hay không kẹo đông gòn? Trên đường nhìn đến có bán kẹo đông gòn xe đẩy, Phó Tư Cẩn cúi đầu hỏi. Muốn. Tinh Tinh lập tức lớn tiếng đáp lại, sợ chậm một bước Phó Tư Cẩn liền không cho mua. Đến nỗi sinh khí gì đó, nơi nào so được với kẹo đông gòn quan trọng. Tiểu gia hỏa lộc cộc mà chạy tới, nhón mũi chân chính mình tuyển cái miêu mễ tạo hình kẹo đông gòn, vui vẻ hoa tay múa chân đạo. Đầu đến Phó Tư Cẩn cùng Ngư Du cười ha ha. Ăn xong kẹo đông gòn, thời điểm cũng không còn sớm. Lại như thế nào liên tiếp, Phó Tư Cẩn cũng đến mang theo Tinh Tinh về nhà. Hắn trước lái xe đưa Ngư Du trở về. Xe chậm rãi ngừng ở hiệu sách cửa, Tinh Tinh ở phía sau tòa nhi đồng an toàn ghế dựa thượng ngủ đến ngã trái ngã phải. Ngư Du tắc ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn phía trước. Nàng tựa hồ đang chờ đợi cái gì, nhưng đợi hồi lâu đều là một mảnh yên tĩnh. Trong lòng khôn kể thất vọng. Ngư Du thở sâu, cởi bỏ đai an toàn, mở cửa xe liền tưởng rời đi. Một chân mới vừa vươn đi, mảnh khảnh thủ đoạn đã bị người chặt chẽ nắm lấy. Nàng quay đầu, đối diện thượng Phó Tư Cẩn có chút yếu ớt biểu tình, liễm diễm mê người mắt đào hoa trùng, mang theo vài sợi có thể nói hèn mọn cầu xin. Lại cho ta một lần cơ hội hảo sao. Chúng ta quên mất sở hữu hết thảy, một lần nữa bắt đầu yêu đương, giống mỗi một đôi bình thường tình lữ như vậy. Ngư Du không có đáp lại, chỉ là vươn một cái tay khác. Một cây mà bẻ ra Phó Tư Cẩn tay. Phó Tư Cẩn sắc mặt dần dần u ám đi xuống, giống chỉ rơi xuống nước đại cẩu cẩu giống nhau, rũ đầu, chật vật bất kham. Cốc cốc cốc. Cửa sổ xe truyền khai một trận gõ vang, Phó Tư Cẩn theo bản năng mà ngẩng đầu, liền thấy Ngư Du một thân thanh nhã làm váy, dáng người hiểu điệu mà đứng ở ngoài xe, đối với chính mình ôn nhu cười nhạt, thần sắc mang theo điểm đối mặt người xa lạ xa cách. Lần đầu gặp mặt, ta kêu Ngư Du, không biết vị này hảo tâm đưa ta về nhà tiên sinh họ gì. Phó Tư Cẩn, đứng ở lầu 2 trên ban công, thấy dưới lầu xe dần dần biến mất ở tầm mắt nội. Nhớ tới Tinh Tinh kia trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ, Ngư Du khẽ cười một tiếng, xoay người về phòng. Tiểu Tinh Tinh nói đúng. Nếu ta thích hắn, hắn cũng thích ta, chúng ta vì cái gì không thể ở bên nhau. Đoạn rất mỹ. Ngộng tựa hồ có kéo dài khả năng, bất quá lúc này đây, nàng cũng sẽ vì chính mình hạnh phúc mà cầm lấy vũ khí chiến đấu. Phó Tư Cẩn mang theo Tinh Tinh về đến nhà đều 10 giờ nhiều. Vừa mở ra ra môn đã nghe đến một cổ dày đặc mùi rượu, hắn thật sâu như mày, Tinh Tinh đã ghét bỏ mà che lại chính mình cái mũi nhỏ, hận không thể lui về ngoài cửa đi. Hào xú hào xú. Tiểu gia hỏa thực chán ghét mùi rượu, điểm này cùng thành niên mẫu thân giống nhau như lúc. Không phải bởi vì cồn dị ứng linh tinh vấn đề, đơn thuần chính là không thích uống rượu cùng kia cổ hương vị. Tinh Tinh trước đi theo bảo mẫu A-Z đi trên lầu tắm rửa được không? Hắn ba cái này điểm không nhất định ở nhà, nếu ở kia một thân rượu xú vị ra hỏa cũng không dám ở nhà như vậy làm càn. Không cần. Ngoài ý muốn, Tinh Tinh không chỉ có lắc đầu cự tuyệt Phó Tư Cẩn ăn bài, còn chủ động chạy chậm đến sofa bên, ngồi xổm xuống thân chọc chọc ngã trên mặt đất hình người vật thể. Lên lạp Thái Dương công công chiếu mông lạc. Phó Tư Cẩn. Hiện tại chiếu chính là ánh trăng. Nô. Ta còn muốn uống. Tiểu quỷ bị chọc đến chờ mình. Mơ mơ màng màng mà duỗi tay bắt lấy Tinh Tinh tay nhỏ liền hướng trong miệng lấp đầy. Nhẹ nhàng cắn khẩu, phát hiện vị không đúng, ngơ ngác mà ngẩng đầu, đối diện thượng Tinh Tinh kia trường cùng mẫu thân lớn lên giống nhau như lúc tính trẻ con khuôn mặt. Mẹ! Mụ mụ! Dày đặc cồn mơ hồ Phó Tư Thận ý thức, hắn căn bản là phân biệt không ra trước mắt cái này tiểu Tinh Tinh cùng đại Tinh Tinh chi gian khác nhau, chỉ đột nhiên duỗi trưởng cánh tay ôm lấy Tinh Tinh eo, lớn tiếng kêu khóc. Mẹ ơi! Ngài đến tuột cùng! Ngài đến tuột cùng đem An Nhiên tàng đi nơi nào? ta tìm không thấy nàng, tìm đã lâu đều tìm không thấy, cầu xin ngài, tính ta cầu xin ngài, nói cho ta nàng ở nơi đó đi. Cầu ngài. Tinh Tinh có điểm không biết làm sao mà nhìn ôm chặt chính mình Phó Tư Thận, do dự mà là muốn đẩy ra hắn vẫn là ôm một cái hắn. Tiểu Thận hảo thương tâm bộ dáng, chính là Tinh Tinh nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Phó Tư Thận, ngươi cho ta thanh tỉnh một chút. Phó Tư Cẩn hắt mặt, tiến lên vài bước đem đệ đệ từ Tinh Tinh trên người ngạnh kéo ra tới. Phó Tư Thận cơ cơ thân mình, say khức mà nhìn hắn ca liếc mắt một cái, ngây ngô cười một tiếng, sau đó liền ngã vào trên sofa, phát ra rung trời vang khò khè. Ngủ rồi. Đau đầu mà xoa xoa thái dương, phóng Phó Tư Thận như vậy ngủ ở trong phòng khách cũng không phải một chuyện, nếu là hắn ba trở về, nhìn đến Phó Tư Thận như vậy, hắn ngày mai chuẩn đến bị mang chết. Phó Tư Cẩn bất đắc dĩ mà thở dài, nhận mệnh mà khom lưng đem đệ đệ nâng dậy tới, mang theo hắn lên lầu. Tinh Tinh chạy chậm theo sau, hiểu. Sự mà giúp đỡ bận trước bận sau. Phó Tư Cẩn khen ngược nước gấm nàng liền hỗ trợ đệ khăn lông, Phó Tư Cẩn cấp đệ đệ cởi dậy nàng liền hỗ trợ cái chăn. Chờ liệu lý xong cái này tử quỷ, một lớn một nhỏ hai người đều ra một thân hãn, cũng là rất mệt. Chưa nói cái gì mà từng người về phòng nghỉ ngơi, chờ ngày hôm sau tỉnh lại khi, đối mặt chính là một con rượu sau khi tỉnh lại cái gì đều đã quên ngốc hợp kỳ. A, ngày hôm qua ngủ đến thật tốt. Phó Tư Thận làm cái mấy cái duỗi thân vận động, tinh thần tràn đầy. Cùng hắn tương phản chính là ngày hôm qua bởi vì quá hưng phấn mà ngủ không được, dẫn tới hôm nay buổi sáng lên tinh thần rõ ràng thực mỏi mệt Phó Tư Cẩn. Tinh Tinh dứt khoát liền còn không có rời giường. Không cần đi học nhật tử, chính là muốn bắt tới ngủ nướng. Thẳng đến mặt trời lên cao, Tinh Tinh mới bị tới Phó gia Cố Lan từ trong ổ chăn vớt lên. Phó gia nam nhân hôm nay đều có việc muốn vội, không ai mang Tinh Tinh, chỉ có thể gọi điện thoại kêu Cố Lan lại đây. Vừa lúc, đều là cuối tuần nghỉ, Cố Lan có thể mang theo Tinh Tinh hồi chính mình ra tiểu khu, đi tìm Niên Cao chơi. Có thể là ngày hôm qua hải một ngày, dẫn tới Tinh Tinh hôm nay đối ra cửa nhất không nổi cái gì kính nhi. Nàng mơ mơ màng màng mà ở Cố Lan đùa nghịch hạ ngã trái ngã phải, bị tròng lên một thân long miêu liên thể y đi, lại bị lấy nhiệt khăn lông đắp mặt, lúc này mới hơi chút tinh thần một chút. Nhưng cũng liền một chút mà thôi, ăn cơm sáng thời điểm, tiểu gia hỏa trong tay còn nắm cái thìa, mặt lại mau vùi vào trong chén, bị cọ vẻ mặt mai cháo. Đôi mắt căn bản là không mở quá. Ngươi tối hôm qua đi làm tặc. Nhìn không được Cố Lan một phen đoạt lấy Tinh Tinh cái muỗng, tự mình bưng lên chén uy nàng. Có người uy. Ăn cơm hiệu suất tự nhiên liền cao. Ba lượng hạ cấp hải tử giải quyết xong, Cố Lan dứt khoát lưu loát mà đem Tinh Tinh kẹp ở dưới nách, xách lên bảo mẫu chuẩn bị tốt bảo mẫu bao ra cửa. Mới vừa mở ra đại môn, thiếu chút nữa cùng ngoài cửa người đụng phải. Hắn chân sau một bước, nhíu mày nhìn người tới, ngươi là ai? Ta đưa chuyển phát nhanh, nơi này là 20 lộ, 66 hào đi. Ngoài cửa tiểu ca nhìn mắt chính mình trong tay chuyển phát nhanh đơn tử, chần chờ hỏi, nơi này có cái chuyển phát nhanh, ký tên là Cố tiểu thư. Là nơi này người đi. Cố Tinh Tinh mua đồ vật. Cố Lan nhướng mày, theo bản năng mà nhìn về phía chính mình dưới nách rũ tư chi, chính ngửa đầu hướng về phía chính mình hắc hắc ngây ngô cười tiểu long miêu. Tiểu gia hỏa này hiểu được mua cái gì? Không, cũng không nhất định là hiện tại Tinh Tinh mua, có thể là trước kia còn không có thu nhỏ tỉ tỉ mua vượt quốc chuyển phát nhanh, quốc tế bưu kiện luôn là muốn chậm một chút. Giống nhau 1-2 tháng nội có thể tới, đều xem như mau. Là nơi này người, nàng hiện tại không có phương tiện. Ta giúp nàng ký nhận. Liên hảo. Tiểu gia hỏa nhưng thật ra sẽ viết tên của mình. Bất quá nàng dám viết này chuyển phát nhanh tiểu ca dám cấp chuyển phát nhanh sao. Vậy ngươi ở chỗ này ký tên. Không biết gì chuyển phát nhanh tiểu ca đưa xong chuyển phát nhanh. Xoay người rời đi thời điểm còn thuận miệng khen câu. Này căn phòng lớn cũng thật xinh đẹp. Mua đến thứ gì. Cố Lan cầm chuyển phát nhanh hộp quơ quơ. Bên trong khung khung rung động. Nghe tới hẳn là đồ trang điểm linh tinh ngoạn ý. Thuận tay cấp Tinh Tinh đặt ở tủ giày thượng. Cố Lan mang theo lại ngủ tiểu gia hỏa đi nhà hắn. Hôm nay cũng không cần đưa nàng đi tìm tiểu bằng hữu chơi, Cố Lan cảm thấy nàng có thể cứ như vậy ngủ thượng cả ngày. Con hảo, Tinh Tinh ăn qua cơm trưa sau liền tỉnh. Bất quá nàng cũng không có gì ra cửa chơi hứng thú, dứt khoát liền ngồi ở Cố Lan chuyên môn cho nàng phô ở phòng khách thảm lông thượng đắp xếp gỗ. Len keng. Chuông cửa vang lên, Cố Lan còn ở phòng bếp thu thập cơm trưa tàn cục không ra tới, Tinh Tinh dứt khoát liền chính mình chạy tới mở cửa. Phân khối. Mở cửa. Tốt. Cố Lan trong nhà đại bộ phận gia cụ đều là trí năng gia điện, bao gồm khóa cửa cũng là. Tinh Tinh căn bản không cần đi đủ khóa cửa, chỉ cần phân phó một câu, nhắm chặt đại môn liền sẽ lập tức tự động mở ra. Tinh Tinh muội muội. Ngoài cửa chính là nghe nói Tinh Tinh lại đây cứu cứu ra, mà riêng tới cửa bảy biện Bách Niên Cao. Mang theo hắn cùng nhau tới chính là Bách Kỳ Ngọc. Tinh Tinh nghe được Niên Cao thanh âm, lập tức vui vẻ mà từ trong phòng chạy ra. Niên cao ca ca. Tinh Tinh ngươi hảo a. Bách Kỳ Ngọc đối với Tinh Tinh lộ ra một cái ôn hòa cười. Hắn mấy ngày nay tra được điểm đồ vật, lúc này nhìn Tinh Tinh ánh mắt liền nhịn không được trở nên nhu hòa rất nhiều. Giống. Thật sự cùng nàng rất giống, nguyên lai nàng khi còn nhỏ liền trường như vậy sao. Thật đáng yêu. Bách Thúc Thúc hảo. Căn bản không mang thủ Tinh Tinh vui vui vẻ vẻ mà cùng Bách Kỳ Ngọc chào hỏi. Thúc cháu hai người ở Tinh Tinh tiếp đón tiếp theo khởi vào nhà, vừa lúc gặp được mới từ trong phòng bếp tẩy xong tay ra tới Cố Lan. Có khách nhân. Hắn nhìn về phía Bách Kỳ Ngọc, Bách Kỳ Ngọc hồi lấy một cái lễ phép gật đầu, quấy rầy. Ngồi đi, ta đi đảo ly trà. Xoay người lại trở về phòng bếp, không một lát liền bưng một bộ trà cụ ra tới, hiện trường hướng trà. Một người một ly trà xanh, Cố Lan dựa ngồi ở trên sofa, nghiêng đầu nhìn cùng niên cao cùng nhau ngồi ở thảm lông thượng chơi xếp gỗ Tinh Tinh. Rất giống đi. Ân, ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên cùng nàng nhận thức, quan hệ cũng không tệ lắm, trước kia như thế nào chưa thấy qua ngươi. Cố Tinh Tinh vị này làm nhàn chi kỷ che giấu đến cũng thật đủ thâm a. Ta có. Từ nàng trong miệng nghe nói qua ngươi, nàng nói các ngươi tỷ đệ quan hệ có điểm. Giáp mặt bình luận nhân ra ra sự có phải hay không không tốt lắm. Trước kia chỉ là có điểm hiểu lầm. Cố Lan cường thế mà đánh gãy Bách Kỳ Ngọc muốn nói lại thôi, hiện tại nàng chính là thân cận nhất ta. Tinh Tinh. Chiêu tiểu cầu dường như tư thế. Làm gì? Tinh Tinh ngoan ngoãn mà chạy tới, kết quả chỉ là bị người hổ sờ một đốn đầu chó, lại bị thả trở về. Bách Kỳ Ngọc. Nếu là thành niên Tinh Tinh, ngươi khả năng sẽ bị đương trường đánh chết. 41. Tinh Tinh bị dọa vượng. Từ Tinh Tinh thu nhỏ sau, Phó Hành cùng Cố Lan vẫn luôn đều ở cực lực che giấu nàng hành tung. Trừ bỏ cấp tiểu Tinh Tinh một cái đang lúc thân phận ở ngoài, còn phải chế tạo ra đại Tinh Tinh người ở nước ngoài du lịch biểu hiện giả dối, gắng đạt tới không bị người nhìn thấu chân tướng. Dưới tình huống như vậy, có người đang âm thầm điều tra Tinh Tinh tin tức, bọn họ đương nhiên trước tiên liền đã nhận ra. Chỉ là chờ tra được ở điều tra Tinh Tinh tin tức người là ai sau, Phó Hành biểu tình có trong nháy mắt trở nên thực vi diệu. Lúc ấy ở đây Cố Lan còn nhớ rõ rành mạch. Chờ hắn sau lại biết được vị này Bách Kỳ Ngọc cư nhiên là hắn tỷ tỷ từ sơ trung đến cao trung lại đến đại học đồng học, hơn nữa hai người quan hệ phi thường muốn hảo sau, sắc mặt của hắn cũng trở nên thực vi diệu. Bất quá là cái loại này xem kịch vui vi diệu. Không nghĩ tới à, hắn tỷ cư nhiên còn cất giấu như vậy một vị lao tình nhân, khó trách tỷ phu biểu hiện đến như vậy kỳ quái. Nguyên lai là gặp được tình địch. Nên, nếu ngươi gặp phải như vậy nhiều lạn đào hoa, làm hại tỷ của ta bị ngươi điên cuồng kẻ ái mộ lăn lộn nhiều năm như vậy. Hiện tại Cố Lan là hận không thể hắn tỷ lại nhiều toát ra 10 cái 8 cái lam nhan chi kỷ mới hảo, tốt nhất tức chết hắn tỷ phu. Như vậy hắn tỷ là có thể mang theo tuyệt bút tài sản tái giá, còn không cần lại gặp cái kia điên nữ nhân tra tấn. Đương nhiên, loại này ý niệm cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Bất quá này cũng không gây trở ngại Cố Lan đối Bách Kỳ Ngọc mạc danh bước lên ấn tượng tốt. Bách Kỳ Ngọc không phải cái đơn giản nhân vật, điểm này Cố Lan rõ ràng. Phó Hành càng là sớm có lĩnh hội. Cho nên mặc kệ hai người lại như thế nào che giấu, cuối cùng bị hắn điều tra đến chân tướng cơ bản là sớm muộn gì sự. Hắn đã có hoài nghi, kỳ thật không cần làm cho thực phức tạp, trực tiếp nghĩ cách bắt được Tinh Tinh nạ đi cùng Cấu Ngôn Dư làm xét nghiệm ADN là được. Bởi vì Tinh Tinh đối ngoại thân phận là hắn mẫu thân bên kia thân thích, cho nên không có khả năng cùng Cấu Ngôn Dư có huyết thống quan hệ, chẳng sợ hai người đều họ Cố. Nguyên nhân chính là vì biết dãy rùa không có kết quả. Cố Lan bọn họ dứt khoát liền trực tiếp cấp Bách Kỳ Ngọc lộ ra điểm chân tướng, dẫn hắn chủ động tới cửa. Bách Kỳ Ngọc người này thực đáng tin cậy, hơn nữa hắn cùng Tinh Tinh quan hệ cũng có thể làm người tin được. Chẳng sợ Phó Hành cùng hắn không đối phó, cũng không thể không tin tưởng mặc kệ thế nào, người này đều tuyệt đối sẽ không thương tổn Tinh Tinh. Cho nên bọn họ quyết định lại kéo cái minh hiếu. Tinh Tinh là như thế nào biến thành như vậy? Ở xác nhận Tinh Tinh thân phận thật sự sau, Bách Kỳ Ngọc nhìn nàng ánh mắt tràn đầy mà đều là đau lòng. Hắn không ở mấy ngày nay, nàng khẳng định bị rất nhiều ủy khuất đi. Hiện tại còn không biết. Cố Lan trầm khuôn mặt lắc đầu. Chúng ta điều tra thật lâu, cũng chưa tìm được nguyên nhân, giống như chính là như vậy trong một đêm liền rút nhỏ, căn bản không có dấu vết để tìm. Không có đi tìm những cái đó huyền học đại sư linh tinh. Huyền huyễn sự tình, hẳn là liền giao cho đồng dạng huyền huyễn nhân vật đi xử lý. Tìm. Bọn họ sao có thể không thể tưởng được loại này biện pháp? Nhưng là đại bộ phận không phải kẻ lừa đảo chính là năng lực không đủ, căn bản nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Chân chính đại sư cũng không phải là có tiền có thế là có thể dễ dàng mời đến. Dùng câu Phật ra nói, còn phải xem duyên phận. Cảm giác Cố Lan lời này có điểm tào nhiều vô khẩu Bách Kỳ Ngọc chỉ có thể nói sang chuyện khác, các ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ vấn đề ra ở Tinh Tinh tự thân. Có lẽ là sinh cái gì quái bệnh linh tinh. bọn họ đến từ khoa học góc độ đối đại vấn đề. Đã sớm cho nàng đã làm rất nhiều lần toàn thân kiểm tra rồi, báo cáo biểu hiện tinh tinh thực khỏe mạnh. Chính là cái phổ phổ thông thông 3 tuổi tiểu hài tử. Nhưng đúng là bởi vì như thế, mới có vẻ càng thêm không bình thường. Chứ không nói cái này đề tài, có người vẫn luôn đang âm thầm uy hiếp tỷ tỷ của ta, ngươi biết không? Dù sao cũng là tham dự quá tinh tinh niên thiếu khi như vậy trường một đoạn thời gian người, có lẽ Bách Kỳ Ngọc sẽ biết điểm cái gì. Âm thầm uy hiếp. Bách Kỳ Ngọc ánh mắt nháy mắt sắc bén lên, giống như một thanh xuất khiếu lưỡi dao sắc bén, cường hãn khí thế áp bách đến Cố Lan đều nhịn không được hơi hơi căng thẳng thần kinh, lông tóc dựng đứng. Cụ thể là tình huống như thế nào? Ngươi kỹ càng tỉ mỉ điểm cùng ta nói. Chẳng lẽ là người kia? Không đúng, người nọ hiện tại còn không có ra tù, không có khả năng là hắn. Chúng ta còn ở điều tra, hiện tại còn không rõ ràng lắm đối phương là ai, chỉ biết là cái nữ, là tỷ của ta. Phó Hành cuồng nhiệt kẻ ái mộ. Từ Phó Hành cưới tỷ của ta lúc sau, nàng liền vẫn luôn cửu thị tỷ của ta, mỗi cách 10 ngày nửa tháng, liền sẽ cho nàng gửi đi một phần chuyển phát nhanh. Những cái đó chuyển phát nhanh có rất nhiều Phó Hành cùng mặt khác nữ nhân bị sai vị chụp hình ái mộ chiếu, có rất nhiều một ít viết nguyền rủa lời nói phong thư, hoặc là một ít quỷ dị đồ vật. Tỷ như chắt châm hoa, bị thuốc màu nhiễm hồng bạch dày, còn có rách tung tóe dụng cụ cắt gọn, cùng phát thảo tốt giấy thỏa thuận ly hôn. Người thường thu được loại đồ vật này đều sẽ cảm thấy đáng sợ, huống chi tinh tinh ước chừng thu 20 mấy năm. Trời biết nàng đến tuột cùng là như thế nào căng xuống dưới. Nhìn đang ở thật cẩn thận mà cấp xếp gỗ phòng ở đắp nóc nhà tiểu tinh tinh, Cố Lan trầm trọng mà nghĩ lại nghĩ đến. Không, có lẽ nàng sớm đã hỏng mất, cho nên mới sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này. Chỉ có ngây thơ mở mịt tiểu hải tử. Là ngây thơ nhất ngây thơ, vô ưu vô lự tồn tại. Đáp được rồi. Đại công cáo thành tinh tinh vui vẻ mà vỗ tay nhỏ chúc mừng, còn phải thần khí hiện ra như thật mà đứng lên, tiếp thu niên cao cổ động khen. Tinh tinh muội muội học đồng. Hắc hắc hắc. Cũng không có lạc, liền giống nhau đồng. Không e lệ tiểu gia hỏa. Khẽ cười một tiếng, Cố Lan thay đổi cái tư thế, nhìn tinh tinh ánh mắt thực ôn nhu. Kỳ thật, nếu không thể biến trở về đi nói, cứ như vậy làm nàng một lần nữa trưởng thành. Cũng không phải một kiện chuyện xấu. Những lời này tuy rằng là Cố Lan tâm lý lời nói, nhưng lại không phải từ trong miệng hắn nói ra. Hắn kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía cư nhiên cùng chính mình có đồng dạng cao kiến nam nhân, đột nhiên có loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Không cần như vậy ngoài ý muốn. Chú ý tới Cố Lan tầm mắt, Bách Kỳ Ngọc hơi hơi chuyển động xuống tay biểu. Tinh tinh thơ hấu. Hẳn là không phải thực hảo, từ ta nhận thức nàng bắt đầu, mỗi khi nhắc tới người nhà. Liền thường xuyên có thể nhìn đến nàng thường thường lộ ra mất mát biểu tình, hơn nữa khi đó nàng cũng rất ít từng có vui sướng thời điểm, duy nhất vui sướng nhất kia đoạn thời gian. Vẫn là vào đại học khi, bị người trong nhà báo cho bọn họ cho nàng an bài thương nghiệp liên hôn, mà đối tượng vừa lúc là nàng sở yêu thầm nam nhân kia thời điểm. Bách Kỳ Ngọc lúc trước và phản đối hôn sự này, cũng từng ý đồ ngăn trở quá. Bọn họ bách ra không kém, cũng có thể làm Cố gia liên hôn đối tượng, quan trọng nhất chính là, hắn ái cô Tinh Tinh. Chính là Phó Hành không yêu nàng. Gả cho một cái không yêu chính mình nam nhân, thật sự sẽ hạnh phúc sao? Đáng tiếc lúc trước Tinh Tinh thái độ quá kiên quyết, không chỉ có là cự tuyệt thái độ của hắn, còn có muốn gả cấp Phó Hành thái độ. Cuối cùng hai cái bởi vì mỗi sự kiện đại xảo một trận, nháo bẻ. Hắn lại không bằng lòng nhìn đến âu yếm nữ nhân gả cho nam nhân khác, dứt khoát từ trong nhà an bài, báo danh nhập ngũ, rời xa này đó chuyện xưa tích cũ. Nhiều năm lui về phía sau ngũ trở về. Vốn tưởng rằng sẽ thấy một vị phu thê hòa thuận, nhi tử hiếu thuận quý phu nhân, không nghĩ tới cư nhiên chỉ nhìn đến một cái vết thương đầy người hài tử. Đến tột cùng là thừa nhận rồi nhiều ít thống khổ, mới có thể làm một cái tâm trí kiên định người trưởng thành, tình nguyện đương cái ngây thơ vô tri hài tử, cũng không muốn lại trở về từ trước. Biết được Tinh Tinh thân phận chân tướng sau, Bách Kỳ Ngọc luôn là khắc chế không được mà như vậy tưởng. Cho nên, ta cảm thấy còn không bằng khiến cho nàng như vậy một lần nữa bắt đầu, bằng chúng ta năng lực. Tóm lại có thể đền bù cho nàng một cái hạnh phúc thơ hấu. Chim nhỏ. Đắp xếp gỗ Tinh Tinh đột nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn về phía ban công phương hướng. Nàng một lộc cộc bò lên thân, nghiêng ngả lảo đảo mà lướt qua đầy đất xếp gỗ, vọt tới trên ban công. Tinh. Tinh. Phản ứng nhanh nhất chính là Bách Kỳ Ngọc. Hắn giống như một con nháy mắt xuất kích liệt báo, đột nhiên vọt tới Tinh Tinh sau lưng, cánh tay dài bao quát, liền đem nàng toàn bộ bế lên, rời xa đối tiểu hài tử mà nói, quá mức với nguy hiểm ban công. Lạch cạch. Một tiếng, có thứ gì theo Tinh Tinh bị bế lên, mà rơi xuống trên mặt đất. Tới chậm một bước Cố Lan theo bản năng mà cúi đầu, ngay sau đó sắc mặt đại biến. Là buổi sáng cái kia chuyển phát nhanh. Tên của hắn còn rồng bay phượng múa mà khắc họa ở mặt trên, Cố Lan căn bản không có khả năng nhận sai. Đừng đụng. ngăn lại Cố Lan tưởng xoay người lại nhặt chuyển phát nhanh tay, Bách Kỳ Ngọc nghiêm túc mà đem Tinh Tinh nhét vào trong lòng ngực hắn, ngươi mang theo Tinh Tinh cùng Niên Cao thối lui đến ngoài cửa đi, lại báo cái cảnh. Cái này chuyển phát nhanh hộp không biết trang cái gì nguy hiểm vật phẩm, nhất định phải tiểu tâm vì thượng. Bách Kỳ Ngọc nghe không được từ bên trong truyền ra tới đọc dây thanh, thuyết minh thứ này hẳn là không phải đúng giờ bom linh tinh đồ vật, hắn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Trước làm tốt cơ sở phòng hộ, lại thật cẩn thận mà mở ra chuyển phát nhanh. Bên trong là một con bút ghi âm. Tựa hồ bị làm đặc thù thiết trí, chuyển phát nhanh một bị mở ra, bút ghi âm lập tức tự động chuyển phát tin lên. Đó là một đạo nghe không rõ nam nữ máy móc biến âm, trầm thấp âm lãnh ngữ điệu lộ ra một cổ lệnh người không hàn mà chiến khủng bố, giống như rắn độc phun tin giống nhau, tê tê rung động. Bên trong chỉ có một câu, tìm được ngươi. A a a a. Ngoài cửa Tinh Tinh đột nhiên hét lên một tiếng, ngay sau đó chuyển đến Cố Lan vội vàng tiếng hô, còn nhiều năm bánh bị dọa khóc thanh âm. Bách Kỳ Ngọc lập tức lao ra ngoài cửa, liền thấy Tinh Tinh sắc mặt tái nhợt mà té xỉu ở Cố Lan trong lòng ngực. Mau đánh cấp cứu điện thoại. Cố Lan gấp đến độ tiếng nói đều kêu ếch, Bách Kỳ Ngọc lập tức cầm lấy di động, run nhẹ nhẹ mà bắt thông cấp cầu điện thoại. Thực mau mà, xe cứu thương liền đuổi tới dưới lầu, đem hôn mê Tinh Tinh tiếp đi. Yên tĩnh bệnh viện trên hành lang truyền đến vài đạo hỗn độn tiếng bước chân, nhắm chặt phòng bệnh đại môn đột nhiên bị người kéo ra, phó ra ba nam nhân hình dung chật vật mà xuất hiện ở ngoài cửa. Tinh Tinh thế nào? Phó hành dẫn đầu hỏi, bởi vì vừa mới chạy trốn quá cấp, đến bây giờ đều còn có chút thở gấp gáp. Nàng đã không có việc gì, bác sĩ nói là đột nhiên đã chịu kinh hách cùng kích thích, nhất thời ứng kích quá độ mới có thể ngất xỉu đi. Cố Lan ngồi ở Tinh Tinh trước giường bệnh, bàn tay to gắt gao mà nắm nàng lạnh lẽo tay nhỏ, hốc mắt đỏ bừng. Đến tuột cùng là ai? Vì cái gì sẽ không chịu buông tha nàng? Phó Tư Thận nôn nóng đến giống một đầu bạo nộ hùng sư, nhà mình ấu tể đã chịu thương tổn, lại tìm không thấy hung thủ, chỉ có thể tức giận đến tại chỗ không ngừng đổ bước. Cảnh sát nói đã đi tra chuyển phát nhanh gửi tới địa chỉ, ta người cũng ở hỗ trợ điều tra cái này chuyển phát nhanh đến tuột cùng là ai gửi tới. Bách Kỳ Ngọc sắc mặt túc lánh đến đáng sợ. Phát sinh loại sự tình này, Niên Cao đã sớm bị đưa về cha mẹ bên người. Cho nên hiện tại Tinh Tinh trong phòng bệnh chỉ có 5 cái cùng hắc rẻ lao giống nhau nam nhân, sắc mặt một cái so một cái hắc. 242, Tinh Tinh tiết mục. Tinh Tinh tỉnh lại đã là ngày thứ 2. Nàng mê mang mà trợn mắt, nhìn lên đỉnh đầu trắng tinh trần nhà, chóp mũi tràn ngập quen thuộc nước sắt trùng vị. Chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Trong tầm nhìn 1-2-3-4-5 xuất hiện 5 viên đầu người, khoảng cách thân cận quá, Tinh Tinh không thấy rõ này 5 người là ai, ngược lại có điểm bị dọa tới rồi. Xem nàng vẻ mặt hoảng sợ biểu tình, Cố Lan lập tức cho mày, phất tay cùng đuổi rồi bỏ giống nhau mà đem mặt khác 4 cái nam nhân toàn bộ đuổi đi. Đi đi đi, đều một bên đi, toàn bộ đổ ở chỗ này làm gì, dọa đến nhà của chúng ta Tinh Tinh. Mụ mụ là nhà của chúng ta. Bị đuổi chạy đến Phó Tư Thận đáy lòng bất mãn, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Bất quá ở bị Cố Lan trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau, hắn lập tức rụt rụt cổ, ngượng ngùng cười, duỗi tay ở bên môi khoa tay múa chân cái khóa kéo tư thế. Ta câm miệng. Đệ. Đầu người vừa rời xa, Tinh Tinh lập tức nhận ra trước mắt người là ai. Nàng lập tức vỡ ra cái miệng nhỏ, hắc hắc ngây ngô cười lên. Kia không hề khói mù hồn nhiên mỉm cười, tựa hồ chưa bao giờ bịt kín cái gì bị đe dọa bóng ma giống nhau, như nhau vãng tích vui sướng lại sán lạ. Trực tiếp có chút không thích hợp, Phó Hành thử mà duỗi tay nhẹ nhàng nắm lấy Tinh Tinh không có truyền dịch kia chỉ tay nhỏ, lập tức bị Tinh Tinh hồi nắm trở về. Nhưng chỉ là cái loại này bình thường thời điểm thực tin cậy, lỏng lẻo nắm pháp. Căn bản không giống như là hoảng sợ hài tử tìm kiếm trợ giúp khi cái loại này khẩn trương lôi kéo. Tinh Tinh, còn nhớ rõ ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Những lời này vừa ra, trên cơ bản tất cả mọi người phát giác khác thường, đại gia khẩn trương mà nhìn Tinh Tinh, chờ đợi nàng đáp án. Ngày hôm qua, Tinh Tinh chột dạ mà đôi mắt nhỏ khắp nơi loạn ngắm, nhìn trời nhìn đất chính là không dám nhìn Phó Hành. Nhưng ở hắn kiên định dưới ánh mắt, nàng vẫn là lắp bắp mà nhỏ giọng nói ra lời nói thật, Tinh Tinh. Tinh Tinh cùng người đánh nhau, còn bị thỉnh ra trưởng, sau đó bị tiếp về nhà trên đường cư nhiên nghe Phó Hành răn dạy ngủ rồi. Nàng, có phải hay không phải bị đét ngông? Theo bản năng mà sau này rụt, Tinh Tinh thật cẩn thận mà đem chính mình giấu ở trong chăn. Chỉ cần Tinh Tinh mông nhỏ tàng đến đủ thâm, thúc thúc liền đánh không đến ta. Không có trong dự đoán trách cứ, nghe thế câu nói mọi người cơ hồ đồng thời thần sắc đại biến, Phó Tư Cẩn cùng Phó Tư Thận huynh đệ hai thậm chí vội vã mà xoay người lao ra đi kêu bác sĩ. Chờ một bộ áo bờ lật trắng vội vàng tới rồi, tóm được Tinh Tinh một đốn kiểm tra sau, trên mặt nghiêm túc thần sắc mới hơi chút thả lỏng một chút. Bác sĩ, hài tử thế nào? Phó Hành lạnh lùng mặt mày có. Chiếm cứ không tiêu tan nôn nóng. Một giấc ngủ dậy không có 3 ngày ký ức, này có phải hay không đại biểu cho Tinh Tinh tuổi còn ở thoái hóa. Hắn cũng muốn cho chính mình lạc quan một chút, nhưng gần nhất Tinh Tinh trên người liên tiếp phát sinh sự, thật sự là làm người rất khó lạc quan đến lên. Hắn thực sợ hãi, sợ hãi thê tử giống những cái đó được gắn dưới mẹ chứng người giống nhau. Mỗi ngày một chút mà thoái hóa, dần dần mất đi từ trước chính mình, biến thành cái ngây thơ vô tri trẻ con, đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Loại này tra tấn, là đối nàng thân cận nhất người lớn nhất thương tổn. Con hảo, bác sĩ kê tiếp chẩn bệnh cứu vớt hắn tuyệt vọng ý tưởng. Không có việc gì, chỉ là hài tử đại não tự thân khởi động ứng kích cơ chế, đem kia đoạn làm nàng cảm thấy thống khổ ký ức cùng nhau xóa bỏ mà thôi. Chỉ là đơn thuần lựa chọn tính mất trí nhớ, không phải lại một lần tuổi thoái hóa. Tất cả mọi người yên lặng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng ngàn ân vạn tạ mà tiễn đi bác sĩ, sau đó lại vây quanh ở Tinh Tinh bên người hỏi han ân cần. Tinh Tinh sắc mặt còn có chút tái nhợt, suy nhược tiểu thân mình bộ bệnh viện nhỏ nhất hào bệnh phục đều có vẻ có chút to rộng, truyền dịch tay nhỏ sưng to bất ham, thẳng xem đến phó hành đám người đau lòng không thôi. Thiên này vừa mới gặp tội tiểu gia hỏa còn vẻ mặt hiểu chuyện mà an ủi bọn họ, muốn cho bọn họ không cần quá lo lắng. Tinh Tinh chỉ cho rằng chính mình là cùng đồng học đánh nhau bị thương mới có thể tiến bệnh viện, tuy rằng nàng căn bản không cảm giác chính mình trên người có chỗ nào đau. Nhưng cũng có lẽ là nội thương đâu. Giống phim truyền hình như vậy, một người cách không đánh ra một quyền, là có thể đem hảo xa ở ngoài người đánh bay. Có lẽ Trần Khải bọn họ là cái gì võ lâm thế giới con cháu, bản thân võ công cao cường, chỉ là vẫn luôn vì làm bộ người thường mà không có biểu hiện ra ngoài. Ha ha ha ha. Đương phó tư thận từ Tinh Tinh trong miệng nghe thấy cái này mở rộng ra nao động khi, nhịn không được cười ngã vào giường bệnh bên cạnh. Hắn thật là phục tiểu hài tử sức tưởng tượng, như thế nào loại này xả chứng sự đều có thể ảo tưởng ra tới, còn một bộ tin tưởng không nghi ngờ bộ dáng. Thật không sợ sau khi lớn lên trở thành một cái hắc lịch sử sao. Nếu không phải bận tâm mẹ nó tương lai có một ngày khả năng sẽ trở về, phó tư thận thật muốn lấy cái di động đường trường cấp Tinh Tinh lục xuống dưới. Cái này hắc lịch sử hắn có thể lấy tới chê cười Tinh Tinh một chính năm. Hừ, tuy rằng không bị giữ lại hắc lịch sử, nhưng Tinh Tinh cũng nhìn ra phó tư thận ở cười nhạo chính mình, lập tức thở phì phì mà từ trong lỗ mũi phun ra một cổ khí, quay đầu không phản ứng người. Cuối cùng vẫn là phát giác không đúng, phó tư thận lại là cười làm lành lại là hứa lấy các loại món đồ chơi đồ ăn vặt, mới đưa Tinh Tinh cấp hống hảo. Lần này Tinh Tinh không có bị thương, cho nên chỉ ở bệnh viện ở 2 ngày. Đã bị tiếp về nhà. Đương nhiên, nếu đều xuất viện, đi học cũng thế tất được ngay đi theo khôi phục. Bất quá vì hài tử an toàn suy nghĩ, mấy người thương nghị sau, từ Cố Lan vị này Tinh Tinh trên pháp luật người giám hộ ra mặt, cùng nhà trẻ câu thông sau, cho phép Tinh Tinh mang theo 2 gã bảo tiêu đi học. Nhưng bảo tiêu chỉ có thể canh giữ ở phòng học ngoài cửa, không thể ở bên trong ảnh hưởng bọn nhỏ đi học. Bản thân loại này quý tộc nhà trẻ an bảo lực lượng cũng rất cường đại, rốt cuộc bên trong mỗi một cái hài tử đều kiều quý thật sự, dễ dàng tổn thương không được. Hiện tại lại nhiều hơn 2 cái chức nghiệp bảo tiêu. Có thể nói, ít nhất bên ngoài thượng, Tinh Tinh bên người đã bị bảo hộ đến cùng cái thùng sắt giống nhau. Trừ bỏ này đó, nàng trên cổ tay còn bị trói thượng một cái trước mắt cao cấp nhất nhi đồng điện thoại đồng hồ. Thời khắc mấu chốt, này đồng hồ có thể một kiện báo nguy, một kiện thông chi gia trưởng, cũng hướng sở hữu trói định di động người dùng cung cấp thật khi định vị. Một con nhi đồng đồng hồ có 5 cái thân thuộc trói định danh ngạch, chính vừa lúc phó hành bọn họ một người một cái. Chỉ là chói định danh ngạch cũng có cao thấp bài tự, dùng để bình định người này tiện tay biểu chủ nhân thân thuộc xa gần. Kết quả này 5 cái ấu trĩ nam nhân, cư nhiên liền vì như vậy một cái nho nhỏ xếp hạng mà tranh đoạt lên. Phó gia huynh đệ làm tiểu bối, tự nhiên là cái thứ nhất bị đá ra cục. Dư lại 3 vị hoàn toàn chính là thần tiên đánh nhau. Cố Lan không cần phải nói, nhân gia chính là thân đệ đệ, luận huyết thống không ai so với hắn cùng thân cận Tinh Tinh. Phó hành còn lại là Tinh Tinh hợp pháp trượng phu, thân phận thượng càng thêm chạm được. Bách Kỳ Ngọc tuy rằng đã không huyết thống cũng không chính thức thân phận, nhưng hắn lại là 3 người chung nhất hiểu biết Tinh Tinh người, suốt tham dự Tinh Tinh toàn bộ thiếu nữ thời đại quá vãng. Hơn nữa Cố Lan còn giúp Bách Kỳ Ngọc nói chuyện, dẫn tới phó hành một người có điểm một cây chẳng chống vững nhà. Nhưng hắn cũng không phải như vậy dễ dàng liền chịu từ bỏ người. Nếu chúng ta quyết định không được, kia không bằng dứt khoát làm Tinh Tinh chính mình tuyển. Cuối cùng tranh chấp không dưới 3 người chỉ có thể đồng ý cái này đề nghị, chỉ là chờ bọn họ cùng nhau tiến đến Tinh Tinh trước mắt. Yêu cầu vấn đề. Chúng ta 3 cái, Tinh Tinh thích nhất ai? Lại nhất không thích ai? Cố Lan đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn chằm chằm Tinh Tinh xem. Trong lúc vô ý đi ngang qua phó tư cẩn. Đến mức này sao? Đối cái 3 tuổi tiểu hài tử dùng loại này toi mạng đề. Tinh Tinh lúc ấy vừa mới họa xong lão sư bố trí tranh vẽ tác nghiệp, đang ở hoa ở trên sofa xem phim hoạt hình. Chính vui vẻ thời điểm, lại bị 3 cái cao lớn nam nhân cấp chặn tầm mắt, lập tức thở phì phì mà nghiêng đầu, duỗi thẳng cổ muốn đi xem bị ngăn trở tivi. Tay nhỏ còn thực không kiên nhẫn mà xua đuổi. Tránh ra, Tinh Tinh muốn. Xem Bá Vương Long. Ba người nghe tiếng quay đầu, vừa lúc liền thấy vẫn luôn uy vũ hùng bá Bá Vương Long đang ở đi săn. Nó đột nhiên trương đại miệng, phát ra một tiếng đe dọa lực cực cường giống giận, lập tức liền đem chính mình săn thú mục tiêu cấp dọa chạy. Chạy. Bọn họ ba vị anh tuấn tiêu sái, sự nghiệp thành công, ổn trọng cơ trí thành công nam nhân, cư nhiên so ra kém một cái trang giấy long. Bị đả kích đến không nhẹ, ba người ảm đạm ly tràng, độc lưu Tinh Tinh một người tiếp tục ở phòng khách vui sướng mà xem TV. Thuận tiện sấn người không chú ý, trộm đạo từ sofa phùng lấy ra chính mình trộm giấu đi ăn và tan luôn. Phó gia huynh đệ cũng không biết này ba vị đại nhân đến tột cùng là như thế nào giải quyết, dù sao cuối cùng Tinh Tinh đồng hồ liên hệ người bài tự theo thứ tự là Phó Hành, Cố Lan, Bách Kỳ Ngọc, Phó Tư Cẩn, Phó Tư Thận. Cuối cùng còn có một cái cố định báo nguy điện thoại, cái này là không thể xóa bỏ cũng không thể di động. Nhìn đến cái này, Phó Tư Thận cư nhiên còn có điểm vui mừng với chính mình không phải nhất lót đế tồn tại. Trong nháy mắt, Tinh Tinh thượng nhà trẻ đều đem gần một tháng đi qua. Nay đoạn thời gian còn tính gió êm sóng lặng, trong dự đoán nguy hiểm cũng không có xuất hiện. Nhưng mặc kệ là Phó Hành vẫn là Cố Lan bọn họ đấy lòng đều rất rõ ràng, địch nhân chỉ là tạm thời ẩn núp đi lên, chân chính nguy hiểm còn chưa giải trừ. Tới gần Quốc Khánh, nhà trẻ muốn tổ chức cái biểu diễn. Lão sư ở trong ban nói, muốn chọn lựa mấy cái tiểu bằng hữu tập luyện biểu diễn. Tinh Tinh nhưng cao hứng, vội vàng lôi kéo Hàm Hàm Dũng Dược nhấc tay. Trên thực tế, lớp học toàn bộ hải tử nghe được lời này đều cử cao tay nhỏ, từng đôi lóe sáng mắt to thẳng tắp nhìn phía lão sư, chờ đợi có thể bị lựa chọn. Bị ta gọi vào tên người đứng ở bên này, Cố Tinh Tinh, Lưu Hàm, Trương Tư Vũ, Nhu Lượng. Lão sư an bài cấp nho nhỏ ban biểu diễn chỉ cần 6 cá nhân, lớp học lại có 20 cái tiểu bằng hữu. Không bị lựa chọn hài tử nhất định phải thất vọng, mà bị lựa chọn hài tử tắc cao hứng đến giống như trúng thưởng, có chút người còn vui sướng hoa tay múa chân đạm mà. Cơ chân múa tay đặc chỉ Tinh Tinh. Tinh Tinh ngày thường nhìn thực ngoan ngoãn văn tĩnh bộ dáng, kỳ thật nàng biểu hiện dục có điểm cường, thích nghe được người khác khen ngợi chính mình, vì thế cũng thực nỗ lực. Lớp học học tập thành tích tốt nhất liền phải số nàng. Hơn nữa gần nhất Tinh Tinh nhìn mặt khác lớp lá tiểu bằng hữu đều hoặc nhiều hoặc ít có học tập một hai hạng tài nghệ, chính mình cũng động tâm tư, tưởng năn nỉ thúc thúc cho nàng báo cái hứng thú ban, học điểm đổ vật. Bất quá cái này ý tưởng còn phải sau đó lại nghị, hiện tại bọn họ quan trọng nhất chính là diễn tập biểu diễn tiết mục. Nho nhỏ ban hài tử mới 3 tuổi, lớn nhất cũng liền mới vừa mãn 4 tuổi, muốn bọn họ biểu diễn cái gì quá yêu cầu cao. Độ tiết mục cơ hồ không có khả năng.